Lao Kỷ gia trừ bỏ hai cái lao cùng nhỏ nhất ngốc tại gia, những người khác cùng cùng thôn không ít người thừa xe lừa đến chấn trên, cho rằng hai đại buồn thổ đậu đều chiếm nửa hai xe lừa, xe chủ nguyên bản còn không nghĩ tái bọn họ, bất quá Kỷ lao cha cùng xe chủ thương lượng qua đi, quyết định hoa 15 văn tiền đem này xe lừa bao, Lữ thị trước cho 6 văn tiền, trở về lại cấp dư lại 9 văn tiền. 15 văn tiền tuy đau lòng, nhưng cùng 300-400 văn tiền so với kia là thiên cùng mà đừng. Kỷ lão cha, Kỷ Nam, Lữ thị, Kỷ Tam muội cùng Hứa Tình 5 người chia làm hai đội, Kỷ lão cha cùng Kỷ Nam đi trên đường bán sọn, mà Hứa Tình 3 người liền ở Phúc Mãn lâu bên bày quán. Họp chợ hôm nay người nhiều, trên đường dị thường náo nhiệt, Hứa Tình 3 người không đến một canh giờ rưỡi liền đem thổ đậu điều bán xong, Lữ thị đau lòng mà nhìn tưởng mua lại không mua người bóng dáng, ai, đều là tiền đồng nột. Sớm hiểu được như vậy, liền mang lên túi khoai tây tại chỗ cắt bán, phương tiện. Hứa Tình xoa xoa trên chán hãn, nương, ta thu thập xong đồ vật liền xem cha bọn họ bán như thế nào. Lữ thị nhìn chùi lủi mà đại buồn, chỉ hận chính mình không tức nhiều điểm thổ đậu điều. Hứa Tình thấy thế, minh bạch Lữ thị ý tưởng. Ở trên phố khó mà nói, vẫn là về đến nhà mới cùng Lữ thị bọn họ nói chuyện đi. Kỷ lao cha cùng Kỷ Nam hai cái đại nam nhân mới bán ra hai cái sọt, còn dư lại 5 cái, mấy ngày nay liền biên 7 cái sọt, Lữ thị nghĩ thầm hôm nay sọt khẳng định bán không ra, chỉ có thể chờ một lần họp chợ. Giây tiếp theo, Hứa Tình vô vô bàn tay thét to, tốt nhất cây trúc biên sọt, không cần 50 văn tiền, không cần 45 văn tiền, chỉ cần 43 văn tiền. Nàng thét to hảo nửa một lát, mới có vài người tới hỏi giá, một buổi sáng lục tục có người mua này sọt. Hứa Tình giọng nói đều kêu khàn khàn mới đưa còn thừa sọt toàn bộ bán xong, mấy người đem đồ vật thu thập hảo, lại cưới kia chiếc xe lửa xe trong thôn. Lữ thị đếm 9 tiền đồng cấp kia xe chủ, mấy người vui vẻ mà trở lại trấn trên. Buổi trưa, Hứa Tình chính mình trưởng muỗng cho đại gia làm bữa cơm, hấp xương sườn, thịt kho tàu thịt heo khoai tây. Sau khi ăn xong, vài người lại kiểm kê số lượng, hôm nay kiếm cùng hôm qua không sai biệt lắm, cũng là 400 văn tiền mở đầu. Hơn nữa 7 cái sọt, cũng bán ra hơn 200 văn tiền. Lữ thị tâm tình đặc hảo, đi đường nện bước cũng nguyện chuyển nhẹ nhàng, ở trấn trên thông gia sạp còn riêng mua cân thịt heo, này thông gia thật đúng là dễ nói chuyện, này tiền đồng đều không cần. Đương nhiên, Lữ thị người này cũng là rất có nguyên tắc, đây đều là làm buồn bán cũng là vì hôn khẩu cơm ăn, khó có thể không cho đúng không. Bất quá Hứa lao cha cùng Trương thị hai người thiết nhiều cân cấp Lữ thị, còn riêng bao hai điều Hứa Tình yêu nhất ăn sương sườn. Hứa Tình cũng cùng Lữ thị nói rất nhiều, nương, này thổ đậu điều ta mỗi ngày liền bán hai đại buồn phải, có chút nhân ra ăn không được hôm nào tới mua, này thổ đậu điều không nói gì, ăn nhiều vẫn là sẽ nị. Nàng phát hiện hôm nay bảy quán thời điểm, liền có chút người trừng đỏ mắt thấy nhà bọn họ sạp. Đều nói tài không thể lỗ mắt, sinh ý làm hảo, tiền đồng cũng tích có nhiều, cũng làm thiếu bộ phận nhân tâm tồn đấu kỵ cùng khúc mắc. Mấy ngày nay vài người thay phiên đến trấn trên bán tạc thổ đậu điều, lão Kỷ gia người đều hiểu được, nàng cũng rốt cuộc cũng không ra thời gian nghỉ ngơi, buổi sáng bày quán buổi chiều có rảnh bồi tiểu ngoan chơi đùa. Thời gian bất chi bất giác qua đi, Hứa Tình trong lòng liền càng nhớ thương Kỷ Trình Cẩm, một ngày không thấy như cách tam thu nột, nàng rõ ràng không phải đặc làm ra vẻ người. Ngày nay, Hứa Tình, Lữ Thị cùng Kỷ Nam 3 người bán xong thổ đậu điều, mấy người không lưng thu thập đồ vật. Một bóng hình từ Phúc Mãn lâu đi ra, hắn đôi Hứa Tình nói vài câu. Nhà ta trưởng quầy cho mời. Lữ thị đám người do dự, Hứa Tình nàng trịnh hướng Lữ thị cùng Kỷ Nam tỏ vẻ nàng muốn đi xem. Nhị tẩu, nay sợ là không ổn, Kỷ Nam rất muốn ngăn cản, hắn đến ở nhị ca không ở mấy ngày nay hảo hảo chăm sóc nhị tẩu. Con dâu đây là sao nhận thức Phúc Mãn lâu trưởng quầy, này. Không được. Lữ thị kiên quyết phản đối, Hứa Tình nghĩ nghĩ. Chính mình một cái phụ nhân độc đi gặp trưởng quầy vẫn là sẽ bị người ta nói nhàn thoại chọc lưng bối. Mấy phen thương lượng qua đi, ba người đi theo tiểu nhị đi vào Phúc Mãn lâu, bên ngoài đồ vật đặt ở Phúc Mãn lâu trông giữ trong chốc lát. Mấy người bị tiểu nhị nên tiến Phúc Mãn lâu, mấy người tiến vào một gian phòng, gặp người tới, Phúc Mãn lâu trưởng quầy đứng lên hướng mấy người vân an, làm mấy người ngồi xuống, trưởng quầy cấp ba người đổ ly trà. Tại hạ là Phúc Mãn lâu trưởng quầy Lý Lễ. Lý Lễ cười nói, vị này phu nhân, nói vậy ngươi cũng biết hiểu Lý Mộ tìm ngươi nguyên nhân. Phúc Mãn lâu trưởng quầy Lý Lễ tuổi chừng 30 có năm, hắn sờ sờ chính mình trường râu, một đôi mắt một mí hạ lộ ra tinh quang. Hứa Tình gật gật đầu, từ bọn họ bày quán lâu như vậy, luôn có một đạo đánh giá ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Lữ Thị vừa nghe, nàng vô vô cái bàn, vị này trưởng quầy, ngươi tưởng nói cái gì lời nói, này sạp ta là sẽ không dọn đi. Có thể nói cái gì sự, chẳng lẽ là làm cho bọn họ không chuẩn ở bọn họ Phúc Mãn lâu trước cửa bày quán không phải. Tuy rằng bọn họ sạp là bãi ở Phúc Mãn lâu phía trước, nhưng cũng là bên phải, căn bản không ngại ngại bọn họ sinh ý. Ngon ngọt nếm đến, bạc tích có đến, ai vui đi. Kỳ Nam nhíu nhíu mày, nay trưởng quầy đại khái không phải theo chân bọn họ nói chuyện này. Chỉ là, vị này đại tẩu, Lý Mốt đều không phải là vì việc này. Hắn uống ngụm trà, nhìn thẳng Hứa Tình, chậm rãi nói, Lý Mộ đoán được, này tương liêu có lẽ là phu nhân sở hữu Lý Mộ, hy vọng có thể mua này tương liêu phương thuốc. Hắn làm người mua phân tạc thổ đậu điều tới ăn, rõ ràng là phân bình thường lại bất quá thổ đậu điều, chỉ là bởi vì kia hương cay tương liêu. Vì này phân thổ đậu điều thêm không ít sắc thái. Này phương thuốc nếu chỉ bán cho Phúc Mãn lâu, Phúc Mãn lâu nguyện ý ra cái này ngân lượng trưởng quầy khoa tay múa chân cái số, 200 lượng mua các ngươi tương liêu phương thuốc. Thả này phương thuốc chỉ có thể mua cấp Phúc Mãn lâu. Lữ Thị vừa nghe kia 200 lượng, đôi mắt đều trợn tròn. Nhị, 200 lượng. Thiên A, con dâu này tương liêu giá trị 200 lượng. Kỳ Nam cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt. Nửa ngày. Này người bán tử sự ta trước suy xét mấy ngày, rốt cuộc này phương thuốc là nhà ta tổ truyền độc môn bí phương. Hứa Tình riêng đem tổ truyền độc môn bí phương 6 cái tự kéo trường. Lý Lễ là cỡ nào thông minh hạng người, hắn biết được này phụ nhân chắc chắn là vì chính mình tranh thủ lớn nhất tích lợi. Nếu có này phương thuốc, Phúc Mãn lâu liền sẽ không lại tổn thất nhiều như vậy ngân lượng, mấy trăm lượng bạc còn nhập không được hắn mắt. Lý Lễ gật gật đầu, làm tiểu nhị chuẩn bị chính mình Phúc Mãn lâu điểm tâm, cấp Hứa Tình ba người tiêu mấy phân trở về. Lữ Thị cười ha hả mà lấy quá điểm tâm, không cần tiền đồng điểm tâm nột. Thật đúng là hảo. Tiểu ngoan định là phi thường vui mừng. Kỳ Nam nhìn muốn chọc giận Định Thần cùng Hứa Tình, một bộ tưởng nói lại không nói bộ dáng. Con dâu A, việc này Lữ Thị ánh mắt lo lắng mà liên tiếp nhìn Hứa Tình. Ai ra, này bán vẫn là không bán đâu, thật là cấp chết Lữ Thị. Bán phương thuốc ta lão Kỳ ra đến có 200 lượng bạc, không bán đi, ta lão Kỳ ra còn có thể bán tạc thổ đậu điều. Nương, ta không có khả năng bán thổ đậu điều cả đời. Không bán thổ đậu điều có thể bán mặt khác. Hứa Tình chính mình cũng nghĩ kỹ rồi, này phương thuốc nàng đương nhiên bán, chỉ là này giá. 200 lượng liền tưởng mua nàng tương liêu phương thuốc, ít nhất cũng được với tam đầu mới được. Này tương liêu là nhị tẩu làm ra tới, nương ngươi cũng đừng lo lắng. Con dâu đây là đáp ứng rồi người bán tử. Kia chính là 200 lượng A. Lữ Thị nhạc nở hoa rồi. Về đến nhà, Lữ Thị cùng Kỷ lão cha đóng cửa lại ở trong phòng nói việc này. Lão nhân, kia chính là 200 lượng nột. Ta còn không có gặp qua 200 lượng bạc đâu. Nghe vậy, Kỷ lão cha trầm tư một lát, con dâu bán phương thuốc ngân lượng ngươi liền ít đi lý, ta đành phải đẹp xem nơi nào có thể giúp đỡ vội. Kỷ lão cha ý tứ thực minh xác, nhà này vẫn là Kỷ lão cha hắn đảm đương ra, ngân lượng tuy rằng là Lữ Thị nàng trưởng quản. Hắn khuyên nàng đừng nhúng tay quá nhiều. Này người bán tử 200 lượng bạc con dâu nàng bản thân nguyện ý cho ngươi nhiều ít ngân lượng ngươi liền thu. Lời này thiếu ở con dâu trước mặt nói, con dâu là tốt, không thể thiếu ta hảo. Kỷ lao cha dặn dò, bọn họ già rồi, nhà này về sau vẫn là Trình Cẩm một nhà đảm đương, đối con dâu Kỷ lao cha rất là yên tâm. Lữ Thị nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là cái này lý, đành phải thôi. Vào đêm, phong ngoại chuyện tới Hứa Tình thấp thấp mà thuyết thư thành. Mấy ngày nay Kỷ tiểu quai đều là đi theo nàng cùng nhau ngủ, cũng cùng Kỷ tiểu quai giảng chút chuyện xưa. Kỷ tiểu quai đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm Hứa Tình từ trên xuống dưới môi, nương nương ta còn muốn nghe. Hứa Tình cười nói, nương nói tiếp một cái, ta phải ngủ. Kỷ tiểu quai nặng nề mà gật gật đầu, ân ân. Ba ngày sau, Phúc Mãn lâu, Hứa Tình cuối cùng lấy 352 đem phương thuốc bán ra, tùy tiện lại đưa hắn vài đạo đồ ăn phương thuốc. Lý Lễ đối này vài đạo đồ ăn phi thường vừa lòng, thiệt tình cảm thấy 352 đáng giá. Hứa Tình đem 152 thu vào không gian, Lữ Thị thấy Hứa Tình cầm cái hộp nhỏ ra tới, trên mặt vui tươi hớn hở, việc này liền thành, 200 lượng. Mấy ngày nay ta phải đem tương liêu truyền thụ cấp Phúc Mãn lâu, sắp liền phiền toái nương cùng tiểu thúc. Về đến nhà, Hứa Tình mở miệng nói. Kia hành, việc này giao cho nương cùng A Nam. Hứa Tình lại ở mọi người nhìn chăm chú hạ, mở ra cái hộp nhỏ, đây là người bán tử 200 lượng bạc. Lữ thị đám người đôi mắt phát quang phát lượng nhìn chằm chằm này một thỏi thỏi bạc trắng, Kỷ Tam muội trực tiếp cầm lấy một thỏi bạc trắng cắn khẩu, thật nhiều, thật nhiều. Nương! Đây là thật vậy chăng? Hứa Tình vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn lão Kỷ ra người, trời xanh, ai tới cứu vớt này đàn cơ khát khó nhịn người. Kỷ lao cha trước hết phản ứng lại đây, hắn giả vờ ho khan vài tiếng, nói, đây là con dâu ngươi người bán tử ngân lượng, con dâu ngươi bản thân thu hảo. Hứa Tình sửng sốt, nàng sở dĩ nâng lên giá là bởi vì này 200 lượng bạc sẽ là lao Kỷ ra sở hữu, chỉ là không nghĩ tới. Kỷ Tam muội lặng lẽ đem bạc trắng thả lại tại chỗ. Lữ thị đau lòng này 200 lượng, khá vậy chưa quên một nhà chi chủ lời nói, con dâu, này 200 lượng bạc ngươi bản thân làm chủ đi. Hứa Tình gật gật đầu, kia hành, này 200 lượng bạc ta trước thu hảo, chờ Trình Cẩm ta lại thương lượng thương lượng. Bất quá, cha, nương, nhà ta hoa cái mấy lượng bạc mua chiếc xe lửa đi. Nàng vẫn là không quên thay đi bộ xe nột. Kỷ lao cha nghĩ nghĩ, việc này giao cho ngươi làm đi. Nay bạc là của nàng, chỉ cần hoa hợp lý, hắn không nói gì. Kỷ Tam muội cùng Kỷ Nam nhìn nhỏ cười, nhà ta cũng có xe lửa. Nhị tẩu thật là quá có phúc phần, bọn họ càng ngày càng tôn kính nhị tẩu. Đây là phúc mãn lâu cấp điểm tâm, cùng nhau nếm thử đi. Lữ thị mở ra mấy cái giấy dầu, lọt vào trong tầm mắt mà là thủ công tinh mỹ điểm tâm. Các ngươi nếm thử. Kỷ lao gia cùng Kỷ lao thái còn có chút nha. Này phúc mãn lâu điểm tâm chính là có tiếng mềm mại thơm ngọt, hai lão cầm khối ăn một lát. Kỷ tiểu quay không cần phải nói, đứa nhỏ này là ăn đến nhiều nhất, Hứa Tình giúp hắn xoa tiểu cái bụng. Trở lại trong phòng, Hứa Tình đem 200 lượng bạc thu vào không gian, trong đó 100 lượng bạc nàng tính toán cấp Hứa lao cha cùng Trương thị, dư lại ngân lượng chờ Trình Cẩm trở về nhìn nhìn lại. Ngày hôm sau, lão Kỷ gia trừ bỏ Kỷ lao gia tử, Kỷ lao thái cùng Kỷ tiểu quay ở nhà đầu. Còn thừa đều đi vào trấn trên, Lữ thị, Kỷ Nam cùng Kỷ Tam muội bày quán bán thổ đậu điều, mà Hứa Tình cùng Kỷ lão cha đi mua con lừa, Kỷ lão cha cười hết mắt, khỏe mắt văn đều có thể kẹp chết môi. Hai người chọn chọn lựa lựa, cuối cùng quyết định mua đầu cường tráng rất nhiều con lừa, Hứa Tình trong lòng mắt trợn trắng, này con lừa đều không sai biệt lắm. Này nhu đều đến 20 lượng. Xe ngựa miễn bản tối cao, thấp nhất còn phải 3 vị số. Kỷ lao cha cùng chủ bán chém giới chung. Nay con lửa dưỡng đến hảo, so mặt khác con lửa chắc nịch không ít, không thể so, 3 lượng 300 văn tiền đã không thể thiếu. Hải, có thể thiếu, liền 3 lượng 200 văn tiền được, ai ra, này giá có thể hành. Chủ bán không nói, Kỷ lao cha hiểu được xem mặt đoán ý, lập tức từ túi tiền móc ra tam khối bạc vụn, đếm 200 văn tiền. Kia chủ bán đôi mắt đều hướng túi tiền xem thẳng mắt. Thấy này ba người như vậy hảo sảng, cũng mới chém 100 văn tiền, liền trực tiếp thu tiền phất tay làm Kỷ lao cha đem xe lừa dắt đi, trước khi đi còn đi tranh quan phủ hơn ngon cái, này xe lừa mới là lão Kỷ gia vợ. Kỷ lao cha sờ lừa đầu, ai ra, không thể tưởng được ta lão Kỷ gia cũng có xe lừa, đi ở trong thôn đầu sống lưng thẳng, hoa bạc cũng đáng. Chú, Hứa Tình cho Kỷ lao cha 5 lượng bạc. Này con lừa lớn lên hảo. Nhìn ra lông. Đen bóng bẩy, về nhà A, ta cho ngươi rửa sạch. Kỷ lao cha ngó trái ngó phải, lăng là xem không đủ. Kỷ lao cha nhìn chúng này đầu con lừa, trừ bỏ bụng cùng bên miệng là bạch mao ngoại, còn lại là màu đen. Con lừa ngoại hình giống mã, thân thể so mã tiểu rất nhiều, mới đến Hứa Tình phần eo. Hứa Tình trịnh trọng địa điểm, nghiêm túc trạng, cha, nhà ta có đại hắc, này con lừa kêu tiểu hắc đi. Kỷ lao cha nghe xong. Trực tiếp đối với con lửa hô thành tiểu hắc. Hắn năm tiểu hắc đi vào phúc mãn lâu, Hứa Tình thấy thổ đậu điều bán không sai biệt lắm, khiến cho mọi người thu thập đồ vật về trước ra, nàng đến lưu tại phúc mãn lâu dạy bọn họ làm tương liêu. Nhật tử lại qua 2 ngày. Kỷ Trình Cẩm đi rồi gần 5 ngày, Hứa Tình trong lòng càng thêm tưởng niệm mà khẩn, trừ bỏ đi phúc mãn lâu đem tương liêu phối phương dạy cho bọn họ, còn phải vội vàng bày quán kiếm tiền đồng, nhật tử cũng quá đến kiên định. Từ phúc mãn lâu dùng tổ truyền bí chế tương liêu sau, nay sinh ý thật đúng là hảo rất nhiều, đặc biệt là Hứa Tình giáo vài đạo đồ ăn, băng vào hương, cay, ma, sảng này bốn vị, chính thức trở thành Phúc Mãn Lâu chiêu bài đồ ăn. Kia trưởng quầy Lý Lễ thấy sổ sách tràn đầy bay lên mà số liền nhịn không được cười ha ha. Thật là diệu thay. Ngày này, trời chưa sáng, Hứa Tình cũng đã đứng dậy, nàng nhẹ nhàng vô kia tinh xảo gương mặt mỗi một chỗ, rồi sau đó, đứng lên, tay chân nhẹ nhàng mà vượt qua kỷ tiểu quai thân mình, thay xiêm y đi, mang giày thêu hoa, nàng đi nhà bếp đánh bồn thủy rửa mặt. Nghe này dị thế mới mẻ không khí, không trung còn mang chút lạnh lẽo, nàng không khỏi một giật mình, khép lại hạ xiêm y đi. Nhìn nổi lên mặt trời không trung, nàng phun ra khẩu trọc khí, lẩm bẩm, đã thứ sáu thiên, ngày mai, đã trở lại đi. Mùa đông không xa, nàng hôm nay dậy sớm đến đi tranh Hứa ra thôn, nhìn xem Trương Thị làm cho thịt khô như thế nào, quá không được nửa tháng, này tháng chạp liền có thể bán ra. Lữ Thị mắt buồn ngủ mông lung, nàng mở cửa liền thấy Hứa Tình đứng ở trong viện vẫn không nhúc nhích mà nhìn không trung, con dâu à, này nổi lên ngốc chạm nơi này làm gì, mới vừa dọa nương nhảy dựng. Hứa Tình xoay đầu, cười ha hả quay đầu lại, nương, sao khởi sớm như vậy? Sao có thể không còn sớm điểm đâu, ăn qua cơm sáng lại đến đi trấn trên bán thổ đậu điều. Nương, nay thổ đậu điều bán khá tốt, nhà bếp còn thừa non nửa đôi đâu, xem ra không cần mấy ngày liền thanh quang. Lữ Thị vừa nghe, thở dài, ai, cũng không phải là, này bán mấy ngày không có, làm sao đâu còn nghĩ nhiều bán mấy tháng, đến năm mặt cũng là hảo, có thể kiếm không ít, chính là không khoai tây nột. Bày quán cũng có nửa tới tháng, một ngày 200-300 văn tiền. Đỏ mắt không ít người, trấn trên cũng sôi nổi đổi nghề mua thổ đậu điều, may mắn Lao Kỷ ra phân lượng 10 phần, còn có bí phương tương liêu, này sinh ý không giảm nhiều ít. Nương, ta trong thôn cũng có nhân ra loại khoai tây không có, ta có thể tiêu tiền mua a. Lữ Thị lắc lắc đầu, nhìn nhìn lại đi. Khoai tây đến 2 văn tiền một cân, chuyện này vẫn là trước chậm rãi. Hứa ra thôn. Hứa ra sân điếu đầy thịt heo, Hứa Tình lấy ra mang đến tiểu hộp gỗ. Chuyển qua 2 bột nợ trước, cha, nương, đây là 100 lượng, 2 người thu. Hứa Lao cha cùng Trương Thị hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, này hộp trang 100 lượng bạc trắng. Trương Thị nhíu mày, khuê nữ A, này ngân lượng ngươi chính là từ nơi nào được đến. Hứa Tình cười giải thích, đây là ta mua phương thuốc ngân lượng, cha, nương, các ngươi liền nhận lấy đi, sang năm thấp không phải muốn cái gạch xanh phòng sao. Hứa Lao cha trầm tư một lát. Hắn mở miệng nói, này ngân lượng, Lao Kỷ gia biết được không? Đây chính là 100 lượng bạc, Lao Kỷ gia có thể đáp ứng không? Bọn họ biết được, cha, nương, các ngươi cứ yên tâm hoa này ngân lượng. Sao Trình Cẩm không tới? Trương Thị liền thấy khuê nữ một người tới, hỏi. Trình trên gấm sơn săn thú, phỏng chừng ngày mai liền trở về. Hứa Tình lại nói, này thịt khô cũng phơi nửa tới tháng, lại quá mấy ngày liền có thể mua được. Mấy người thương lượng một lát, thịt khô 26 văn tiền một cân, bán thời điểm có thể thiết một mảnh nhỏ thịt khô làm cho bọn họ nếm, nhưng đừng quá nhiều. Trương Thị nghe vào trong lòng. Nay thịt khô sự an bài hảo, Hứa Tình lại hỏi Hứa Lao cha cùng Trương Thị hai người sự, làm cho bọn họ chú ý thân mình, thời tiết này lạnh, nhiều thêm ý đi, đừng mệt chính mình từ từ. Lại cùng hai lão hàn huyên liêu chính mình ở lão kỳ gia sự. Hứa Lao cha cùng Trương Thị nghe khuê nữ sạp sinh ý không tồi, ngày hôm qua còn mua xe lửa, mày giãn ra không ít, này hóa ra hảo, lão kỷ gia nhật tử hảo, khuê nữ cũng quá đến hảo. Khuê nữ, không ở nơi này ăn cơm trưa. Hứa Tình lắc lắc đầu, không được, ngày khác ta cùng Trình Cẩm còn có tiểu ngoan lại đến vấn an các ngươi. Trương Thị cũng hiểu được khuê nữ này gả đi ra ngoài, nơi này là cái thứ hai gia, lão kỷ gia mới là bổn gia. Hứa Lao cha cắt mấy cái thịt khô làm Hứa Tình mang về Lao Kỷ ra làm cho bọn họ nếm thử. Khuê nữ, ngươi không phải thích uống cốt nhục canh, này heo cốt nhục mang về ngao canh uống đi. Bọn họ còn chưa có đi trấn trên bày quán, Hứa Lao cha đi ra sân, xúc lên xe lửa phía sau rèm vải, từ bên trong chọn heo cốt nhục còn có khối thịt heo, nhất nhất tách ra dùng giấy dầu bế lên tới. Hứa Tình tâm hoa ấm áp dễ chịu, bất giác mắt nóng lên, cha, không cần. Này thịt lấy về đi trấn trên mua, ta hiểu được chiếu cố chính mình. Trương Thị, Hải, mấy cân thịt có thể bán nhiều ít tiền đồng. Xem ngươi gầy, trở về ăn nhiều mấy khối thịt heo, ngao nước canh cũng uống nhiều mấy chén bổ bổ. Hứa Lao cha, khuê nữ, theo ý ngươi nương nói. Ân, cha, nương, ta đi trở về. Hứa Tình xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đi ra Hứa gia, mà Trương Thị cùng Hứa Lao cha cũng chuẩn bị đuổi xe lửa đến trấn trên khai quán. Ánh lửa chiếu rọi nửa gian một phòng, Kỷ Trình Cẩm nhẹ rũ mí mắt, hắn hướng trong đầu thêm mấy cây nhánh cây, hốc mắt phía dưới là một mảnh hơi mỏng thanh hắc sắc. Góc chất đống mây chỉ lớn nhỏ không đồng nhất con mồi, hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn kia đôi củi lửa, minh hoàng quang đem gương mặt kia chiếu đến càng thêm nhu hòa. Hắn đáy mắt tràn đầy nhu tình, khoe miệng không tự chủ được thượng dương, tưởng tượng đến tức phụ mi mắt cong cong, mặt đẹp mỉm cười. Vương Đại Hắc ghé vào Kỷ Trình Cẩm bên cạnh, riêu đôi to, nó đầu hơi hơi nâng lên, ánh mắt như là ở dò hỏi hắn dường như. Kỷ Trình Cẩm cười khẽ, hắn sờ sờ nó đầu, Đại Hắc, ta không có việc gì, chỉ là tưởng nhanh lên trở về. Ngày mai, ta, đại khái là có thể đi trở về. Hắn rôi tay lấy quá chính mình một bên tay mải, bên trong đồ vật làm hắn ý cười càng sâu. Thứ này vẫn là hắn ngày hôm qua phát hiện, có thể bán ra không ít bạc đâu. Hắn lại đem tay mải bao hảo, không còn sớm, ngày mai buổi sáng nhìn nhìn lại, buổi trưa ta xuống núi. Ô Đại Hắc Yết Hầu phát ra thấp thấp nhẹ nhàng thanh âm. Ngủ đi. Kỷ Trình Cẩm lại sờ sờ nó lông xù xù đầu, ân, vẫn là tức phụ đầu vớt thoải mái đâu. Lao Kỳ ra. Phúc Mãn Lâu đã nắm giữ ở bí phương tương liêu chế tác, Hứa Tình cũng không cần đi Phúc Mãn Lâu, mà trấn trên sạp, từ Kỷ Lao Cha, Lữ Thị cùng Kỷ Nam ba người đi. Nói trở lại Kỷ Lao Cha nắm Tiểu Hắc trở lại Mai Hoa Thôn, Kỷ Lao Cha thần thanh khí sảng mà giá bản thân xe lửa chậm rãi ở trong thôn đi. Ai ra? Này nghèo vang len ken lão Kỷ ra thế nhưng mua chiếc xe lửa nột. Đây chính là xé trời phương đại sự. Nha, này xe lửa là nhà ai? Mai Hoa Thôn cũng liền giải rác mấy hộ nhà có, đếm ngón tay có thể càng đừng nói nghiêu. Xem này con lửa quái tinh thần, đây là đại vượng nhà các ngươi xe lửa. Lữ Thị phảng phất tuổi trẻ vài tuổi, nàng khỏe mắt mang theo thật sâu ý cười, cũng không phải là đâu, này con lửa lớn lên chính là hảo. Về đến nhà. Dỡ xuống đồ vật, Kỷ Lão Cha hưng thú hừng hực mà cấp Tiểu Hắc tẩy lau mình, biên gần lẩm bẩm tự nói, đến hảo sinh chiếu cố, chính là 3 lượng 200 văn tiền nột. Lúc này, Tiểu Hắc thoải mái mà đứng ở Kỷ Lão Cha đáp lều tranh ăn số lượng không nhiều lắm thảo. Nàng đi đến hậu viện, hái được không ít cải trắng, chuẩn bị ướp, cay, chua cay, hàm. Tẩy hảo 5 cái lớn nhỏ không đồng nhất cái bình, chuẩn bị cho tốt tài liệu bỏ vào cái bình phong kín. Năm trước là có thể ăn. Hứa Tình nghiêm 2 cái bình kim chi, 2 cái bình chua cay cải trắng, 1 vò tử hàm vị cải trắng phải. Nàng đem 5 cái bình nhất nhất dọn đến nhà bếp, dọn xong 5 cái bình, nàng trên trán mạo không ít mồ hôi mỏng, ửng đỏ má biên. Kỷ Lao Thái Phong Hàn mới vừa đi, Kỷ Lao gia tử liền nhiễm, nàng đi vào nhà bếp, giá khởi nho nhỏ giá sát, thả 5 chén nước, chưa tới 1 canh giờ, nàng cầm lấy bố khối, xúc lên khăn đoan. Nhanh chóng ngã xuống kia đèn tuyển dược. Ra ra, ta ngao chút dược, sấn nhiệt uống. Hứa Tình hướng trong phòng một đều, đem chén đặt ở chính sảnh trên bàn. Kỷ Tam Muội ở trong phòng xuyên thấu qua rất nhỏ quang thêu thêu hoa. Hứa Tình xốc lên rèm vải. Đối với Kỷ Tam Muội nói, Tam Muội, thêu hoa liền ở bên ngoài thêu. Ngươi ở trong phòng thêu đôi mắt không tốt, hiểu được không? Kỷ Tam Muội nghe nhị tẩu nói, nàng gật gật đầu, đình chỉ trên tay sống, hảo. Ta dọn dẹp một chút ở bên ngoài thêu. Hứa Tình cầm lấy một khối thêu hoa nguyên liệu xem, trong mắt mang theo ý cười, tay nàng khuỵu tay khẽ đẩy hạ Kỷ Tam Muội, không có hảo ý mà cười, nha, này hóa ra là huyền ương ân, thêu đến cũng thật đẹp đâu. Nhị nhị tẩu nàng đỏ bừng mặt, thanh âm thấp lại mềm. Hảo đi, nhị tẩu không lấy cười ngươi. Nàng ở Kỷ Tam Muội trên giường ngồi xuống, yên lặng nhìn chăm chú Kỷ Tam Muội thanh tú dễ coi ngũ quan, hắc trung hiện nâu đôi mắt. Tiểu mũi, nguyên bảo dường như môi, làn da có điểm hoàng, thân hình nhỏ gầy, sau lưng chát 2 điều bánh quai trèo biện. Kỷ Tam Muội nâng lên đôi mắt sợ hãi mà nhìn phía Hứa Tình, không biết vì sao, cảm giác bản thân tâm tư bị nàng nhìn thấu. Nàng rũ xuống mắt, nhấp nhấp miệng, nếu, nàng lớn lên cùng nhị tẩu xinh đẹp, tính cách hiền hòa hào phóng, thật là tốt biết bao đâu. Bất chi bất giác, trong mắt mật tụ một tầng hơi nước, nàng nhanh chóng xoa xoa chính mình mắt. Hứa Tình thở dài, nhà nàng tiểu cô nột, sao như vậy mà đáng yêu đâu. Nàng trắng non tay xoa xoa Kỷ Tam Muội đầu tóc, nhẹ giọng nói, Tam Muội, đây là sao, sao khóc đâu. Kỷ Tam Muội không nói, lăng là ở một đầu thấp giọng khóc thút thít, Hứa Tình như vậy vừa nói, nàng khóc đến càng hung. có gì sự có thể cùng nhị tẩu thương lượng thương lượng, không cần đem chuyện này nghẹn ở trong lòng, nói ra sẽ càng nhẹ nhàng thoải mái. Nàng dừng một chút, lại nói, ân, mấy ngày nay, xem ta mỗi ngươi tinh thần không tốt, giống có gì tâm sự bộ dáng. Nếu có thể cùng nhị tẩu nói, nhị tẩu bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài. Nhị tẩu, ta kỷ ta muội nghe vậy, mới từ từ nói tới. Hứa Tình biên nghe biên bước cảm, một bộ mùi ngon bộ dáng. Thì ra là thế đâu, nguyên lai là trong lòng có cái người trong lòng đâu. Đúng rồi, ta muội năm nay vài tuổi. Năm nay 15. Nha, mới 15 tuổi, nhìn qua mới 13-14 tuổi đâu. Nay số tuổi là tới rồi làm mai thời điểm, chỉ là Hứa Tình không nghĩ tới. Kỳ ta muội thế nhưng thích thượng cùng trong thôn mỗ thợ săn ra. Hứa Tình ở trong thôn lâu như vậy, cũng biết hiểu kia thợ săn tên là Lâm Võ Nhân, nghe nói là mỗ quân đội trở về hán tử, sinh đó là cường tráng hữu lực, mặt lộ vẻ hung khí, nhất mấu chốt chính là cái khắc phụ khắc mâu khắc huynh trưởng người. Này cha mẹ ở hắn 10 tuổi năm ấy lần lượt đi, cùng năm này huynh trưởng, 20 tuổi, làm này phân ra ra bản thân độc hộ, năm thứ hai. Này Lâm Võ Nhân liền đi theo đồng hương mặt khác đồng hài thượng chiến trường, 2 năm trước mới trở về Mai Hoa. Thôn cư trú, tới rồi hiện tại 27 còn chưa đón dâu, ở dưới chân núi bản thân cư trú, có huynh trưởng cùng không mở dạng, hai nhà đã mất nhiều ít lui tới. Hứa Tình thật không tin người này thật có thể khác, trước kia thật xa mà gặp qua một mặt, đây chính là tiêu chuẩn lánh khóc anh lãng hán tử. Nàng lắc lắc đầu, thượng vô cao đường hạ vô tiểu bối, chính là hảo đâu. Nếu ta muội gả qua đi, chính là hai vợ chồng qua đâu, tuy rằng kia Lâm Võ Nhân lớn tuổi kỷ ta muội một vòng. Kia làm cha mẹ kêu bà mối đi thăm khẩu phong nha. Kỷ ta muội lắc lắc đầu, đôi mắt hiện lên một tia không rõ cảm xúc, hôn nhân đại sự từ trước đến nay là môi trước chi ngôn, huống chi, người nọ đều không hiểu được nàng mặt đỏ bừng, hàm răng cắn hạ môi dưới. Người nọ đều không hiểu được đối nàng là sao tưởng, nàng loại người này, sợ là không được. Hứa Tình vô vô kỷ ta muội bả vai, được rồi, ta đi ra ngoài theo đi, có một số việc vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Ân. Kỷ ta muội gà con mổ thóc gật đầu. Ta đi ra ngoài nhìn xem tiểu ngoan, kia hải tử nên tỉnh lại kêu người. Hứa Tình nói xong, đi ra kỷ ta muội phòng, kỷ ta muội nhìn Hứa Tình bóng dáng, đôi mắt không ánh sáng, thật tốt đâu, nhị tẩu cùng nhị ca còn có tiểu ngoan ở chung đến như vậy hòa hợp. Nhị ca nhất định là hiếm lạ nhị tẩu, mà nhị tẩu cũng là hiếm lạ nhị ca cùng tiểu ngoan. Kỳ ta muội chậm rãi thu thập vải dệt tử, đi ra phòng, ở ngạch cửa biên ghế dựa ngồi xuống, tiếp tục cầm lấy kim thêu hoa thêu hoa. Chỉ là này vải dệt tử không có nàng thêu đến một nửa huyên ương. Kỳ tiểu quay ngồi dậy, mắt buồn ngủ mông lung, trong miệng kêu nương. Hứa Tình trở lại trong phòng, dê, nương ở. Nàng cầm lấy màu lam đồ lót cấp kỳ tiểu quay mặc vào. Cộng thêm thượng một kiện cũ áo đông, lớn như vậy, còn muốn nương cho ngươi mặc xiêm y đi hề, xấu hổ mặt. Nàng quát hạ hắn phấn nộn gương mặt, kỷ tiểu quay cười mắt làm nũng, nương nương tiểu ngoan mỗi ngày đều phải nương ở. Được rồi, đi rửa mặt, thái dương đều phơi thí thí. Nàng vô vô kỷ tiểu quay mông nhỏ, cười nói. Hảo kỷ tiểu quay chính mình nhặt lên giày nhỏ mặc vào, tung ta tung tăng mà đi đến nhà bếp rửa mặt. Nương cho ngươi nhiệt nhiệt bắp cháo. Hảo. Cấp kỷ tiểu quay nhiệt bắp cháo, kỷ tiểu quay phùng chén, ngồi ở trên ngạch cửa, một ngụm ăn, đôi mắt mị thành một ngày phùng. Hứa Tình đi trở về bản thân trong phòng, tiến vào không gian, nhìn mãn thụ trái cây, nàng thật sự phiền não, này trái cây sao quang minh chính đại mà dọn đến nhà mình trên bàn đâu, sao đem này đó trái cây gây thành mức trái cây sao quang minh chính đại mà dọn đến trên thị trường bán ra đâu. Ai? Ai nói có không gian là thiên đại chuyện tốt? Nói tốt bàn tay vàng đâu? Nàng xoa xoa giữa mày, những mức trái cây cũng đến muốn sạp. Nhiều như vậy trái cây, đến muốn nhiều ít cái bình. Hứa Tình nghĩ rồi lại nghĩ, suy nghĩ lại tưởng, căn bản không có một tia manh mối. Tùy tiện đính làm nhiều như vậy cái bình, Lữ Thị bọn họ chính là lại sẽ nói dậy. Nàng nhưng không nghĩ bị coi như yêu quái bị lửa đốt nột. Hứa Tình tùy tiện kiều chân bắt chéo ngồi ở nhà gỗ nhỏ trên ghế, ăn đồ ăn vặt biên uống sữa chua, tay trái có tiết tấu địa điểm trên bàn. Đại Hắc phe phẩy cái đuôi, vui vẻ mà hướng phía trước chạy, Kỷ Trình cầm tay trái tay phải xách theo con ngồi. Nha, Cẩm tiểu tử lúc này mới xuống núi nột. Trên đường nổi danh hán tử thấy là Kỷ Trình cầm, lại trông thấy trên tay hắn con ngồi. Ân, thiết tử. Hắn gật đầu đáp. Ha ha, này hóa ra hảo nha, xem ngươi săn không ít đồ vật, này mùa đông nhưng quá đến ấm áp lạc. Kỳ thiết tử cười, trong mắt không có một tia tham lam, hắn thật thế bản thân hảo huynh đệ vui vẻ. Đúng rồi, nhà các ngươi mấy ngày hôm trước mua chỉ con lửa, sửa ngày mai cũng cho ta mượn dùng dùng ha. Kỳ thiết tử sờ sờ chính mình cái óc, này mùa đông mau tới, tính toán đi trấn trên cấp trong nhà thêm chút quần áo. Nhà bọn họ năm nay đỉnh đầu thượng cũng rộng thùng thình không ít, nhà hắn tức phụ xiêm y đều đã nhiều năm không đổi tân. Kỳ trình cẩm trong lòng nghi hoặc chính mình ra sao mua xe lửa, hắn trên mặt cười trả lời, kia hành, ta đi về trước. Hắn đi vào ra môn, ánh mắt quét đến sân, trong nhà quả thực nhiều đầu con lửa, hắn không giấu vết mà nhíu nhíu mày, kỳ tiểu quay chậm gì gì ăn bắp cháo n lâu, dương mắt thấy là quen thuộc người, hắn buông chén, chạy chậm đến kỳ trình cẩm. Cha cha ngươi đã về rồi, hắn ôm kỷ trình cầm đùi, khuôn mặt nhỏ manh hướng trên người hắn cọ, tiểu ngoan có thể tưởng tượng ngươi. Kỷ trình cầm nguyên bản là tính toán buổi trưa qua đi mới xuống núi, sau lại ở trong núi xoay vòng, liền trực tiếp xuống núi trở về, nghĩ có thể vội vàng trở về ăn buổi sáng cơm. Quan trọng nhất chính là, hắn thật sự là tưởng tức phụ tưởng thần, hận không thể hai người cột vào cùng nhau cứ như vậy cả đời. Lần này săn thú, thu hoạch rất lớn. Nhưng xem như thắng lợi trở về, săn hai chỉ hồng mao hồ ly, một lớn một nhỏ, nhìn qua là mẫu tử, còn có mấy chỉ thỏ hoang cùng gà rừng. Đương nhiên, còn có kia đồ vật. Kỷ Tam Muội dừng việc trong tay, nàng con ngươi sáng lấp lánh mà nhìn Kỷ Trình cầm hai tay xách theo con mồi, nhị ca. Nay giữa trưa không hiểu được có thể hay không thể chỉ gà rừng hoặc là thỏ hoang thiêu làm cơm trưa. Tam Muội, nhà ta gì thời điểm mua chỉ con lừa đã trở lại. Kỳ trình cầm đem trong lòng nghi hoặc nói ra, ta không ở nhà mấy ngày nay ra gì sự. Ngươi nhị tẩu đâu? Nhị tẩu ở trong phòng, nay con lừa là nhị tẩu trước hai ngày ra ngân lượng mua, vẫn là cha đem đến quan. Nhà ta có thể ra gì sự, nhị tẩu nhưng lợi hại, mua phương thuốc cấp phúc mãn lâu tích cóp 200 lượng bạc đầu. Nàng nói, mi thượng nhiễm một tia đắc ý, đó là nhà bọn họ nhị tẩu. Người bán tử. Phúc mãn lâu. 200 lượng. Kỳ trình cầm liếc mi, hắn túi đầu đối kỳ tiểu quay nói, tiểu ngoan, đi cầm chén đồ vật ăn sạch quang, không thể thừa. Kỳ tiểu quay điểm đầu nhỏ, cha, tiểu ngoan này liền đi ăn xong bắp cháo nói xong, hắn hai tiểu cánh tay bung ra, chạy chậm ngồi hội môn hàm thượng, nâng lên trên mặt đất chén tiếp tục ăn, đôi mắt mong rằng hướng kỳ trình cầm bên kia, tròn xoe giống như chân trâu đen đôi mắt phảng phất ở nói với hắn, cha ngươi xem, tiểu ngoan lại ở ăn nha. Tiểu gia hỏa còn nghịch ngợm mà ba chớp hạ đôi mắt. Kỳ trình cẩm trên mặt cười, hắn quay đầu đối kỳ tam muội phân phó, tam muội, đêm này đó gà rừng phóng rào che nhìn, này chỉ thiêu tới làm cơm trưa. Hắn đem đã chết không thể chết lại gà rừng đặt ở sân, còn hữu dụng vài cọng thảo buộc chặt hai chỉ đặt ở bên kia, đến nỗi hồ ly cùng thỏ hoang đến lúc đó đem ra lông bán chấn trên. Hành! Kỳ tam muội sảng khoái mà đồng ý, trong lòng nhạc phiên. Hôm nay thiên có thịt gà ăn. Kỳ trình cẩm vừa lòng mà đi đến bản thân phòng, kỳ tam muội đứng lên, đối với trên mặt đất gà rừng trà sắt tay. Hắn mở cửa, đi vào đi, bên trong nơi nào có kia chiều tư đêm tưởng nhân nhi thân ảnh. Đống chốc, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trong phòng. Kỳ trình cẩm trận mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ, hắn ngơ ngẩn, mà hứa tình còn lại là một bộ gặp quỷ bộ dáng, nàng mở to hai tròng mắt, nàng há miệng thở dốc. Miệng vẫn là chậm rãi khép lại. Tức, phụ hắn thanh âm run rẩy, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Chính mình tức phụ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng còn bị chính mình gặp được, lăng là ai đều sẽ chấn động đi. Hứa tình trong lòng lộn bộ, giây tiếp theo, sắc mặt tái nhợt, nàng rũ xuống con ngươi, nắm tay nắm lại tùng, nàng thở sâu lại thở ra, ngước mắt gian, trên mặt nhiều vài phần miễn cưỡng ý cười, trình cẩm ngươi đã về rồi. Kỳ trình cẩm phản xạ tính gật đầu trả lời. Ân, ngươi cũng mệt mỏi, ngồi xuống uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi. Hứa tình nàng đổ chén nước cấp kỷ trình cẩm, hắn rửa gần hứa tình ngồi xuống, lấy qua nước trà, chậm rãi uống. Sợ hãi sao? Hứa tình yên lặng nhìn kỷ trình cẩm, bị phát hiện cũng không có biện pháp, nàng cũng không nghĩ tới lấy loại tình huống này bại lộ. Mặc kệ thế nào, đây là hiện thực, chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Nếu kỷ trình cẩm không tiếp thu, nàng sẽ bản thân một người tìm một chỗ. Một người an an tĩnh tĩnh mà quá xong đời này. Không, tức phụ, ta, chỉ là, có điểm kinh ngạc đẹp đan phượng mắt lập lòe khác thường quan mang, hắn không sợ hãi, thật sự, chỉ là có điểm kinh ngạc, vì cái gì, sẽ không thể hiểu được mà xuất hiện, bao gồm, tức phụ cho hắn túi nước thủy. Đủ loại, hắn đều muốn biết. Tức phụ, ta không sợ hãi, mặc kệ thế nào ngươi, đều là ta tức phụ, ta Kỷ Trình Cẩm tức phụ. Hắn tay phải nhẹ nhàng bắt lấy tay, ấm áp chỉ gắt gao tương khấu, hắn tuấn giật trên mặt treo ý cười, trong mắt chỉ có nàng một người. Tức phụ, ngươi tưởng nói ta nghe, không muốn nói liền không cần miễn cưỡng nói. Hắn dừng một chút, chỉ là, không thể lại có người thứ ba đâu, cái này, ta chính là thực sợ hãi. Trong lòng có một cổ mạc danh mà đồ vật chậm rãi bị phong phú, Hứa Tình hốc mắt thường đỏ, càng là trở tay nắm chặt kia chỉ cho nàng vô hạn ấm áp bàn tay to. Kỳ thật, ta, không phải các ngươi nơi này người. Chân chính Hứa Tình, đã ở lần đó ngoài ý muốn chúng đi, ta chỉ là chiếm nàng thân xác người. Mà ta vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất, là bởi vì có tùy thân không gian. Hứa Tình vạn áo trên tay áo, lộ ra kia sinh động như thật phấn hồng hoa mai ấn ký. Nàng nhất nhất đem sự tình nói cho hắn nghe, càng nghe đi xuống, Kỷ Trình Cẩm mày nhăn càng khẩn, trên mặt mây đen dày đặc, toàn vô ngày xưa kia nho nhã thoát tục khí chất. Thực xin lỗi, giấu giếm lâu như vậy. Không biết vì sao, đem những việc này nói ra sau, Hứa Tình nàng sẽ như vậy nhẹ nhàng, như là dỡ xuống khối đại thạch đầu, áp nàng thở không nổi. Nàng thật cẩn thận mà nhìn Kỷ Trình Cẩm, xem hắn này sắc mặt, sáng ngời con ngươi ảm đạm không ánh sáng. Nàng tự rêu cười nói ra sau, ta cũng nhẹ nhàng thở ra, Trình Cẩm, thực xin lỗi, cảm ơn ngươi. Nàng làm bộ muốn tránh thoát hai người tương giao tay, sao biết, trên tay lực độ càng là khẩn đến nàng có chút phát đau. Kỷ Trình Cẩm tăng lớn vài phần lực đạo, gắt gao nắm tay nàng không buông ra, hắn đôi mắt thẳng lăng lăng mà cùng nàng cặp kia thanh trừng hạnh nhân mắt, gàn từng chữ một nói, ta sẽ không buông ra tức phụ ngươi. Nghe xong nàng lời nói, mới biết được chính mình cùng tức phụ chênh lệch nguyên lai là như vậy đại. Địa cầu, thế kỷ 21, tức phụ sinh ra địa phương rốt cuộc là bộ rắn gì, hắn thật muốn đi xem cái kia dựng dục tức phụ thần kỳ địa phương. Trách không được, nàng lại như thế không giống người thường. Nguyên lai, nàng đã sớm không phải nàng, mà là nàng. Hắn thật nên may mắn là nàng, may mắn. Tức phụ, may mắn là ngươi, thật là thật tốt quá. Kỷ Trình Cẩm đống nhiên nói câu, Hứa Tình đình chỉ vô vị dãy rua, hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hứa Tình trong lòng một trận cảm động, mặt má nhiễm hơi mỏng phấn hồng, như nước con ngươi giống như khe núi thanh tuyền đãng nhập nhân tâm, bên miệng gợi lên một mạt ngọt ngào, nàng vây quanh được hắn phần eo. Hắn cúi đầu nhìn về phía Hứa Tình, nàng biểu tình nhìn một cái không sót gì, một đôi đan phượng mắt ôn nhu như nước, hắn vươn tay nâng lên nàng kia nhân thẹn thùng mà có chút bách khuôn mặt. Như ngọc khuôn mặt chậm rãi thấp hèn, chuẩn sắc không có lầm mà quặc trụ nàng môi anh đào. Đừng rời khỏi ta, hắn khàn khàn giọng nói lẩm bẩm giống như người yêu thân mật mà lẫn nhau kề thai nói nhỏ. Đối thượng hắn thâm thúy hắc đồng, Hứa Tình vi lăng một chút, nhuận miệng cười, sẽ không có kia một ngày, ta chính là sẽ liều mạng bắt lấy không bỏ. Nàng vươn năm ngón tay, ấm áp lòng bàn tay xẹt qua trên mặt hắn mỗi một chỗ, ôn nhu mà phất quá hắn mày kiếm, đơn phượng nhãn, cao thẳng mũi. Cuối cùng con ngươi cực nóng mà nhìn chằm chằm hắn phấn hồng cánh môi thượng. Cuối cùng, không biết nơi nào tới dũng khí, nàng ở hắn khỏe miệng lạc tiếp theo thâm tình hôn. Kỷ Trình Cẩm mặt mày mang cười, hé mở khai đôi môi, đem nàng phấn lưỡi câu tiến vào hung hăng dây dưa, hai người vong tình mà môi răng tương giao, phòng gian vang lên kia mắc cỡ nhẹ mà lớn lên tiếng nước. Nửa ngày, môi lưỡi lưu luyến không rời mà tách ra, không chung còn lưu có kia hoặc nhân tiếng lòng chỉ bạc. Hai người lặng lặng mà ôm nhau, nhắm mắt cảm thụ lẫn nhau tồn tại. Trình Cẩm. Cái kia nàng trắng nón mảnh dài ngón trỏ ở hắn ngực họa bao nhiêu cái quyển quyển, Kỷ Trình Cẩm đối mặt này ma người khiêu khích, hạ bụng không khỏi căng thẳng, hầu kết một trên một dưới lan lộn, hắn nhíu chặt vũ mi, tay phải bắt lấy nàng còn ở khiêu khích tay, đôi mắt ám trầm, cắn răng nói, tức phụ. Mà người nào đó lại không chút nào cảm kích, nàng đối với ngón tay, ngước mắt, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Ta nói ngươi đừng nóng giận. Kỳ thật. Ân, phương thuốc bán 352, ta đối cha mẹ bọn họ nói là 200 lượng, kia 200 lượng đặt ở ta nơi này. Kia 152, ta làm chủ cầm 100 lượng cho ta cha mẹ, còn có 50 lượng, cái kia. Đều ở hộp gỗ. Nàng chú ý hắn trên mặt vô sinh khí chi ý, chậm rãi nói. Hứa Tình nghịch ngậm mà thẻ lưỡi cười, hắc hắc, kia bạc đều phóng không gian, đặc an toàn người khác nhưng tìm không ra. Kỳ Trinh cầm sủng nịch mà ôm quá, làm nàng ngồi ở chính mình hai chân thượng, tức phụ, ta không tức giận, bọn họ cũng là cũng cha mẹ. Nếu nàng đã không còn nữa, khiến cho chúng ta tới hảo hảo đại nàng hiếu thuận cha mẹ, nàng dưới suối vàng có biết định là phi thường vui mừng. Hứa Tình gật gật đầu, ân, cảm ơn ngươi, Trình cẩm, gặp được ngươi thật tốt. Đi vào nơi này, thật sự thật tốt quá. Hứa Tình nhếch miệng cười, bên miệng hai sườn lộ ra điểm mỹ tiểu lê hoa, Kỷ Trình cẩm mỉm cười ở nàng hai cái tiểu kê hoa rơi xuống một hôn. Hai người thâm tình nhìn nhau, chậm rãi, hai cái đầu để sát vào, ở Kỷ Trình cẩm chuẩn bị hóa thân thành lang, đem tiểu bạch thỏ ăn đến một chút không dư thừa là lúc. Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến giòn sinh địa nhẹ nhàng đồng âm. Cha nương tiểu ngoan lại đem bắp cháo ăn sạch quang ác, còn đem chén sắt tịnh tịnh đâu. Hắn tay nhỏ dễ dàng đẩy ra còn chưa thượng xuyên cửa gỗ, vẻ mặt cầu khen ngợi cầu sờ đầu bộ dáng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người nhanh chóng đứng lên, sắc mặt càng mất tự nhiên, Hứa Tình cười đi đến Kỷ tiểu quay trước mặt, xoa đầu nhỏ, tiểu ngoan giỏi quá, sẽ bản thân rửa chén đũa, ân. Buổi chiều nương cho ngươi ăn ngon đát. Kỷ tiểu quay cười hết mắt, lộ ra một ngụm tiểu bạch nhà, ngọt ngào nói, nương tiểu ngoan muốn ngày hôm qua uống nhu nhu. Nhu nhu. Kỷ Trình cẩm khó chịu mà trừng mắt nhìn mắt cùng hắn tranh sủng nhà hắn nhi tử, lại quét mắt mở ra cửa gỗ, nhướng mày thầm nghĩ, lần sau đến giữ cửa cái chốt cửa. Hảo hảo, nương lại cấp tiểu ngoan một phen kẹo phân cho tráng tráng ca cùng cậu đản nhi bọn họ ăn ha. Kỷ tiểu quay khuôn mặt nhỏ thượng mi mắt cong cong, trong thôn bọn nhỏ bị hắn thường thường cấp kẹo nhi chinh phục, mấy ngày nay ngủ xong ngủ chưa đều ra ngoài cùng các bạn nhỏ chơi náo. Hắn làm bộ ở ôm hắn Hứa Tình trên mặt bay nhanh mà rơi xuống một cái vang hôn, tiểu ngoan thích nhất nương. Được rồi, đi trong viện chơi, cha cùng nương có việc muốn thương lượng đâu. Nhìn nhân nhi chi kỷ mà khép lại cửa gỗ, Hứa Tình mỉm cười, nàng quay đầu nói, được rồi, Trình cẩm. Lớn như vậy người còn cùng nhi tử ghen đâu. Kỷ Trình cầm đi nhanh đem Hứa Tình công chúa ôm, dưới chân một nhẹ, trời đất quay cuồng, hắn túi đầu phong bế kia môi, ở nàng môi bộ chằn chọc mút hôn. Hứa Tình nắm tay nhẹ chú ý hắn ngực, càng là dẫn tới người nọ càng sâu càng đột nhiên va chạm, hắn nắm chặt nàng kia vòng eo nhanh chóng ra vào, Hứa Tình bên thai là hắn kia trầm thấp thở dốc. Hắn tuấn giật hình dáng nhiễm một tầng kỉnh trị, hắn, cờ cờ mấy chục hạ qua đi. Một trận nóng bỏng nhiệt lưu đưa hướng chỗ sâu nhất, hô hấp run rẩy, bạch quang trận lóe, nàng căng chặt thân mình nhịn không được run rẩy, cuối cùng, nàng vô lực sủi lơ ở trên người hắn. Hắn nắm lên nàng một cái trắng non chân triền ở chính mình bên hông, thô ráp to rộng hai tay phủng trụ nàng cái mông tiếp tục, hắn môi lấp kín nàng yêu kiểu rên rỉ, mềm mại cũng bị thô ráp che kín kén tay vớt ve. Đừng! Trình! Tức phụ, ngoan, đói bụng vài thiên. Đến điền no. Kỷ Trình cẩm chăm chú nhìn nàng đầy mặt tưởng hương mặt, đột nhiên, giá khởi nàng hai chân càng đột nhiên luật động. Không biết qua bao lâu, Hứa Tình bị đói cái bụng từ từ tỉnh lại, nàng nhìn ngoài cửa sổ đầu mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn bao phủ toàn bộ đại địa. T. A trên người có chứa điểm điểm đau đớn, liền thanh âm đều kêu đến khàn khàn. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, thiên A, đã trễ thế này, cơm trưa không đổi kịp. Kỷ Trình cẩm đã ở sân rửa sạch xong hai chỉ hồng mao hồ ly cùng mấy chỉ thỏ hoang, hắn cố ý lưu lại một con điểm nhỏ thỏ hoang, tính toán đáp cái hoa bản thân dưỡng. Chờ Hứa Tình mặc tốt xiêm y rìa ra tới, Lữ Thị cười hết mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng cổ, ai ra, ta lão Kỷ ra sắp có hỷ sự. Con dâu mới vào cửa hai tháng chưa tới, còn chưa hoài thượng tôn tử nàng còn hiểu được, trong thôn khuê nữ gả đi ra ngoài, ít nhất cũng đến cái 1-2 năm mới có thể hoài thượng. Nhất muộn cũng liền 3-4-5 năm, nàng năm đó cùng năm cuối năm mới phát hiện có. Nàng đây là sao, cười đến quái tặc hề hề, nha, ta muội này ánh mắt lại là sao, sao sao ái muội, hay là nàng đối bản thân có kia gì? Hứa Tình không khỏi ác hàn. Tức phụ, Kỷ Trình cẩm từ nhà bếp ra tới, quăng xuống tay thượng thủy, hắn lập tức đi qua đi, đỡ Hứa Tình. Đã đói bụng đi, ta đi nhiệt nhiệt đồ ăn cho ngươi. Kỷ Trình cầm nói. Hứa Tình gật gật đầu, hờn dỗi nói, ân, có điểm đói. Ngươi không cần đỡ ta, mau đi nhiệt đồ ăn lạp. Có một có chú ý tới quanh thân không khí, còn có trong viện vài người thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Có hay không? Kia hành, tức phụ ngươi tiểu tâm thân mình. Hứa Tình phủng chén cơm, chấn định mà một ngụm đang ăn cơm, làm lơ phía trước người nọ cười đến cùng hồ ly dường như người nào đó, nàng cắn chiếc đũa, trừng mắt nhìn mắt Kỷ Trình Cẩm. Kỷ Trình Cẩm ở nhà bếp nấu nước nóng, đem hai thùng nước gấm dọn đến trong phòng đảo tiến thùng gỗ, chờ Hứa Tình ăn cơm sáng liền rửa sạch thân mình, còn chi kỷ mà cho nàng chuẩn bị tốt tắm rửa xiêm y đi. Buổi tối, hai người thảo luận kia 200 lượng dùng để làm gì. Trình Cẩm, nếu không, ta đem này 200 lượng bạc cái gạch xanh phòng như thế nào? Việc này trước phóng, làm người biết được nhà ta của cải xây nhà, khó tránh khỏi có nhân tâm tồn ý xấu. Hứa Tình gật gật đầu, ba nháy đôi mắt nhìn chằm chằm mái hiên, kia, ta làm tiểu ngoan ở trong thôn đi học đường như thế nào? Sang năm xuân đã quá muộn, nhà ta cũng có chút ngân lượng, việc này cũng không thể lùi lại lạc. Ân, ngày mai ta lại cùng trong nhà nói, tiểu ngoan cũng hỏi một chút hắn sao tưởng đi, rốt cuộc, đi học đường đây là hắn vui mới được. Hắc hắc, cũng là. Hứa Tình ôm hắn răn chắc cánh tay gối, Kỷ Trình Cẩm thuận thế đem nhân nhi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, tức phụ, ngủ đi, mệt mỏi một ngày. Kỷ Trình Cẩm đi Kỷ Nam trong phòng đánh thức Kỷ Tiểu Quai, tiểu ngoan, đứng dậy. Nhị ca, thiên còn sớm sao không ngủ khi nào? Kỷ Nam ở một bên ăn mặc vải thô áo tang, ở bên hông quấn lên to rộng phần eo. Trấn trên sạp mấy ngày nay là từ Lữ Thị cùng Kỷ Nam tiếp nhận, trong nhà khoai tây còn có thể mua nửa tháng, hắn cũng không cần sớm mà lên giá xe lửa. Hắn có thể tưởng tượng cùng hắn nhị ca cùng lên núi, chỉ là thiên không như nguyện. Không được, đã đủ rồi, A Nam, ngươi cũng vất vả, ngày mai qua đi, ta cùng ngươi nhị tẩu đi trấn trên quản sạp, ngươi cùng nương có thể nghỉ ngơi một chút. Nhị ca, ngươi cũng đừng mệt chính mình. Ân. Lữ Thị thiêu cơm sáng, một nhà mấy cả lăm qua đi, Kỷ Trình Cẩm liền cùng đại gia nói làm Kỷ Tiểu Quai đi học đường việc này, hắn cũng mặt đối mặt hỏi Kỷ Tiểu Quai có nghị thức chữ nổi, Kỷ Tiểu Quai bản nhân vui vẻ ứng, cha, ta tưởng đi học đường. Đi học đường cũng hảo, thức chữ nổi, không nghĩ ta này đó thô nhân, nửa chữ không biết đến cái. Kỷ Lao cha tỏ vẻ đồng ý. Lúc trước trong nhà có thể so hiện tại điều kiện kém nhiều, hắn làm gì cũng làm Trình Cẩm đi đi học đường, mà Trình trên gấm học đường trở về cũng hỗ trợ làm nông vụ, còn giáo A Nam cùng Tam Muội biết chữ. Huống chi, Tiểu Ngoan là lão đại gia lưu lại duy nhất con nối dõi. Lữ Thị cũng đồng ý, làm cho bọn họ lấy thượng một con gà rừng, 10 cái trứng gà cùng 10 cân bạch diện cấp kia phu tử. Trong thôn có thể đi học đường hài tử có bao nhiêu, tương lai có tiền đồ vô tiền đồ. Vẫn là ta lão Kỷ gia, về sau xong rồi, tiểu ngoan làm trướng phòng tiên sinh cũng không tồi, không cần giống bọn họ, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời mà trồng trọt. Người một nhà thương lượng xong, Lữ Thị bắt chỉ 7-8 cân trọng gà rừng, giỏ che thả 10 cái trứng gà, thịnh 10 cân bột mì cấp Kỷ Trình Cẩm cùng Hứa Tình mang lên. Nói này phu tử họ kép mộ dung, cũng là Kỷ Trình Cẩm phu tử, lúc này lao ba mang nhi tử đi chính mình tiên sinh chỗ đó. Hứa Tình nghĩ như thế nào quái dị. Mộ Dung phu tử là mười mấy năm trước đi vào Mai Hoa thôn cư trú, phòng ở rừng ở thôn đuôi. Đường đi theo Kỷ Trình Cẩm đi vào thôn đuôi một hộ nhà, từ thật xa liền nghe được hài đồng nhóm đọc sách thanh. Mộ Dung phu tử làm học sinh tiếp tục nghiệm, mà hắn đi ra ngoài cửa, làm Hứa Tình kinh ngạc chính là, ngoạ tào, này phu tử thật tuổi trẻ, nhìn qua mới 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, lớn lên đó là yêu nghiệt. Năm đó giáo Kỷ Trình Cẩm thời điểm, mới 16-17 tuổi. Phu tử, học sinh Huệ Thê cùng tử tới bái phòng ngài, muốn cho đứa nhỏ này cùng phu tử thức chữa nổi. Kỷ Trình Cẩm cung kính nói, trong mắt không khỏi nóng lên, nhiều năm như vậy đi qua, phu tử vẫn là như thế tuổi trẻ, vẫn là như vậy còn làm hắn sùng kính. Mộ Dung phu tử một đôi mắt đào hoa quét mắt Kỷ Tiểu Quai, không giấu vết gật đầu đáp ứng. Tới, Kỷ Dương, têu phu tử. Phu tử Kỷ Tiểu Quai giòn xinh nói, hảo, ngày sau mỗi tháng 10 cân bột mì có thể. Mộ Dung phu tử quét mắt Hứa Tình hai tay trung thúc, Hứa Tình đem thúc đưa cho Mộ Dung phu tử, ngày sau phiền toái phu tử. Hai người yên tâm có thể. Hứa Tình nhất nhất dặn dò Kỷ Tiểu Quai, làm hắn hảo sinh đi theo phu tử, không thể hồ nháo, không thể gây chuyện thị phi, không thể. Ta hiểu được, cha, nương, tiểu ngoan đi vào Kỷ Tiểu Quai huy tay nhỏ. Đi theo Mộ Dung phu tử đi vào học đường. Tức phụ, đi trở về. Ân, đúng rồi, Trình Cẩm, kia Mộ Dung phu tử thật đúng là tuổi trẻ đâu. Phu tử cứ việc tuổi trẻ, lại là rất có học thức người, không biết vì sao, hắn lại tới này trong núi trụ hạ, một trụ chính là hiện tại. Mộ Dung phu tử kia mắt đào hoa lớn lên rất yêu nghiệt, ân, còn rất xoái. Xoái. Hứa Tình le lưỡi nói, ân, chính là rất đẹp ý tứ. Tức phụ, ta một người còn chưa đủ thỏa mãn ngươi sao? Ngươi. Ngươi chơi lưu manh vô cớ gây rối, ngươi không thể nói lý. Hứa Tình đỏ mặt nhẹ giọng nói. Ở học đường Mộ Dung phu tử nhẹ nhướng mày vũ, lỗ thai hơi hơi run rẩy, khoe miệng như có như không mà nổi lên một mặt ý cười. Thiếu ngoan, ngươi hẳn là trở về nghỉ ngơi. Kỳ Trình cầm hoàn cánh tay, hai tròng mắt nhìn chăm chú nằm ở chính mình cùng tức phụ trên giường, còn tùy tiện kiểu chân bắt chéo tiểu nhân nhi, gót chân nhỏ có tiết tấu đong đưa. Cha, ta muốn cùng nương cùng nhau ngủ ngủ lạp nương. Tiểu ngoan muốn nghe nương thuyết thư. Kỳ tiểu quay đặt mông nhắm ngay Kỳ Trình cầm, mà chính mặt đối với Hứa Tình làm nũng, hắn méo Hứa Tình cánh tay chỗ y y lay động. Hứa Tình đem Kỳ tiểu quay ôm vào trong ngực, liếc mắt Kỳ Trình cầm, hảo, đêm nay thượng cùng mẫu thân ngủ ha. Ân ân, hắn tứ chi gắt gao quấn lên Hứa Tình, Hứa Tình dùng tay nâng hắn mông nhỏ, đắc ý mà quát mắt Kỳ Trình cầm. Kỳ Trình cầm vô ngữ, hắn đứng tạm dừng một lát, rồi sau đó, hai tay cởi áo ngoài, chỉ còn áo trong. Chỉ nay một lần, ngày sau nhớ lấy không thể. Hắn phảng phất là nghiến răng nghiến lợi mà gần từng chữ một nói cho hai người. Hứa Tình thầm nghĩ, hừ. Dục câu bất mãn. Không trung nổi lên mặt trời, như nhau hôm qua, chỉ là không trung thổi tới gió lạnh, Kỳ tiểu quay xúc tiểu thân mình, chạy tới nhà bếp rửa mặt, an thượng Hứa Tình thiêu cơm sáng, trên lưng tiểu cặp sách, Kỳ Trình cẩm dùng quá, cha, nương, ta đi học đường. Nói xong, chúng ta tung tăng mà chạy ra môn đi học đường. Trên đường tiểu tâm Hứa Tình đối với kia mặt tiểu bóng dáng, hai tay loa trạng, muốn nghe phu tử lời nói. Kỳ tiểu quay nghiêng thân mình, huy tay nhỏ, hảo. Kỳ Trình cẩm từ lều dắt ra con lửa, hai người đem đồ vật lục tục dọn lên xe thượng, dọn xong đồ vật, Kỳ Trình cẩm nắm xe lửa đi ra ra môn. Kỳ Trình cẩm từ xe lửa lấy ra chút da lông đi vào cửa hàng, không đến một lát liền ra tới, hắn đem bán ra mấy lượng bạc đưa cho Hứa Tình. Phúc mãn lâu bên vị trí đã là lão Kỳ gia chuyên dụng, hai người đem đồ vật dọn xuống dưới, chuẩn bị xong liền khai trương. Phúc mãn lâu lầu hai nhã gian, một màu lam áo gấm, eo quải bạch ngọc ngọc bội, vũ mi hạ là một đôi thon dài yêu nghiệt mắt đào hoa, hắn như suy tư gì địa điểm mặt bản, lý lễ nội tâm khẩn thành một cái huyền, nhìn không chớp mắt mà nhìn ngoài cửa sổ kia hai người thuần thục động tác, thanh âm hơi mang thanh lãnh, việc này giao cho ngươi làm, nắm giữ đúng mực có thể. Là, thiếu gia, bảo đảm đem việc này làm tốt. Lý lễ trên trán mồ hôi từ gương mặt trượt xuống, hắn xoa xoa chính mình gương mặt hãn, biên nói. Tụ hương lâu bên kia như thế nào? Ít nhiều có kia vài đạo đồ ăn, tụ hương lâu mỗi ngày đầy ngập khách. Ân thanh lanh thanh âm kéo trường có khác hương vị, hắn đem tay ngọc chậm rãi thu hồi, nhìn mắt trời xanh mây trắng, có việc bổ câu đưa thư. Một đạo lam quang lóe ra Phúc mãn lâu, chỉ để lại người nọ kia thanh. Lý lễ cung kính mà không lưng, là, thiếu gia, thôn đuôi học đường. Dê, phu tử sao còn không có tới? Kỳ tiểu quay ngồi một hồi lâu, hắn đối với bên cạnh cái bàn béo hải tử hỏi. Tiểu béo hải mắt trợn trắng, phu tử giờ thịnh, 7-9 điểm, mới đến, ta đương học sinh đến ở giờ mẹo, 5-7 điểm. Trước lại đây, phu tử nói tiểu béo hải nhéo giọng nói bắt trước Mộ Dung phu tử, các ngươi giờ mẹo tới có thể. Chắc không được hắn gần nhất đến học đường như vậy náo nhiệt, Kỳ tiểu quay mở ra tiểu cặp sách, từ bên trong lấy ra mấy viên kẹo đặt ở tiểu béo hải trên bàn, biển rộng, cho ngươi ăn. Tên là biển rộng tiểu béo hải viên trên mặt hiểu được thấy nha không thấy mắt, hảo huynh đệ, đủ nghĩa khí. Hắn vô vô thịt thịt ngực, ta tiết biển rộng cùng A Dương ngươi. Những lời này như thế nào nghe như thế nào quái, Kỳ tiểu quay nhíu mày tưởng. Học đường nhân số chỉ có mười mấy người tới. Mai Hoa thôn liền Kỳ tiểu quay cùng tiết biển rộng, hơn nữa Mai Hoa thôn quanh thân mấy cái thôn trang nhỏ hài đồng. Kỳ tiểu quay nghĩ hoặc, nương giống như nói chỉ cần 10 cân bạch diện liền có thể đi học đường, vì cái gì ít như vậy người. Hắn tủng tủng tiểu bà vai, mà Hứa Tình bọn họ sợ không biết chính là, phu tử học đường không ngừng 10 cân bột mì. Mỗi cái học sinh thúc đều bất đồng. Tỷ như hắn bên cạnh tiểu béo hài tiết biển rộng thúc. Mỗi tháng một con gà thêm 20 cân bạch diện còn có mặt khác giải rất lễ, học đường còn có mỗi tháng càng sâu. Nhưng là so với chân trên học đường, này đó thúc không tính cái gì. Cho nên, bởi vậy nhưng đến, kỳ tiểu quay thực tiện nghi. Phu tử tới bên cửa sổ tiểu hài tử đối với mọi người mật báo, đại gia câm miệng. Mười mấy tiểu hài tử tạo thành học đường nháy mắt lặng ngắt như tờ, mộ dung phu tử khoanh tay đạp bộ đi vào học đường, một bộ màu lam áo đông sưng đến thiếu niên mặt như ngọc, da như tuyết, mi như họa, hắn trong mắt có chứa một mặt không nên phát hiện nhàn nhạt ý cười. A từ môi tràn ra. Trấn trên hai người còn ở vì chợ sáng bận trước bận sau, Hứa Tình hô bạch khí, Trình Cẩm, ta thu quán sau, đi vải vóc phô mua đông, còn có vải vóc, cho đại gia tải bộ ấm áp xiêm y đi. Hảo, tức phụ, chờ thổ đậu điều bán hết, ta liền nghỉ ngơi một chút đi. Cha mẹ thịt khô cũng bán bài thiền, đợi chút ta đi xem đi. Hảo, ý đi ngươi. Buổi trưa canh ba, thổ đậu điều bán xong, hai người thu thập đồ vật, Lý Lễ lại làm tiểu nhị thỉnh Hứa Tình cùng Kỷ Trình Cẩm đi vào Phúc Mãn lâu lầu hai nhà gian. Lý Trường quay. Hôm nay không cần khách khí, Lý Mô vẫn là có việc cầu với hai vị. Lý Lễ đem hắn ý tưởng cùng Hứa Tình cùng Kỷ Trình Cẩm hai người nói ra. Nghe xong lâu như vậy, Hứa Tình đại khái minh bạch ý tứ, này Phúc Mãn lâu tưởng mua sắm Hứa Tình đồ ăn phương, mỗi một đạo đồ ăn phương 50 lượng. Chỉ là đồ ăn phương phương diện, cần thiết làm cho bọn họ Phúc Mãn lâu vừa lòng thả nhìn chúng đồ ăn mới vừa rồi cấp 50 lượng một đạo. Đồ ăn phương, nàng rất nhiều. Vấn đề là, cần thiết nhìn chúng mới cho, hắc, ngươi đương nàng Hứa Tình là ngốc dạng sao. Nàng nếu là viết 10 đạo đồ ăn phương, bọn họ mới vừa lòng lưỡng đạo, bối quá thân lại đem nàng nói 8 đạo lộng thượng bọn họ Phúc Mãn lâu thực đơn thượng, nàng không phải thực mệt sao. Mà Lý Lễ cũng nhiều lần bảo đảm, rắc sẽ không có loại sự tình này phát sinh, thỉnh hai người yên tâm an tâm. Ân, phiên toái Lý trưởng quay giấy và bút mực, ta làm nhà ta phu quân sao chép hạ cho ngươi. Hảo. Lý Lễ đôi mắt tỏa sáng, hắn phất tay tay háo. Đi ra ngoài lấy giấy và bút mực, hắn lấy thượng giấy và bút mực sau, cấp hai người nói thực đơn viết cũng may bên ngoài kêu bọn họ một tiếng liền có thể. Tức phụ Kỷ Trình Cẩm lo lắng mà nhìn mắt Hứa Tình, trong mắt lo lắng sốt ruột không phải giả. Đồng đốc, có tiền kiếm ta liền kiếm, kia Lý trưởng quầy cũng vô ngực khẩu bảo đảm qua, ta xem kia Lý trưởng quầy cũng là thông minh, sẽ không công chúng ta làm một ít động tác. Hảo, hiện tại ta tới nói ngươi tới viết. Kỷ Trình Cẩm thai nghe thanh âm, tay phải huy động bút lông, chậm rãi viết Hứa Tình niệm đến đồ ăn. Nửa ngày, Hứa Tình chỉ niệm 10 đạo đồ ăn liền xong, như thế nào cũng đến có điều giữ lại đúng không? Huống chi, 10 đạo đồ ăn cũng có mấy trăm lượng bạc. Người bán tử hảo A. Hai người đi ra môn, đem giấy giao cho Lý Lễ. Lý Lễ nhìn trên giấy một tay hảo tự, còn có kia thực đơn, danh, tài liệu, cách làm, phi thường, kỹ càng tỉ mỉ. Hắn sờ sờ trồng dâu, gật đầu từ trong ngăn tủ lấy ra một chương 500 lượng ngân phiếu. Lúc gần đi, Hứa Tình còn phải mà cùng Lý Lễ đẩy mạnh tiêu thụ nàng nhà mẹ đẻ kia thịt khô. Lý Lễ nghe mới mẻ, Hứa Tình điểm đến mới thôi, nàng cười ha hả nói, Lý trưởng quầy, ngày mai ta cho ngài đưa lên kia thịt khô nếm thử, hưởng qua hảo, Phúc Mãn lâu lại vui, ta cũng nguyện ý tiện nghi điểm bán cho các ngươi. Lý Mỗ chờ nhị vị theo như lời thịt khô. Lý Lễ không nghĩ tới hôm nay thế nhưng như vậy thuận lợi, thì ra là thế, bất quá, cũng là đôi bên cùng có lợi thôi. Không có người biết được, này trấn trên Phúc Mãn lâu cùng tụ hương lâu sau lưng người lại là cùng người. Mai Hoa thôn học đường, vang lên thanh thúy hải đồng đọc sách thanh, đi ngang qua thôn dân, không một không mặt lộ vẻ vui mừng. Hứa Tình cùng Kỷ Trình Cẩm hai người từ vải vóc phô mua không ít đông, còn mua 5-6 loại nhan sắc vải vóc. Hai người lại mua không ít lễ, tính toán chờ lát nữa cầm đi cấp Hứa lao cha cùng Lữ thị. Hiện tại Hứa Tình đỉnh đầu thượng, đã có hơn 700 lượng bạc, nàng suy nghĩ này 700 lượng bạc lấy tới làm gì. Kỷ Trình Cẩm trong lòng lo sợ bất an, không biết vì sao, trong lòng chính là sợ hai tức phụ có một ngày sẽ rời đi hắn. Ngân lượng tới quá nhanh, cũng là phiền não việc. Hứa Tình cùng Kỷ Trình Cẩm hai người đi vào Hứa lao cha cùng Trương thị sạp, sạp đã không ai. Hai người đành phải ngồi xe lừa đi Hứa ra thôn, Hứa lao cha cùng Trương thị hai người vừa lúc ở sân lộng thịt khô. Này 2-3 thiên thịt khô hảo, Hứa lao cha cùng Trương thị tính toán ở sạp treo lên mấy cái thịt khô nhìn xem, treo lên thịt khô sau, có người hỏi giá, chỉ là vừa nghe một cân đến 26 văn tiền, rất nhiều người lựa chọn quan vọng chi. Cuối cùng, dựa theo Hứa Tình nói biện pháp cắt mảnh nhỏ khối cho người ta nếm, quả nhiên, nếm sau có số ít nhân xương nửa cân, một cân, cũng có một cân thịt khô 24 văn tiền bán ra. Sao lại mua nhiều như vậy đồ vật tới, khuê nữ ngươi bản thân cũng đến tích cóp điểm bạc, hiện tại Lão Kỷ gia vẫn là Trình Cẩm cha mẹ đưa ra. Trương Thị tiến đến Hứa Tình bên thai nhỏ giọng gian dạy. Nàng thật muốn gõ khai khuê nữ này đầu là sao tưởng, có vài phần bạc có phải hay không đều đến xài hết. Nương, không nhiều ít lạc, Trình Cẩm cha mẹ cũng là ta cha mẹ, ta đối bọn họ cũng sẽ ta hảo đúng không? Huống chi, nương ngươi đừng quên ta người bán tử ngân lượng không phải. Được rồi, về sau ngươi cùng Trình Cẩm tới liền không cần mang nhiều ít lễ tới, miễn cho nói ta khuê nữ lấy nhà chồng đồ vật dán nhà mẹ đẻ. Đều nói gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, này khuê nữ sinh hảo. 10 cái khuê nữ có thể có mấy cái khuê nữ lấy nhà chồng đồ vật cho không nhà mẹ đẻ. Khuê nữ cho kia 100 lượng bạc còn bị Trương Thị áp xiêm ý gì ở đáy hòm không núp ních. Nương, đây là ta cùng Trình Cẩm một phen tâm ý, ta vui, quản bọn họ sao, ái sao nói liền sao nói. Trương Thị thở dài, được rồi, nương cũng không nói ngươi, ngươi bản thân nhìn làm đi. Nàng cũng quản không được, chỉ là ở một bên có thể đề điểm liền đề điểm không được liền buông tay làm cho bọn họ chính mình làm. Hứa Lao Cha trực tiếp cắt từng mảnh thịt khô phong giấy dầu thượng làm Kỷ Trình Cẩm nếm thử, hắn cầm tiểu khối ăn xong, Trình Cẩm, tới nếm thử, ngươi cảm thấy như thế nào? Lại hương lại nhai rất ngon còn thực thơm ngon, ăn ra tài liệu thập phần đủ, ăn rất ngon, tương liệu rất tuyệt Kỷ Trình Cẩm đánh giá, hắn lại cầm khối chậm rãi nhai. Không tồi. Đều nói ra. Hứa Lao Cha cười gật đầu, hắn lại hướng Hứa Tình nói, khuê nữ, lại đây nếm thử sau lại thịt khô, đằng trước lấy mấy cái ăn xong rồi đi, đợi chút mang mấy cái trở về, Trình Cẩm kia đoạn thời gian lên núi không nếm đến. Nghe vậy, Hứa Tình đến gần cầm khối ăn xong, vừa ăn biên gật đầu, cha, này thịt khô ăn rất ngon, ngày sau các ngươi đều hiểu được thịt khô, cũng không ta gì sự. Cha, nương. Này thịt khô ở sạp mua như thế nào? Kỳ Trình Cẩm hỏi. Có thể như thế nào? 26 văn tiền ngại quý, có đôi khi một cân 24 văn tiền bán ra. Hứa Lao Cha đúng sự thật trả lời. Ân, cha mẹ, ta và các ngươi nói Hứa Tình nhất nhất đem tính toán đem thịt khô bán cho Phúc Mãn Lâu. 26 văn tiền ngại nhiều có thể thích hợp thấp 1-2 văn tiền bán ra, nhưng là đâu, không thể thấp quá 24 văn tiền. Này thịt khô có thể phóng thượng toàn bộ mùa đông, không nóng nảy như vậy tiện nghi bán. Đang ngồi mấy người nghiêm túc mà nghe Hứa Tình nói, Kỷ Trình Cẩm ánh mắt hơi ám, đáy mắt chứa một mặt không dễ cảm thấy cô đơn. Hắn không giấu vết mà khép lại đan phượng mắt, lại lần nữa mở hai tròng mắt, khỏe miệng ngậm một tia ý cười, chỉ là này ý cười chưa đạt đáy mắt. Hắn cao hứng hắn lại sợ hãi. Như vậy lóa mắt tức phụ. Hứa Tình chính nói kịch liệt. Không có lưu ý đến Kỷ Trình Cẩm trong lòng biến hóa, đương bốn mắt tưởng giao, hai người tâm hữu linh tê không khỏi đối với đối phương nhoẻn miệng cười, khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên. Nếu Phúc Mãn Lâu đáp ứng, đây là chuyện tốt. Bọn họ hai người ở Hứa Tình công đạo không ít xong việc, cũng thịt khô không ít, trở về thời điểm cấp Kỷ Trình Cẩm cùng Hứa Tình mang theo mấy cái. Về đến nhà sau, đem phóng tiền đồng dương gỗ cho Lữ Thị, Kỷ Trình Cẩm đem vải vóc lấy ra. Làm cho bọn họ bản thân chọn lựa nhan sắc làm vài món áo đông cùng cái áo, đông rất nhiều, không cần tỉnh. Lữ Thị trộm bồi quá thân sờ sờ khỏe mắt trong suốt nước mắt, bọn họ Lão Kỷ gia nhật tử thật đến càng ngày càng tốt. Năm ngoái, còn ở vì ăn không đủ no mặc không đủ ấm phiền não lo lắng, năm nay, từ Trình Cẩm tìm tức phụ, cuộc sống này quá đến càng ngày càng không tồi. Lữ Thị bản thân liền rất thích Hứa Tình, con dâu này làm việc chăm chỉ nhanh nhẹn tính cách vẫn là hảo. Còn hiểu được hiếu thuận cha mẹ chồng, chiếu cố trong nhà lao lao tiểu tiểu, không gì câu oán hận, đứa nhỏ này gả lại đây thật là ủy khuất. Trải qua này mấy tháng ở chung, Hứa Tình địa vị đã từ nhà người khác khuê nữ con dâu vinh thăng thành cùng thân khuê nữ không có lầm con dâu. Màn đêm hạ chỉ có mấy viên ngôi sao chợt lóe, sáng tỏ ánh trăng tránh ở vân phía sau, lóe nhàn nhạt quang. Lữ Thị trằn trọc, lăng là nhắm mắt lại ngủ không được. Bên tai vang lên động tĩnh. Kỷ Lao Cha cảm giác sâu sắc nghi vấn, bình thường canh giờ này, Lao bà tử ngủ sớm đến cùng heo dường như, canh giờ này còn ngủ không được, sợ là có gì tâm sự. Sao, Lão bà tử? Kỷ Lao Cha ngồi dậy. Ai, có thể có gì sự Lữ thị lại thay đổi tư thế ngủ, xuyên thấu qua ánh trăng, nhìn không còn sớm tuổi trẻ anh tuấn kỷ lao cha. Không gì sự liền chạy nhanh ngủ, ngươi này động tác nháo phiền lòng, có thể làm người bên cạnh ngủ không lạc. Được rồi, ta nói còn không được, ngươi lão già này thật là, sao không thấy ngươi tuổi trẻ lúc ấy nói trôi chảy đại khí. Nói chuyện không nói lắp thật đúng là cho rằng bản thân trôi chảy lưu. Hảo, có gì sự liền nói, không có việc gì liền cho ta ngủ, sáng mai không cần làm việc a. Nhà hắn tiểu hắc có hai ngày không tắm rửa, hắn đến cho hắn hảo hảo mà tẩy cái thoải mái dễ chịu, sạch sẽ, dắt đi ra ngoài cũng vô cùng có quang. Hậu thiên họp chợ, tẩy cái gì, họp chợ trở về lại tẩy. Kia. Vậy như vậy đi kỷ lão cha không thể nời hà, ai làm hắn kia lão bà tử ngự khí nhiều chém đinh chặt sắt. Hắn xốc lên chăn lại nằm bên trong, nhắm hai mắt, tính toán ngủ. Bên cạnh Lữ thị lập tức phe phẩy kỷ lão cha cánh tay, mới vừa không phải hỏi ta sao, ngươi ra hỏa này, sao có tâm tư ngủ. Ta này không phải chờ ngươi mở miệng nói không phải. Ta cũng không phải là ngươi bụng run đũa hiểu được ngươi tưởng gì. Mau nói đi. Ta mệt nhọc kỷ lão cha còn ở thích hợp thời gian đánh mấy cái ngáp. Lão nhân, ngươi nói một chút, ta tới ngươi lão kỷ ra nhiều ít cái. Kỷ lão cha dừng một chút, 25-26 cái năm đầu. Sao? Cũng không sao, trước kia nghĩ Trình Cẩm cưới thượng tức phụ, ta nhị lão liền đặc yên tâm. Trong thôn đều hiểu được ta lão kỷ ra tình huống, trong nhà có lão có tiểu, cái nào khuê nữ chịu gả lại đây Lữ thị lại nghĩ đến chút sự, căng thẳng mặt. May mắn kia việc hôn nhân thất bại, bằng không. Chúng ta lúc này còn không phải hưởng phúc. Kia việc hôn nhân kỷ lão cha còn nhớ rõ, lúc trước Trình Cẩm còn ở đi học đường, phu tử cũng đặc xem trọng Trình Cẩm. Hơn nữa à, lúc ấy, nhà hắn đại nhi tử dâu cả còn chưa có đi. Cũng có bà mối tới cửa nói mấy việc hôn nhân, cuối cùng kỷ lão cha cùng Lữ thị hai người hỏi qua kỷ Trình Cẩm, mà kỷ Trình Cẩm cảm thấy không sao cả, người thiện giải nhân ý là được. Cuối cùng, Lữ thị chụp cái bàn tuyển cùng Mai Hoa thôn kia việc hôn nhân. Bọn họ sở dĩ lựa chọn cùng thôn kia việc hôn nhân, không ngừng bởi vì bà mối nói kia khuê nữ thật tốt nhiều chăm chỉ, mà là lưu họ hộ nhân ra điều kiện cũng không tệ lắm. Trong nhà có hai trưởng bối, hai cái đại ca, liền nàng một cái khuê nữ. Kỷ lao cha cùng Lữ thị cũng xa xa thấp xem qua kia khuê nữ, người lớn lên thật là Thủy Linh Linh cũng đặc ngoan ngoãn. Hai người xa xa nhìn mắt sau thập phần vừa lòng. Vốn định quá cái 2-3 năm, trong nhà điều kiện hảo điểm liền cấp hai người định ra nhật tử thành thân, ai ngờ, nhà hắn đại nhi tử phát sinh chuyện đó. Lão đại không có, lão đại tức phụ cũng không có, liền lưu lại một nho nhỏ lại hoa hoa. Này tin tức toàn bộ Mai Hoa thôn người đều biết được, kia hộ nhân gia mang theo nhà mình thân thích người tới từ hôn, cách thiên, kỷ lão cha cùng Lữ thị tử trong phòng nghe được trong thôn đầu chiêng trống vang trời, pháo tề minh. Bọn họ tưởng bọn họ trong thôn nhà ai khuê nữ người nhà, nguyên lai mới, kia khuê nữ là đi chấn trên đương người tiểu thiếp, còn mặc vàng đeo bạc mà đi. Việc này thật làm lão kỷ gia người tức giận tận trời, này chân chức từ hôn sau lưng gả chồng, thật đúng là dám nói nhà hắn Trình Cẩm trở ngại nhà bọn họ khuê nữ, nhà hắn Trình Cẩm tiểu tử nghèo không xứng với nhà bọn họ khuê nữ. Phi, còn không phải là đem chính mình khuê nữ bán đổi ngân lượng gây trở ngại bọn họ phát đại tài. Bọn họ vãn khởi ông tay háo tính toán đi thảo cái cách nói, kỷ Trình Cẩm ngăn cản ở, hắn đối kêu lưu liếu nữ tử không có bất luận cái gì cảm tưởng, lui càng tốt, người như vậy thật làm thân thích thật đúng là làm nghiệt. Lão bà tử, việc này ngàn vạn đừng nói cấp con dâu nghe, miễn cho nàng nghe xong trong lòng đổ. Ta không nói, con dâu một ngày nào đó có nghe được người khác nói chuyện này nhi thời điểm. Việc này đều qua đã bao nhiêu năm, đều chuyện cũ năm xưa. Ai để ra ai cố ý cấp ta lão kỷ ra tìm việc. Kỷ lão cha nói. Ân, Trình Cẩm bọn họ hẳn là cũng hiểu được ta lão kỷ ra là sẽ không phân ra. Chỉ là, con dâu nơi đó. Ta sợ Lữ thị trong lòng rất rõ ràng, kỳ thật Trình Cẩm như vậy nhiều năm không có định ra thân, cũng là vì bọn họ lão kỷ ra ở bên ngoài nói qua sẽ không phân ra quan hệ. Không phân ra đến theo chân bọn họ này đó lao ra hỏa còn có mấy tiểu bối người cùng nhau sinh hoạt. Còn phải tích cóp bạc dưỡng bọn họ. Ngươi nói phân ra hai người quá đi cũng không quá có thể hành, ngày sau còn phải mỗi tháng cấp điểm tiền đồng bọn họ sinh hoạt. Một câu, lão kỷ gia người quá nhiều, các nàng nhưng không muốn mệt chết mệt sống mà vì bọn họ lao kỷ gia xuất lực. Con dâu đối ta đều hảo, đặc biệt là tiểu ngoan, nhà ai trong sạch khuê nữ nguyện ý gả cho người khác đương mẹ kế, hơn nữa con dâu nhà mẹ đẻ trong nhà điều kiện là so ta lão kỳ gia hảo. Hứa lao đệ có thể lựa chọn môn càng tốt việc hôn nhân, nhưng là, hắn cuối cùng tuyển ta lão kỳ gia kỳ lao cha nói, nghĩ đến hứa lao cha mang lại đây rượu, trong miệng bẹp một chút, ai ra, đó là rượu ngon, thật muốn lại cùng hứa lao đệ uống thượng mấy chén. Cũng là Lữ thị gật đầu, nàng nhìn mắt kỳ lao cha, đem trong lòng lời nói cùng kỳ lao cha nói, nhà này sớm hay muộn cũng là cẩm cùng hứa tình tới làm chủ, liền nghĩ sớm một chút làm cho bọn họ quen thuộc. Bọn họ ra rồi, cái này ra khiến cho trình cẩm bọn họ hai người tiếp nhận. Lao nhân, ngươi cũng đừng quên, ta hai người năm đó cũng cùng trình cẩm bọn họ tuổi không sai biệt lắm, liền phân ra ra tới qua, đó là trên người liền mấy trăm văn tiền. Lữ thị vẫn cứ nhớ do năm ấy, quá đến thật là thập phần chi gian khổ, bọn họ vẫn là căng lại đây. Ai, ta không nói gì, ngươi lựa chọn sao liền sao, đến lúc đó nhưng đừng lại nhải không tiền đồng ở trên tay kỳ lao cha cười trả lời. Lữ thị có điểm dở khóc dở cười, nàng dùng sức chọc kỳ lao cha nách, hải, rốt cuộc là ai cả ngày lại nhải. Lữ thị nàng trong lòng rõ ràng cũng khôn khéo, hôm nay xem hứa tình đem giường gỗ trực tiếp cho nàng, còn cấp trong nhà người mua qua mùa đông đông vải vóc từ từ, liền hiểu được con dâu này thật sự là thực hảo. Nàng căn bản là không cần lo lắng ngày sau không tiền đồng hoa. Đương nhiên, nàng như thế nào đến cũng đến cho chính mình lưu lại điểm ngân lượng áp đế dương không phải. Hứa tình cùng kỷ trình cẩm mang theo thịt khô tới cửa, lý lễ hưởng qua sau, đôi mắt thẳng, hắn không xác định hỏi hứa tình, này thật là thịt heo. Hứa tình gật đầu trả lời, ân, cái này kêu thịt khô, lý trưởng quay cảm thấy như thế nào. Lý lễ lại gấp khối, có điểm chưa đã thèm mà buông chiếc đũa. Không tồi, này thịt khô các ngươi tính toán sao bán cho Phúc Mãn lâu. 25 văn tiền một cân. Lý lễ nghĩ, bình thường thịt heo cũng liền mười mấy văn tiền một cân, này 25 văn tiền quý, lại cũng đáng. Kỷ trình cầm lại huy động bút lông viết xuống hứa tình theo như lời hợp đồng, làm cho hắn cùng Lý lễ hai người không hiểu ra sao, hợp đồng. Đó là gì? Sau lại hứa tình giải thích hạ mới biết được, bọn họ hiện tại đỉnh đầu thượng có ước 100 cân thịt khô. Bọn họ Phúc Mãn lâu muốn thịt khô đến cần trước tiên đặt trước, thịt khô xong thịt, bọn họ sẽ chuyên môn đưa tới Phúc Mãn lâu. Cũng nói này thịt khô có thể thiêu gì đồ ăn, cũng nói thịt khô có thể phóng thượng toàn bộ mùa đông. Lý Lê muốn 50 cân thịt khô trước nhìn xem bán như thế nào, mua hảo liền thêm lượng. Hợp đồng ấn ngón cái ấn, kỷ trình cẩm cùng hứa tình liền lập tức đi hứa lao cha sạp, mấy người thương lượng xong, hứa lao cha cùng trình cẩm hai người trở về lấy thịt khô cấp Phúc Mãn lâu. Đem sự tình làm tốt, Phúc Mãn lâu cùng ngày liền bán thượng thịt khô, mà hiệu quả ra ngoài dự kiến bán cũng không tệ lắm. Lý Lê quyết định lại muốn dư lại 50 cân thịt khô, ngày mai đưa tới có thể, cũng lộ ra sẽ thêm lượng. Hứa lao cha cười tủm tỉm mà nhất đồng ý, hứa tình thấy này thịt khô xem như bán ra, trong lòng rất là vui vẻ. Đồng thời, nàng làm hứa lao cha cùng Trương Thị hai người làm điểm lạp xưởng thịt khô. Trình cẩm, thật sự là quá tốt đâu. Ân, hôm nay, ta liền nghỉ thiên đi, sân khoai tây bán thượng 4-5 ngày liền xong rồi. Hai người giá xe lửa về đến nhà, kỷ lão cha, Lữ thị còn có kỷ lão gia cùng kỷ lão thái đều ngồi ở chính sảnh, kỷ nam cùng kỷ tam muội hai người sắc mặt ngưng trọng mà ở bên ngoài ngồi. Hứa tình cùng kỷ trình cẩm mặt đối mặt, trong mắt tràn đầy nghi vấn, nha, đây là có chuyện gì, như vậy nghiêm túc. Nói. Kỷ Nam cùng Kỷ Tam muội hai người căn bản là không hiểu được sao, chỉ là thấy cha mẹ cùng gia gia mãi mãi bốn người nghiêm túc mặt bọn họ cũng nghiêm túc. Kỷ Lao gia, Trình Cẩm, Tôn Thức, các ngươi lại đây chính sảnh, chúng ta có một số việc cùng các ngươi hai người nói. Nghe vậy, hai người đi đều bước tiến. Cha, Nương, gia gia, mãi mãi. Các ngươi hứa tình tức khắc có điểm chân tay luôn cuống, các ngươi quá nghiêm túc. Sợ tới mức nàng trong lòng bang bang nhảy cái không ngừng. Kỷ lão cha, không cần quá khẩn trương, cũng chính là trong nhà chuyện này thôi, A Nam cùng Tam muội cũng vào đi. Kỷ Nam cùng Kỷ Tam muội hai người nhìn đối phương một hồi lâu, mới nhích người đi vào đi ngồi. Lữ thị đối Kỷ lão cha gật gật đầu, nàng đi vào trong phòng, lấy ra sáng nay kiểm kê ngân lượng, nàng phủng tiểu hộp gỗ đi ra. Hứa tình hơi giật mình, nàng vẫn là không làm hiểu rốt cuộc phát sinh gì sự. Kỷ trình cầm liếc mi, hắn thẳng tắp mà nhìn kỷ lao cha, trong mắt mang theo không xác định dò hỏi, mà Kỷ lão cha gật đầu gật đầu. Hôm nay làm đại gia ngồi ở cùng nhau là có một số việc nhi muốn cùng đại gia nói nói, đây cũng là ta cùng ngươi nương thương lượng thật lâu. Kỷ lão cha nhìn chung quanh đang ngồi mọi người, liếc mắt một cái bắt giữ đại gia sắc mặt thượng chần chờ, hắn dừng một chút, mới nói, ta cùng ngươi nương cũng già rồi, nhà này sớm hay muộn cũng là chỉnh cẩm các ngươi một phòng tới, đây là nhiều năm như vậy tổn hạ ngân lượng, tổng cộng 15 lượng 432 văn tiền, chúng ta nhị lão làm chủ để lại 10 lượng bạc, là để lại cho tam muội của hồi môn. Dư lại 5 lượng 432 văn tiền, liền giao cho trình cẩm các ngươi một quản lý bất động sản, nhà này cũng giao cho các ngươi. Kỷ lão cha dừng một chút, hắn nhìn mắt Hứa Tình, lại nói, ta lão Kỷ gia phân ra đó là không có khả năng, nếu có thể tiếp thu liền cầm đi, không thể tiếp thu. Hắn thở dài, không hề nói tiếp. Cha, nương, ta cùng trình cẩm cũng không nghĩ tới phân ra không phân ra những việc này. Làm đôi ta tùy tiện mà trưởng quản ngân lượng, có điểm đột nhiên. Ta liền sợ ta chính mình làm không hảo. Kỷ Trình Cẩm nắm Hứa Tình tay phải, tức phụ, yên tâm đi, còn có ta đâu. Hứa Tình hồi nắm, trong lòng ùa vào quần quận không ngừng lực lượng cùng dũng khí, nàng có thể. Nàng sẽ hảo hảo nỗ lực cùng Trình Cẩm kinh doanh cái này ra. Trở lại trong phòng, Hứa Tình đem trong không gian ngân lượng cũng lấy ra, đem 500 lượng ngân phiếu phóng nhất phía dưới. Bên trên phóng vài thỏi bạc trắng còn có mấy sâu tiền đồng. Nặng chịu Hứa Tình đem hộp gỗ đặt ở mép giường, Kỷ Trình Cẩm từ phía sau ôm nàng eo, thân mật lấy cằm ở nàng bả vai ra cọ sát. Kỷ Trình Cẩm nhẹ ân thanh, Hứa Tình cười híp mắt hai điều cánh tay ôm sát hộp gỗ. Phía sau người nào đó không an phận mà ở nàng trắng non cổ mút vào gặm cắn, Hứa Tình vặn vẹo thân mình, đừng. Tức phụ hắn to rộng móng vuốt duỗi hướng nàng đầy đặn bộ ngực, cách xiêm y liễu vuốt ve. Một cái tay khác chuyển qua phía dưới. Hứa Tình cả người dùng mình, nàng nhanh chóng đem hộp gỗ đương hồi không gian, Kỷ Trình Cẩm trực tiếp đem nhân nhi hai tay ôm cho nàng lệch vị trí, Hứa Tình mặt đối mặt khóa ngồi ở Kỷ Trình Cẩm trên người. Hắn hôn nhiệt tình mà ôn nhu, Hứa Tình không tự chủ được mà hai tay hoàn ở hắn cổ, tùy ý người nọ tay lưu lại lửa nóng xúc cảm. Hứa Tình kiều xuyễn ra tiếng, thỏ trắng bị mãnh liệt mà va chạm đến một trên một dưới đong đưa không ngừng. Kỷ Trình Cẩm hai cánh tay giá nàng trắng non hai chân, cứng rắn nóng cháy không ngừng hướng chỗ sâu trong đĩnh động, bên trong ướt át cùng khẩn trí làm hắn hai mắt càng thêm ám trầm, phảng phất mắt có một đoàn hỏa, chỉ là không ngừng va chạm. Từ trên giường, ghế dựa, ven tường lại đến trên giường, lưỡng đạo xích quả quả thân mình hung hăng giao triển. Kỷ Trình Cẩm phảng phất là một khoác da dê đói bụng thật lâu lang, đem tiểu bạch thỏ ăn đến một chút không dư thừa. Mấy ngày nay đều vội vàng đem thổ đậu điều bán xong, mỗi ngày tiền đồng đều là giao từ Hứa Tình chính mình điểm số trường quản, Kỷ Trình Cẩm đám người hoàn toàn mặc kệ chuyện này. Bắt đầu mùa đông trước, Hứa lao cha cùng Trương Thị mang theo lao đại Hứa núi lớn ra tiểu kiếm một bút. Hứa Tình cũng đuổi ở khi đó cho mỗi người tài bộ xiêm y dì, mặc vào lại ấm lại thoải mái tân y dì phục, lão Kỷ ra người trên mặt tràn đầy tươi cười. Đặc biệt là lão Kỷ ra tiểu đồng lứa. Cái này mùa đông xuyên cũng thật ấm áp. Một ngày nào đó, Hứa Tình lại hướng Kỷ Trình Cẩm nhắc tới sang năm xuân bọn họ lao Kỷ ra cái gian tân phòng ở. Kỷ Trình Cẩm lần này không lại do dự trực tiếp gật đầu đồng ý, cái gian gạch xanh phòng đại khái cũng liền 7-8 chục 2 tả hưu, ta trên tay cũng đủ có thể cái. Bất quá chuyện lớn như vậy nhi chúng ta đến cùng cha mẹ bọn họ nói chuyện, đến lúc đó ta sẽ kêu thượng trong thôn người cùng. Hảo đến lúc đó tới hỗ trợ một người một ngày cấp thượng mấy chục văn tiền hơn nữa bao ăn một bữa cơm được. Hứa Tình ghé vào hắn ngực, mở to đen bóng 7 đôi mắt nhìn Kỷ Trình Cẩm. Kỷ Trình Cẩm ôn nhu mà thưởng thức nàng sợi tóc, ân, tức phụ hắn cẩn thận mà vì nàng áp hảo chăn đông, đem nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà khóa trụ nàng vòng eo, ngủ đi, tức phụ. Ân. Kỷ Trình Cẩm xoang mũi tràn đầy nàng thanh hương mùi hương, làm hắn nhất thời thất thần. Hắn gắt gao mà vòng lấy nàng, thần sắc mạc danh mà có một mạt cô đơn. Không trung phiêu hạ tuyết mịn, toàn bộ tiểu sơn thôn trải lên một tầng hơi mỏng lụa trắng, trên mặt đất ấn có lớn lớn bé bé dấu dày. Trong thôn có không ít hài tử ước ra tới cùng đánh tuyết trượng, tròn vo kỷ tiểu quai ở trong đó, tiểu thân thể ăn mặc dày nặng màu đỏ áo đông thường, trên đầu mang Hứa Tình riêng tài chế bụi bông mũ, cổ vây quanh màu làm khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi rảo hoạt đen bóng 72 trong mắt. Hiện tại kỷ tiểu quay chính là trong thôn nhất đoạt tay tiểu đồng bọn, trong thôn bọn nhỏ đều hái đi theo hắn cùng nhau chơi, bởi vì cách cái một hai ngày kỷ tiểu quay liền sẽ từ trong nhà lấy điểm kẹo ăn vặt gì đó cho đại gia ăn, dần dần đem bọn nhỏ miệng bắt chẹt. Gạch một phòng thượng khói bếp lượn lờ, kỷ trình cẩm phất đi đầu vai cùng xiêm y thượng bông tuyết, hắn nhìn nhà bếp bận trước bận sau thiêu cơm chưa hứa tình, trên mặt tươi cười thân thiết. Hắn đứng nhìn một hồi lâu, rốt cuộc mại chân đi hướng nàng, tức phụ, ta cũng tới đáp bắt tay. Hứa tình vừa quay đầu lại, tiểu mũi đánh vào kia cứng rắn ngực thượng, nàng nhịn không được tê thanh, xoa cái mũi của mình, ngươi nơi đó cũng quá ngạnh đi. Tê. Nghe vậy, kỷ trình cầm nết môi, hắn cười tủm tỉm mà nhìn chính mình tức phụ nói, nơi nào ngạnh. Ân thanh triệt sáng trong mang theo điểm cấm cốc thiếu cảm. Hứa tình trừng mắt nhìn mắt hắn, mông nhẹ nhàng đẩy kỷ trình cầm một phen, ngươi thiếu ba hoa, không phải nói đắp bắt tay sao, này đó rau xanh muốn hạ nổi. Kỷ trình cầm bất đắc dĩ sờ sờ mũi, ngoan ngoãn mà ở một bên đáp bắt tay. Hứa tình trong tay cầm dao phay ở trên cái thất thiết thịt heo, từng khối đều thịt heo bày ở đĩa thượng. Mấy ngày hôm trước cũng đã đem trong nhà thổ đậu điều bán xong, Lữ thị không muốn hoa ngân lượng mua khoai tây bán, mà là nghĩ sang năm xuân không ra một mẫu điển tới loại khoai tây, đến lúc đó liền không cần vì không thổ đậu điều phạm sầu. Mà hứa tình cũng mừng được thanh nhàn. Mới là lạ. Nàng đến sấn này nửa tới tháng đem trong không gian trái cây gây thành rượu trái cây, lúc trước đem tùy thân không gian thậm chí toàn bộ sự nhất nhất thẳng thắn cấp kỷ trình cẩm biết được, nàng cũng cùng kỷ trình cẩm hai người cùng tiến vào không gian. Hắn trong mắt không có tham lam cũng không có mâu thuẫn, mà là một cố địa nhiệt nhu hòa bao dung, làm hứa tình nàng nghĩa vô phản cố mà quyết định làm như vậy. Nàng cho rằng phu thê chi gian không có gì không thể thẳng thắn, có lẽ phu thê chi gian yêu cầu chính mình không gian. Hứa tình cũng cấp kỷ trình cẩm cũng đủ không gian, mà kỷ trình cẩm cũng là như vậy như thế. Cái này tiền đặt cược, nàng là thắng. Lữ thị ở phòng trong kiểu chân bắt chéo, nhàn nhã mà khái hạt dưa. Này hạt dưa vẫn là con dâu ở trấn trên tiêu trở về cho nàng đương ăn vặt. Ai, này hạt dưa cũng đến 4 văn tiền một cân, đều cùng gạo một cái giới. Nàng trong lòng tức là vui mừng lại là lo lắng, vui mừng con dâu trong lòng có bọn họ. Yêu chính là ngươi nói đương ra tiêu tiền hoa đến nhiều trôi chảy, ngày sau nhật tử nhưng làm sao. Đồng thời trong lòng cũng may mắn chính mình lúc trước cầm mấy lượng bạc gáp gáy hòm. Một trận gió lạnh cùng với bông tuyết thổi vào phòng trong, Lữ thị rụt cổ, nàng buông hẳn dưa, xoa xoa chính mình lạnh băng hai tay, hô. Thời tiết này cũng thật lãnh, nàng mượn sức hạ dày nặng áo đông thường, cầm lấy ấm trà đổ ly nước sôi để nguội cho chính mình ấm áp thân mình, mới vừa uống một chút khẩu. Không khỏi nhíu mày, nha, mới vừa vẫn là nóng hầm hập lúc này sao lạnh. Lão bà tử, đây là sao? Kỷ lao cha mới từ bên ngoài trở về, hắn a mấy khẩu nhiệt khí ở trên tay. Lao nhân ngươi mau giữ cửa khép lại điểm, tuyết đều hướng trong phòng phiêu. Đến, ta đây liền khép lại điểm. Kỷ lao cha nghe lời mà khép lại môn, hắn hướng trường ghế ngồi xuống, Lữ thị lập tức từ trường ghế đứng lên, xách lên ấm trà. Ai? Đây là làm gì, ta mới vừa ngồi xuống ngươi liền nổi lên. Kỷ lao cha có điểm bất mãn mà thổi dâu trừng mắt. Lữ thị lay động ấm trà, hồ nước trà lạnh, thêm chút nước sôi, hảo cho ngươi uống đọc thuộc lòng nóng hầm hập nước trà bái. Lữ thị đi vào nhà bếp, thấy con dâu cùng nhi tử ở bên trong bận việc, hướng ấm trà mãn thượng thiêu khai nước sôi, trong miệng thuận miệng hỏi, sao liền các ngươi hai cái, tam muội đâu, sáng sớm liền không thấy bóng dáng. Tam muội nha. Ta cũng không hiểu được. Hứa tình nay sáng sớm cũng không gặp kỷ tam muội bản nhân, nàng cũng muốn hỏi kia hải tử đi nơi nào. Đám người đã trở lại định hảo hảo mang mắng, đều lớn như vậy người còn lao ra bên ngoài dã. Tam muội mấy ngày nay sáng sớm không thấy bóng dáng, đây là làm sao vậy? Kỷ trình cầm bất đắc dĩ mà cười xem Lữ thị xách theo ấm trà trong miệng hùng hùng hổ hổ đi ra nhà bếp. Ân, ai biết được, nói không chừng, mùa xuân mau tới đi. Hứa tình không thèm để ý mà nhún nhún vai. Kỷ trình cầm nghe xong sau, lại phụ hòa nói, ân, cũng là, mùa đông qua đi, chính là mùa xuân đâu. Hứa tình trong tay động tác một đốn, trong lòng tưởng ra hỏa này là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Ngày nay thiên tờ mờ sáng, kỷ trình cầm cùng hứa tình giá xe lừa đi chấn trên tính toán đính chút cái bình bình dùng để nhưỡng rượu trái cây, cuối cùng thương lượng qua đi, hai người đính hạ cộng 50 cái bình cùng bình. Phó xong ngân lượng, kỷ trình cầm giá một đoạn đường, hứa tình đem cái bình toàn bộ thu vào không gian. Về đến nhà sau, hai người liền bắt đầu bận việc. Lữ thị nhíu mày, Trình Cẩm không phải nói đi trấn trên mua vài thứ, như thế nào mua nhiều như vậy đường trắng, ai ra, nhiều như vậy đường trắng đến hoa nhiều ít cái tiền đồng nào. Hơn nữa Lao Kỳ ra người cũng cảm thấy đặc kỳ quái kỳ Trình Cẩm cùng Hứa Tình hai người mỗi ngày đều vẻ mặt mỏi mệt. Mới vừa mở đầu Lữ Thị cũng làm thịt cái gà mái cấp chúng hỏa bổ bổ thân thể, tiểu ngoan ăn nhiều một chút ha. Kỳ tiểu quay bẹp bẹp, hai má trướng phình phình, hắn gà con mổ thóc gật đầu, đôi mắt tròn vo mà nhìn chằm chằm chính mình chén. Ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạn. Hứa Tình lấy ra khăn tay cho hắn xoa xoa khỏe miệng cùng trong mũi sền sệt trong suốt, mãn khuôn mặt nhỏ ru, còn có nước mũi, này ngày mùa đông chạy ra đi vui đùa lạnh đi. Nương, tiểu ngoan đợi chút thêm kiện áo đông hắc hắc cơm nước xong muốn đi tráng tráng ca ra ngoạn nhi đâu. Tiểu ngoan ngươi đi ra ngoài chơi nương không nói ngươi, ăn cơm chậm một chút nhi đừng nuốt lạc. Kỳ tiểu quay thấp giọng nga nói, nghe nói mà chậm nhai trong miệng đồ ăn, chiếc đũa một chút cơm hướng trong miệng đưa. Ăn cơm xong sau, kỳ tiểu quay bản thân đi trong phòng tìm áo đông mặc vào, cùng kỳ Trình Cẩm đám người nói thanh liền tung ta tung tăng mà đi ra ngoài. Sớm một chút trở về, tiểu ngoan. Lữ thị không quên ở phía sau dặn dò, kỳ lão cha, kỳ nam cùng kỳ Trình Cẩm ba người lên núi phách xài hỏa, kỳ lão gia cùng kỳ lão thái hai lão lại hướng trong thôn đi một chút tản bộ ấm áp thân mình, tùy tiện đi thôn trưởng ra uống điểm nghe nói là thôn trưởng cháu ngoại trai ở trấn trên mua sang quý lá trà, trong nhà đầu liền dư lại Lữ thị, kỳ tam muội cùng Hứa Tình. Lữ thị nàng cũng không nhàn rỗi, đến trong phòng đóng gói châm thêu sống hẹn trong thôn mấy cái liêu được với nói phụ nhân nói láo cùng, ở nhà thêu cũng là thêu, còn không bằng các nàng ghé vào cùng nhau vùi đầu biên thêu biên lao lao việc nhà. Kỳ tam muội cúi đầu cũng là thêu khăn tay tử, mắt đuôi thỉnh thoảng nhìn phía ở trong sân làm kỳ quái động tác Hứa Tình, Hứa Tình tùng gân cốt, ở trong sân nóng người tử, nghĩ trong nhà liền nàng cùng kỳ tam muội cũng không gì sự. Một cái không lưu tâm, có chưa ấm áp châm kim tiêm đâm vào lòng bàn tay toát ra điểm điểm huyết châu, kỳ tam muội buồn đầu hư nhẹ, liếm một lát mạo huyết châu lòng bàn tay. Tam muội ngươi đây là sao, như vậy không cẩn thận. Hứa Tình xoắn thân mình vừa lúc trông thấy, nàng lấy ra khăn tay tưởng cho nàng cầm máu. Kỳ tam muội hút dẫn ngón tay, nhị tẩu, không cần, quá một lát liền không đổ máu. Nghe vậy, Hứa Tình đành phải thôi, đem khăn tay nhét trở lại đai lưng. Nàng kéo qua bên cạnh trúc ghế ngồi xuống, nâng má nhìn chằm chằm kỳ tam muội trong tay khăn. Tam muội, này 10 ngày qua nhị tẩu gặp ngươi thêu này đó khăn. Ân. Kỳ tam muội gật gật đầu, cầm lấy kim thêu hoa tiếp tục thêu, nghị thêu hoa mấy trường khăn chấn trên bán, đổi điểm tiền đồng nàng có muốn mua đồ vật cấp người kia. Tưởng tượng đến người kia, cường tráng dáng người, cứng rắn nóng cháy ngực cùng cặp kia rắn chắc cánh tay, ấm áp đôi tay. Trên mặt nàng không khỏi đỏ lên. Đôi mắt ba quang liễm diễm. Tam muội ngươi tưởng mua gì, nếu không, nhị tẩu đưa ngươi, muôn cái châm cài đầu vẫn là cây châm hoặc là son phấn. Kỳ tam muội lắc lắc đầu, nhị tẩu lần trước mới tặng châm cài ta, ta sao có thể như vậy làm nhị tẩu tiêu pha, làm như vậy không được. Hải, có gì không được, tam muội đại cô nương cũng đến giả dạng bản thân đâu. Không có việc gì, ngươi nói, muốn gì, nhị tẩu đưa ngươi. Hứa Tình như thế nào tốn nước miếng kỷ tam muội lăng là không cần nàng tiêu pha, rơi vào đường cùng, nàng cũng không cùng kỷ tam muội đề việc này, trong lòng âm thầm nghĩ sửa ngày mai đi trấn trên lại cấp tam muội tiêu điểm son phấn cùng cái châm cài đầu đi. Trong lòng cũng có vài phần đoán được tam muội có việc gạt bọn họ, nếu nàng không nghĩ nói Hứa Tình cũng không tính toán hỏi. Bên kia, kỷ Trinh Cẩm, kỷ Lao Cha cùng kỷ Nam ba người ở giữa sườn núi chém tuổi lửa. Kỳ Nam đem Kỳ Trình Cẩm cùng Kỳ Lao Cha chém tốt tuổi gô bó thượng, lúc này đã trói không ít, chỉnh chỉnh tề tề mà nằm trên mặt đất. Mắt thấy không trung lại đi xuống tuyết mịn, thả có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Minh sau hai ngày ta lại đến chém chút đánh giá đủ rồi, này tuyết càng rơi xuống càng lớn, ta hôm nay trước như vậy đi. Kỳ Trình Cẩm cùng Kỳ Lao Cha cùng Kỳ Nam nói. Kỳ Lao Cha cùng Kỳ Nam gật đầu, vài người các khiêng lên một đại chồng tuổi gỗ xuống núi. Này vừa đến thôn chân, trên mặt đất cùng điển thượng đã là phủ kín một tầng trắng tinh tuyết mịn. Một cái dáng người cường tráng, cổ đồng màu da hán tử hai tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tới gần. Hán tử mày kiếm, hai mắt thâm thúy, cao thẳng mũi, hậu lăng ngôi, nếu như bỏ qua mặt mày hạ kia một trường mà thiện vết sẹo, cũng là cái anh lãng cao lớn hán tử. Lâm võ nhân trụ chân núi Lao Kỳ ra người cũng là biết được, Kỷ Trình Cẩm mấy người vừa vặn đi ngang qua Lâm Võ Nhân nhà ở mà Kỷ Trình Cẩm cùng hắn chưa nói tới thủ, nhưng cũng là thấy gật đầu. Không lâu trước đây lên núi săn thú trong lúc vô ý gặp được hắn, người nọ đánh không ít săn, cũng cùng hắn chỉ trên núi cái nào địa phương lúc này có thể có này đó con mồi lui tới. Lâm Võ Nhân cùng Kỷ Trình Cẩm đám người gật gật đầu liền theo chân bọn họ đi ngang qua nhau. Kỷ Nam ghé vào Kỷ Trình Cẩm bên thai nhỏ giọng nói, nhị ca, này Lâm Võ Nhân cùng trong thôn truyền lưu không giống nhau. Kỷ Trình Cẩm nhướng mày, nơi nào không giống nhau? Ân Kỷ Nam suy tư một lát, nghiêm túc trả lời, nơi nào không giống nhau, cảm giác người này còn rất không tồi, cũng không trong thôn nói như vậy bất kham. Kỷ Trình Cẩm gật đầu tán thành, thật là như thế. Nói đến mùa đông Hứa Tình lại không thể không đề cái lẩu, này ngày mùa đông ăn lẩu hảo, toàn ra vây ở một chỗ. Bởi vì lo lắng trong nhà già trẻ ăn cay thân mình chịu không nổi, Hứa Tình quyết định làm bạch nồi cái lẩu. Canh đế dùng heo xương cốt chậm hỏa ngao chế mà thành. Lại tẩy viết rau xanh, đem thịt cắt miếng đầu cơ phá giá chờ cái lẩu canh đế lăn liền có thể hướng trong đầu bá một lát có thể ăn. Đại Hắc ăn cơm. Đại Hắc lỗ thai run rẩy một chút. Lập tức phe phẩy cái đuôi bốn chảo bước nhanh chạy đến Hứa Tình bên chân, ngao ôm một đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Tình cầm đâu. Xem ngươi gấp gáp dạng. Trải qua này mấy tháng ở chung, Đại Hắc thật là rất nhạy cảm tính, Hứa Tình đặc biệt thưởng nó linh tuyền uống, hiện tại càng là so với trước càng thông nhân tính. Gâu gâu nó gấp đến độ gâu gâu tê, như là lại cùng Hứa Tình nói nhanh lên ta muốn ăn. Hứa Tình ma bất quá Đại Hắc trong mắt khát vọng còn có cái đuôi lấy lòng. Nàng cười cười, buông Đại Hắc cơm đâu, thuận đường sờ sờ nó đầu, thuận hạ nó kia lượng trạch da lông. Đại Hắc ăn ngấu nghiến mà ăn đâu chung mấy đại khối thịt cùng với gặm mấy đại cùng heo xương cốt. May mắn lúc này Lữ Thị còn có Kỷ lao ra tử đám người còn không có trở về, bằng không thấy này đó thịt loại định là lại thuyết giáo nàng. Hứa Tình đi nhà bếp giặt sạch tay, xoát sạch sẽ chén đũa, chờ lao Kỷ ra người trở về chuẩn bị ăn cơm. Tam muội kia hài tử cũng là... mới vừa cùng nàng nói thanh đi ra ngoài một lát liền trực tiếp ra cửa. Hứa Tình tiếng lòng kỳ quái, chỉ là ngoài cửa mở cửa thanh bừng tỉnh còn ở suy tư nàng. Kỷ lao gia tử cười ha hả mà chắp tay sau lưng đi ở Kỷ lao thái phía trước, không biết sao tích, chỉ từ cháu dâu tới sau nhị lao thân thể so trước kia ngạnh lãng, thân mình cũng không trước kia hư, quải trượng đều không cần, trong thôn mặt khác lao gia tử cũng hâm mộ hắn này. Hắn cùng Kỷ lao thái cũng không nghĩ nhiều mặt khác, cảm thấy khả năng này đó tới tháng đồ ăn hảo, có gạo ăn, người cũng khỏe mạnh, này đến ít nhiều cháu dâu củ. Ai? Nay ở bên ngoài đều ngửi được trong nhà cơm hương lạc. Kỷ lao gia tử nhanh nhẹ mà ngửi được đó là canh mùi hương nhi, Kỷ lao thái cũng là hỏi, buổi tối ngao canh là không? Nghe quái hương quái ngọt. Hứa Tình mỉm cười trả lời, ra ra, mãi mãi, cũng không phải là, cháu dâu ngao heo đại cốt, ta đêm nay ăn lẩu. Nga! Cái lẩu? Đó là gì đồ vật? Kỷ lao gia tử vẫn đục hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, tôn tức lại lộng gì ăn ngon mới mẻ đồ vật đâu. Ra rồi, có thể ăn thượng thứ tốt cũng không nhiều lắm. Cái lẩu à, chính là đem chút rau xanh cùng lát thịt hướng trong nồi một bá, thêm chút gia vị liền có thể ăn, nhưng nóng hầm hập. Hứa Tình cấp nhị lao giải thích, cũng đã quên này ngày mùa đông hạ tuyết, vội vàng đỡ hai vị lao nhân ra vào nhà nghỉ ngơi một chút. Kỷ lao thái cùng Kỷ lao gia tử hai người đi vào trong phòng không thể so bên ngoài nhiệt nhiều ít, Hứa Tình chạy nhanh cấp ở trong phòng mà giường đất trung thiêu chút tuổi lửa sưởi ấm. Nửa ngày, Kỷ tam muội hoang mang rối loạn mà chạy về tới, phát thượng tự nhiên mà vậy mà dính vào đông tuyết. Mặt sau còn có Lữ Thị, nàng ở phía sau biên đối với Kỷ tam muội hùng hùng hổ hổ, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, tưởng tức chết nương không phải. Lá gan phì dám một cái khuê nữ hướng thôn đuôi chạy tới, ngươi đây là làm gì đâu. Nếu không phải Lữ Thị tính toán về nhà, vừa vặn gặp phải Kỷ tam muội, liền trực tiếp hỏi nàng này ngày mùa đông bên ngoài hạ tuyết là làm gì, Kỷ tam muội không nói, Lữ Thị trực tiếp đem người kéo về ra lại nói. Nương, như vậy sinh khí là sao? Chuyện gì cũng từ từ, ngày mùa đông đi ra ngoài sao, ta cùng cha ngươi không phải cũng là mạo phong tuyết vừa trở về. Kỷ lao thái đối với Lữ Thị nói, ngữ khí thật là có điểm không vui. Kỷ lao gia tử cũng biết hiểu này, lão bà tử cùng con dâu có chút nam đoạn, vội vàng ở một bên vòng tròn lớn tràng, hảo hảo, nghe một chút tam muội sao nói, con dâu ngươi cũng kiểm chế điểm. Tam muội, cấp nương ra tới, đừng tưởng rằng vào phòng thượng xuyên nương liền bắt được không được ngươi. Lữ thị chiều Kỷ Tam muội phòng một đều, ngoan ngoãn đến ra tới cấp nương giải thích rõ ràng, đừng tưởng rằng nương không hiểu được ngươi gần nhất trộm phải đi ra ngoài, này việc đều so trước kia trộm. Hứa Tình cũng ở một bên nhỏ giọng nói, nương, trước ngồi xuống uống ly trà nóng ấm áp thân mình ha. Hứa Tình đổ tam ly linh tuyển thủy cấp ba người, nàng ở phía sau săn sóc mà cấp Lữ thị thuận thuận phía sau lưng. Tam muội, nương cũng là lo lắng ngươi, ngươi này không rên một tiếng mà đem sự tình cất giấu, mọi người đều lo lắng ngươi. Giọng nói rơi xuống, trong phòng an tĩnh mà chỉ nghe thấy mấy người tiếng hít thở. Trong môn truyền đến một xuyên buông thanh âm, rồi sau đó, môn chậm rãi khai. Kỷ Tam muội tay phải ôm cánh tay, túi đầu rũ mắt, ánh mắt không hề ngày xưa ánh sáng. Xem này túi chút giận bộ dáng, Lữ thị trực tiếp khí nói bất quá lời nói, người khác không hiểu được còn tưởng rằng nàng này làm nương bạc đãi nàng đứa con gái này. Hảo hảo, nương, chớ có khí, ta nghe một chút Tam muội sao nói. Hứa Tình lôi kéo hạ Kỷ Tam muội ống tay áo, cùng nàng mánh đánh vài cái mắt, sắc. Nhưng Kỷ Tam muội thấp đầu sao có thể thấy Hứa Tình nắng mắt, sắc đâu. Lại vài người rằng co dưới, Kỷ Trinh Cẩm, Kỷ Nam, Kỷ lão cha ba người khiêng tuổi gô đã trở lại. Ai ra, bên ngoài cũng thật lãnh lặc. Kỷ lão cha đem tuổi gô đặt ở nhà bếp, bước nhanh đi vào chính đường, này trong phòng chính là so bên ngoài ấm áp nột. Kỷ lão cha trực tiếp từ ấm trà đổ ly nước gấm uống xong, a, thật là ấm áp. Dứt lời, vừa định lại đảo đệ nhị ly, Lữ thị xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cướp đi Kỷ lão cha ấm trà, uống uống uống. Liền hiểu được uống. Nàng nhẹ tay buông ấm trà, giây tiếp theo, tay phải mạnh mẽ mà ở trên mặt bàn chụp hạ, ngươi này còn nói không nói. Kỷ Trinh Cẩm, Kỷ lão cha cùng Kỷ Nam còn không có phản ứng là gì sự, hai mặt tương khuy, tưởng từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra cái gì, ba người mắt to trừng mắt nhỏ, sôi nổi lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hứa Tình ở trong lòng cấp vị này bà, ra bà y tứ, một lần nữa định vị. Trong lòng thẳng hô bà quá bá khí chắc lẩu. Kỷ Tam muội giờ này khắc này trong lòng cũng khó chịu, rốt cuộc nàng một cái thanh thanh bạch bạch khuê nữ thế nhưng làm ra không chịu được như thế mắc cỡ sự tình, nàng thật nói không nên lời. Nàng thân mình thậm chí tiểu tâm can nhân Lữ thị càng ngày càng cường khí chẳng còn có kia nặng nghề mà tiếng đánh tiểu không khỏi run lên. Nương! Ta! Này ngày mùa đông! Tay! Tay không phải lãnh khó chịu đông cứng không phải. Lữ thị nghe vậy liêm mi, nhà mình khuê nữ bản thân chẳng ra sao có thể không hiểu được nàng nói dối. Mấy năm trước còn không có năm nay xuyên ấm ăn ngon, việc không cũng vẫn là không rơi xuống. Ta muội, nương nói cho ngươi. Này nữ hồng nhớ lấy không thể rơi xuống, còn có, ngươi đi ra ngoài bên ngoài nương không nói ngươi, nhưng cũng đến có cái lý do không phải. Lão ra bên ngoài chạy lộn, ngươi xem nhà ai khuê nữ giống ngươi, một người hướng thôn đuôi chạy tới, còn mang kia viên nương khăn tay, này đáng sợ sẽ nhận người nhàn thoại. Nàng thở dài, ngươi này tuổi cũng không nhỏ, cũng nên làm ai, sang năm cha mẹ cũng tính toán cho ngươi nói môn hảo việc hôn nhân. Kỷ Tam muội vừa nghe, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Nước mắt trong suốt, phảng phất dây tiếp theo sắp chảy xuống. Nương! Xin lỗi! Ta chỉ nghĩ lưu tại cha mẹ, ra mãi bên người hảo hảo chiếu cố các ngươi nào. Kỷ Tam muội xoa xoa ngăn không được nước mắt. Lữ thị thật là vui mừng, đứa nhỏ ngốc, nơi nào có không xuất giá khuê nữ. Cuối cùng, trận này cho khôi hải ấm áp hạ màn. Hứa Tình khỏe mắt chịu chịu, này cũng thật cầu huyết đâu. Nương! Đây là sao? Kỷ tiểu quay chơi xong về nhà, quay đầu nhỏ hai mắt nghi hoặc, lôi kéo hạ Hứa Tình xiêm y thì hỏi. Không có việc gì. Thầy bắt tay chuẩn bị ăn cơm đi. Nàng nhéo nhéo Kỷ tiểu quay phấn nộn gương mặt, cơm nước xong đến chạy nhanh tắm gội thượng giường đất ngủ hiểu được không? Kỷ tiểu quay điểm đầu nhỏ, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, nương, tiểu ngoan cùng nương cùng nhau một viên. Hảo hảo, nương đáp ứng ngươi, bất quá đây là cuối cùng một lần. Tiểu ngoan trưởng thành, ngày sau muốn bản thân thầy. Ân, cùng cha cùng tiểu thúc cùng nhau tắm gội cũng có thể. Hứa Tình ở phía sau bổ sung một câu. Nay bạch nổi cái lẩu cùng Hứa Tình dự đoán giống nhau, thực chịu lão Kỷ gia lớn lớn bé bé thích, Kỷ Trình Cẩm cùng Kỷ Nam hai người liền canh đế đều không buông tha. Cái lẩu ăn đến một chút không dư thừa, mọi người phủng tiểu cái bụng nằm liệt ngồi ở trường ghế thượng. Mặt trời chiều ngã về tây. Bên ngoài tuyết động đánh giá có cái 10cm tả hữu, Hứa Tình đóng lại sân môn, nàng nhìn nhìn bầu trời như cũ rơi xuống bông tuyết, bất đắc dĩ thở dài, phun ra một đoàn bạch khí, đem lạnh băng hai tay ghé vào bên miệng ha vài cái. Kỷ Trình Cẩm đã bưng hai đại thùng nước gấm vào nhà, Hứa Tình mới vừa trở lại trong phòng, liền thấy hắn hướng thùng đổ thùng nước lạnh. Kỷ Tiểu Quay ngồi ở giường đất sườn, bên cạnh còn thả vài món đồ lót, hai chỉ củ cải nhỏ chân lúc gần lúc hiện, thấy Hứa Tình vào được, đôi mắt sáng lấp lánh, lập tức nhảy xuống giường đất, biên chạy chậm biên ngọt ngào mà kêu, nương. Hứa Tình dê thanh, hai tay đặt ở hắn nách chỗ thuận thế ôm vào trong ngực thân thân hắn khuôn mặt nhỏ. Khuôn mặt nhỏ thật hoạt nộn nộn, Hứa Tình lại ở Kỷ Tiểu Quay trắng non khuôn mặt rơi xuống một cái vang hôn. Kỷ Tiểu Quay hít mắt, khoe miệng giơ lên, cả người ở kia mềm mại thoải mái trong lòng ngực, hắn ở Hứa Tình trong lòng ngực hướng lên trên bò, cuối cùng, ở Kỷ Trình Cẩm cực nóng mang theo ẩn nhận dưới ánh mắt đi thanh. Kỷ Trình Cẩm nhướng mày, như vậy đi xuống, hắn thân thân tức phụ nhi liền cùng tiểu ngoan cấp đoạt đi. Tức phụ nhi, có thể, ta tắm gội đi. Kỷ Trình Cẩm thanh tuyển tuấn lãng trên mặt mang theo tươi cười, đáy mắt chỗ sâu trong đó là một mảnh sâu thẳm mà mê người. Hứa Tình thình lình mà bị này ma người tươi cười làm cho dùng mình, nàng nheo lại mắt, trong lòng đánh tính toán, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, không cần. Này thùng cất chứa không được nhiều như vậy cá nhân. Ta cùng tiểu ngoan một khối tắm gội được. Không ngại, ta ba người tế tế vẫn là có thể, đúng không, tức phụ nhi. Tế ngươi cái đại đầu quỷ, đừng tưởng rằng nàng không hiểu được hắn trong lòng tưởng cái gì. Hứa Tình trên mặt như cũ bất động thanh sắc. Trên mặt ý cười càng sâu, Trình Cẩm. Nghe lời. Hắn tức phụ nhi đây là sinh khí. Đến. Vì ngày sau hạnh phúc. Nhẫn nhẫn đi. Kỷ Trình Cẩm ai oán mà nhìn mắt Hứa Tình, khép lại trước cửa lại ai oán mà lại nhìn mắt hai người, mới vừa rồi từ từ khép lại môn. Hứa Tình tức khắc nghẹn lời. Này oán phụ bộ dáng là nháo gì nha. Mai Hoa thôn cộng thê tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy nhà. Kỷ Thiết Trụ cùng Kỷ Thiết Tử hai người đều hai mươi mấy mới cùng đường thôn Thẩm Thị thành thân, ba người thành thân nhiều năm, Thẩm Thị mới sinh cái Nam Đinh, hoa nhi này kêu nhị đảng, năm nay 5 tuổi, so Kỷ Tiểu Quay lớn tuổi 1 năm, sinh đó là khỏe mạnh kháo khỉnh. Mà từ Thẩm Thị sinh Kỷ nhị đảng sau mấy năm lăng là trứng không lại hạ nhiều quá, Thẩm Thị phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan, Kỷ nhị đảng cũng thành trong nhà Tiểu Bá Vương. Ngày này hoàng hôn, Kỷ nhị đản ướt xiêm y liề về nhà, Thẩm Thị một kiện nhà mình oa ướt xiêm y liề về nhà, lập tức thiêu nước sôi cấp nhị đản tắm gội, thay thấy hậu làm xiêm y liề, hỏi hắn là bị khi dễ vẫn là sao, làm gì làm cho thân mình ướt, này không hiểu được ngày mùa đông cảm lạnh là kiện thiên đại chuyện xấu. Kỷ nhị đản cũng thành thật trả lời, hắn cùng thôn mấy cái tiểu hài tử đi trong sông chảo cá đi, không ngừng hắn một người ướt thân mình. Mặt khác cùng đi hải tử mỗi cái cũng bất đồng trình độ xối xiêm y đi hề. Thẩm Thị lại hỏi, này trong sông vừa đến mùa đông đều kết băng, ngươi bắt cái gì cá, huống chi trong sông sâu như vậy. Kỷ nhị đản vung tay lên, bọn họ muốn ăn cá nướng, cho nên liền tố trong sông chảo cá, bọn họ đều ở bờ sông chảo, không có việc gì. Bởi vì tưởng vỡ vụn trên sông băng, cuối cùng cá bắt không được, mỗi người xiêm y đi hề đều ướt. Nhưng lãnh lặc. Thẩm Thị cho rằng cấp hải tử ngao canh gừng liền không có việc gì, lúc này mới không đến mấy cái canh giờ, hoa nhi chợt lên chợt nhiệt, kia cái chán càng là năng không được. Nay sợ hãi làm người cha mẹ Kỷ Thiết Trụ, Kỷ Thiết Tử cùng Thẩm Thị. Thẩm Thị che mặt liền khóc, ai ra, trong thôn kia xích cước đại phu trước mấy tháng đã bị hắn nhi tiếp đi trấn trên sinh hoạt, hiện tại này nhưng làm sao nào. Đại ca, canh giờ này trấn trên cửa thành sớm đóng, bên ngoài lại rơi xuống tuyết. Một chốc cũng đỉnh không được. Kỷ Thiết Tử lo lắng mà nhìn mắt trên giường đất người nọ nhi, nhị đản còn ngượng ngùng thân mình, khuôn mặt hồng hồng thật sự quả táo dường như. Kỷ Thiết Trụ hút điếu thuốc, nội tâm càng thêm bất an, hắn phun ra điếu thuốc vòng, chậm rãi nói, trước nhìn xem trong nhà đầu lại không có gì dược nhìn xem. Nếu không có, ta đi trong thôn từng nhà hỏi. Hắn nhớ rõ cách bọn họ không Mai Hoa thôn gần nhất chính là Hứa Gia thôn, ở Thượng Hà kia đầu. Hắn còn nhớ rõ thật lâu Tiền Đồ Cẩm nói với hắn quá hắn ở Hứa Gia thôn cứu vị cô nương, mà kia cô nương chính là hắn hiện tại tức phụ. Hứa Gia thôn đánh giá có cái đại phu ở, bọn họ cũng không cần mạo hiểm tiến trấn trên. Đương ra, ta đi xem. Thẩm Thị nói xong, lòng nóng như lửa đốt mà ở nhà tìm trị liệu cảm lạnh dược liệu. Mấy cái qua lại, vẫn là không tìm, Thẩm Thị càng là gấp đến độ dậm chân vỗ ngực khẩu. Tức phụ. ta cùng đại ca đi trong thôn từng nhà tìm xem. Đi nhanh về nhanh. Ta sợ nhị đản chịu không nổi. Hai cái đại nam nhân ra khỏi phòng ngoại, màn đêm lặng yên buông xuống, bầu trời huyền một vòng minh nguyệt, trên mặt đất tích không ít tuyết, nhất thời một bước khó đi. Thiết tử, ta đi bên này nhìn xem. Hành, đại ca. Kỷ thiết tử hắn nhớ rõ kỷ lão gia tử cùng kỷ lão thái bị phong hàn bắt có dược, không hiểu được ăn xong không, muốn đi trình cẩm ra hỏi một chút xem còn có hay không. Ai? Các ngươi kỷ thiết chủ cùng kỷ thiết tử hai người cũng một lòng dùng ở mượn dược thượng, sao biết phụ cận còn có mấy cái đại nam nhân, còn có mấy cái phụ nữ nhớ rõ xoay quanh, càng sâu chính là có cái ôm hoa nhi gạo. Thiết chủ cùng thiết tử A, nhà ngươi có không khai chịu phong hàn dược liệu? Nhà ta nhại danh kia bị phong hàn, đầu còn thiêu một hán tử thấy là kỷ thiết chủ cùng kỷ thiết tử hai huynh đệ, giống lúa mệnh thảo dường như nắm chặt không bỏ. Ai ra, nhà ta kia hôn tiểu tử cũng đúng vậy, đều không hiểu được đây là làm cái gì, hôm nay trở lại ăn cơm ớt xiêm y đi hề. Ta kia cũng là, lúc trước cũng không để ý, kia liêu hiện tại. Hoa nhi khụ đến lợi hại. Làm sao nào? Hoàng đại phu nhân ở trấn trên, ta trong thôn nơi nào còn tới đại phu. Đại gia ngươi một câu ta một câu, có cá biệt nhát gan nhu nhược phụ nhân đã gào khóc lên, trong miệng lẩm bẩm, nhi a, nương số khổ nhi a. Ầm ĩ thanh âm một chút đánh thức trong thôn không ít thôn dân, có chút phòng trong điểm nổi lên dầu thắp, có chút người sờ soạng ra khỏi phòng nhìn một cái là ra cái gì sự, này trong đó cũng nháo tỉnh Mai Hoa thôn thôn trưởng. Hứa Tình xoa xoa đôi mắt, Trình Cẩm, như thế nào như vậy xảo, bên ngoài sao? Kỳ Trình Cẩm sờ soạng tròng lên xiêm y gì, ta đi bên ngoài nhìn xem, tức phụ ngươi tiếp tục ngủ. Đừng, ta còn là nhìn xem đi. Hứa Tình cũng là sờ soạng mặc vào xiêm y gì, như vậy xảo ai ngủ được? Phát sinh gì sự, đại hắc đêm không ngủ được. Chính là, đây là nháo tình không ít người. Người này mệnh quan thiên đại sự. Nhà ai có dược a, mượn tới dùng dùng, ta tiểu tể tử bị phong hàn. Ta cũng muốn mượn, con ta nghiêm trọng chút, cho ta trước. Thí, bọn em ra hoa nhi nghiêm trọng chút. Mai Hoa thôn thôn trưởng Kỷ Hữu Nguyên là cái tuổi chừng 45-6 nam nhân, lớn lên không phải quá hảo, làn da ngăm đen, đôi mắt không nhỏ không lớn. Cái cỏ ồn ào đây là làm gì, đều câm miệng, nhà ai có dược trước lấy ra tới đừng che che lấp tàng, cùng nhau nhìn xem có bao nhiêu, mỗi nhà lấy điểm ngao nhìn xem. Sao sao? Lữ thị cùng Kỷ lão cha hai người cũng bị đánh thức. Lữ thị vội vàng cấp Kỷ lão cha tròng lên xiêm y y, bản thân cũng mặc vào xiêm y y, điểm thượng dầu thắp ra cửa. Này dầu thắp bình thường bọn họ lão Kỷ gia đều luyến tiếc điểm cũng không thường điểm, vừa đến trạng vạng còn không tắm gội xong thượng giường đất ngủ, đi ngoài cũng là nương bóng đêm nửa sờ soạng. Không hiểu được, ta đi ra ngoài nhìn xem. Kỷ Trình Cẩm cũng điểm thượng dầu thắp, Hứa Tình gắt gao dựa vào một bên, tay còn túm hắn góc áo. Nàng bình thường thượng nhà xí là trực tiếp từ không gian cầm đèn tin, nàng cũng không sợ bị phát hiện, đại buổi tối thượng nhà xí cùng thời gian có mấy cái, huống chi trong phòng đều bị có nước tiểu hồ cùng thùng phương tiện. Mà Hứa Tình vừa lúc là cái khác loại, chỉ ở nhà xí đi ngoài. Cha, nương, nhị ca, nhị tẩu, bên ngoài sao? Chứ bỏ Kỷ lão gia tử cùng Kỷ lão thái, mọi người đều tỉnh, Kỷ Nam làm Kỷ tiểu quay ngốc tại trên giường đất tiếp tục ngủ. Mới sờ soạng ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Kỷ lão cha bọn họ điểm thượng dầu thắp. Được rồi, các ngươi mấy cái tiểu nhân đều về phòng ngủ, ta cùng ngươi nương, nhị ca nhị tẩu ra cửa nhìn xem. Kỷ lão cha nói Kỷ Nam cùng Kỷ Tam muội hai người cũng không dám không nghe, huống chi cũng không chính mình gì sự liền sẽ trong phòng. Trong thôn đại bộ phận các thôn dân đều vây cùng nhau, sôi nổi xoa tay dầm chân, hận không thể đem trong phòng chăn đều lấy ra tới sưởi ấm. Đây là sao hồi sự a, Hữu Nguyên. Kỷ lão cha đoàn người đi vào trước mặt, thấy mọi người đều vây ở một chỗ cho rằng phát sinh cái gì đại sự. Có thể có gì sự, nhị đảng kia mấy cái tiểu tể tử ngày mùa đông đi bắt cá ăn, cá không bắt được người bệnh trên giường đất, lúc này đương cha mẹ đều phải dược. Kỷ Trình cầm những mày, ta trong thôn Hoàng Đại Phu dọn đi trấn trên, này nhưng như thế nào cho phải. Hữu Nguyên thúc. Ai? Hoàng Đại Phu đi rồi thân mình có cái gì tật xấu đều đến đi xa lộ đi đừng trong thôn Đại Phu trị. Trình Cẩm ngươi cũng hiểu được ngày mùa đông buổi tối đều phong đường núi, trấn trên sợ là đi không thượng, trong thôn gần nhất thôn cũng đến đi nửa canh giờ, càng sâu là hiện tại ngày mùa đông buổi tối, nhà ai phu tử vui a? Kỷ Hữu Nguyên luôn mãi thở dài, hiện tại nhìn xem nhà ai có thích hợp dược liệu trước lấy ra tới cho đại gia dùng dùng. Lữ thị trong lòng thầm nghĩ, nhà ta tiểu ngoan không hiểu được thân thể tử lại không có bị cảm lạnh, không được, này ngày mùa đông bị cảm lạnh cũng không phải là gì chuyện tốt, mấy ngày nay đến nắm chặt điểm không cho hắn ra ngoài hồ nháo. Kia hóa ra hảo, nhà ta còn có điểm dược liệu, ta này cho các ngươi lấy tới. Lão bà tử Kỷ lão cha kêu thượng Lữ thị cùng tiến đến, hắn lão bà tử cầm dầu tháp, hắn một người có thể sờ soạt tìm. Ai ra một cái bén nhọn giọng nữ cắt qua đen nhánh lập lòe mỏng manh ánh lửa sao phía chân trời. Đương ra, tiểu bảo thân mình càng ngày càng năng. Ô ô ô, có thể hay không giống cọng cỏ nhỏ cấp cháy hỏng đầu óc lạc. Hắn nam nhân vội vàng đem tay để ở tiểu hài tử trên trán tìm tòi, sao như thế nào năng, vừa mới còn không có như vậy năng. Nhà hắn tiểu bảo nếu là cháy hỏng đầu góc này nhưng làm sao a? Kỷ Hữu Nguyên đi lên trước mặt cũng một sờ, sắc mặt trầm trọng, tiểu bảo hắn cha mẹ, đứa nhỏ này đến tìm đại phu, bằng không này đầu góc sợ là sẽ cháy hỏng. Đại phu! Đại phu! Ta thượng chạy đi đâu tìm đại phu? Đương ra a! Nay vừa nói, bọn họ hoa còn ở nhà chờ rửa cũng a. Mấy cái phụ nhân gào khóc. Một bên sờ nước mắt một bên đông nhìn một cái tây nhìn xem dược tới không. Kỷ Hữu Nguyên lúc này thật muốn lấy còn ở nhà tẩu hút thuốc phiện chịu thượng một ngụm, đừng nói một ngụm, nửa khẩu cũng là hảo a. Hắn nặng nề mà thở dài, được rồi, tiểu bảo nhà hắn, ta kéo lên trong nhà con lửa, ta đi gần nhất trong thôn tìm đại phu nhìn xem. Hắn dừng một chút, các ngươi cũng làm hảo chuẩn bị. Tiểu bảo hắn nương nghe xong, khóc đến lớn hơn nữa thanh. Nàng bên cạnh nam nhân càng là mặt lộ vẻ khổ sắc, hắn gật gật đầu. Kia hành, ta đây liền đi kéo lên con lửa. Kỷ Hữu Nguyên vừa định hồi chính mình gạch xanh nhà ngói, trong đầu không quên mang lên bản thân bảo bối tàu hút thuốc phiện. Chấm đã. Hứa Tình đứng ra nói. Mọi người sôi nổi nhìn phía Hứa Tình. Ta có biện pháp, các ngươi đều mang lên các ngươi hoa nhi đi thôn trưởng trong phòng. Hứa Tình thiệt tình sẽ không thấy chết mà không cứu. Vô luận là làm hộ sĩ vẫn là lấy một cái bảng quan người thân phận, huống chi vẫn là như vậy tiểu nhân hoa nhi. Suy. Tiểu ngoan hắn nương ngươi có biện pháp. Ngươi một nữ tác nhân ra thiếu trộn lẫn hợp. Một phụ nhân cười nhạo. Hứa Tình nàng xa xa mà quét mắt kia phụ nhân, rồi sau đó, ánh mắt kiên định, ngựa khí chấn định, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, không nghĩ bản thân hoa minh, cái hậu thiên đương, cái ngốc tử đều mau đi thôn trưởng ra chờ. Hứa Tình lại mỉm cười, phiền thoái Hữu Nguyên thúc đằng ra cái phòng nhỏ làm hoa nhi chữa bệnh. Kỷ Hữu Nguyên ngơ ngẩn gật đầu, hắn quay đầu cùng sững sờ ở tại chỗ người quát, thất thần làm gì, còn không mau ôm hoa nhi tới. Là, còn có, không có việc gì đều hồi bản thân trong phòng, đại buổi tối đều ra tới làm gì. Kỷ Hữu Nguyên lại giống, vây xem thôn dân sôi nổi rời đi, có chút người còn vừa đi vừa trâu đầu ghé thai thấp giọng nói chuyện với nhau. Trinh Cẩm, ta về nhà lấy điểm đồ vật. Hứa Tình lời nói có ẩn ý, nhưng là Kỷ Trình Cẩm trong lòng biết được. Hảo, tức phụ nhi. Hai người hồi sân, Kỷ Lao cha cùng Lữ Thị cũng tìm được rồi một bọc nhỏ dữ liệu. Ai? Trinh Cẩm các ngươi sao đã trở lại, có phải hay không không cần dược liệu lạc? Cha mẹ các ngươi trở về ngủ đi, việc này đã có rơi xuống Kỷ Trình Cẩm tiếp nhận bọc nhỏ dữ liệu, hai người hồi bản thân trong phòng. Kỷ Trình Cẩm đóng cửa lại, Hứa Tình lập tức tiến vào không gian, tận mắt nhìn thấy tức phụ nhi không thấy Kỷ Trình Cẩm nhướng mày. Hứa Tình đem khả năng dùng đến đồ vật đóng gói hảo liền ra tới, mới ra tới, một đôi rắn chắc cánh tay gủng nàng nhập hoài, tức phụ nhi. Ân, làm sao vậy, không phải tiến vào không gian nữa sẽ, ngươi liền như vậy dính. Không sợ người khác chê cười nào. Kỷ Trình Cẩm ở nàng bên thai thổi nhẹ khởi, ha hả nở nụ cười. Từ tính thả trầm thấp thanh âm làm Hứa Tình trong lòng căng thẳng, Trình Cẩm. Ta nên ra cửa, bằng không bọn họ chờ lâu rồi sợ là ồn ào. Ân. Kỷ Trình Cẩm thật sâu hút khẩu nàng phát ra lưu hương, hắn cấp Hứa Tình chuẩn bị đồ vật dùng tay lại bao vây, hai người nắm tay ra cửa. Nắp đại sân đứng mười mấy người, Kỷ Hữu Nguyên cùng mặt khác mấy cái hán tử cầm trên tay dầu thắp chờ Kỷ Trình Cẩm cùng Hứa Tình. Tới tới. Làn da ngăm đen hán tử trên mặt mây đen truyền tình, hắn làm đại gia đằng ra điểm vị trí cấp Kỷ Trình Cẩm cùng Hứa Tình lại đây. Ai ra, Cẩm tiểu tử các ngươi rốt cuộc tới a? Đại gia ngươi một câu ta một câu mà nói, Kỷ Hữu Nguyên bên cạnh phụ nhân là hắn tức phụ Điền Thị, xem gương mặt ước chừng 40 tuổi tả hữu, nàng bên cạnh đứng cái ước 15-16 tuổi thanh tú khả nhân thiếu nữ. Thím cùng ngươi Hữu Nguyên Thúc đã đẳng ra cái nhà ở ra tới, kia mấy cái hải tử đều ở trên giường đất. Điền thị nói, trong mắt không khỏi có mặt lo lắng chi sắc. Trình Cẩm ra tức phụ thật có thể được không? Nếu có cái gì sự lầm bọn nhỏ nhưng làm sao nào? Kỳ Trình Cẩm đem Điền thị lo lắng nhìn một cái không sót gì, hắn gật gật đầu, phiền toái Điền thím cùng Hữu Nguyên Thúc các ngươi. Đại gia cũng đừng hoảng hốt, hiện tại trước nhìn xem dược liệu có đủ hay không cấp hoa nhi nhóm chiên thành chén dược uống, ta nơi này có bọc nhỏ dược, những người khác đâu. Từng nhà có dược đều đặt ở nơi này. Kỳ Hữu Nguyên dựng bản thân bảo bối tàu hút thuốc phiện, thấu tiến lên rất lớn hút khẩu. Trước lấy mấy cái lẩu niêu đem dược chiên. Hứa Tình lấy dầu thắp tới gần mở ra giấy dầu, nhất nhất nghe giấy dầu thượng dược liệu, nàng gật gật đầu. Này đó dược nhớ lấy không cần phóng quá nhiều hoặc là quá ít thủy đi chiên, bằng không dược tính cũng là có tăng có giảm. Ân, ta trước nhìn xem hoa nhi tình huống lại làm kết luận. Hứa Tình nói xong, lại hỏi nhà dưới gian ở nơi nào, Điền thị bên cạnh thiếu nữ danh Kỷ Kim Hoa, tuổi cùng Kỷ Tam Muội không sai biệt lắm, sang năm xuân cũng nên làm ai. Kỷ Kim Hoa lãnh Hứa Tình đi vào nàng trong phòng nhỏ, bởi vì tình huống khẩn cấp, Điền thị lại không có khả năng làm hoa nhi phong chính mình trong phòng, đại nhi tử dâu cả trong phòng càng là không có khả năng, cuối cùng chỉ có thể đem hoa nhi chuyển rời đến bản thân tiểu khuê nữ trong phòng. Bất quá Kỷ Kim Hoa phòng nhỏ chỉ có phụ nhân mới có thể tiến, hán tử giống nhau miễn tiến là được. Thẩm, thím, hoa nhi ở trên giường đất Kỷ Kim Hoa có chút khẩn trương mà cuốn lên chính mình góc áo. Hứa Tình nghe thế xưng hô lập tức muốn cầm rơi xuống, một đám thảo nê mã chạy như điên mà qua. Trong lòng rít đảo, ngoa tào. Nàng mới 18 tuổi, rất tốt niên hoa, tuy rằng có phu có nhi, tiểu muội muội ngươi cũng đừng kêu nàng thím. Nhưng là thật đáng tiếc. Nơi này xuất giá cô nương đều bị chưa lấy chồng chưa cưới tức xưng hô thím, đã kết hôn hoặc là tuổi thượng tuổi kêu ít muội tử, 20 mẹ hắn, 20 gia. Mà thôi hôn tuổi tương đối tiểu nhân kêu ít đại tỷ. Hứa Tình bĩu môi, thật là kêu láo xưng hô. Nàng lại thấy trên giường đất chỉnh tề nằm lớn nhất tiểu nam hoa nhi, lớn tuổi nhất cũng liền mười mấy tuổi, nhỏ nhất cũng 6-7 tuổi. Mỗi người hoa nhi sắc mặt hồng đến cùng quả táo dường như, xoang mũi thậm chí cái miệng nhỏ đi thở ra hơi nhiệt khí. Hứa Tình mỗi người đều sờ soạng cái chán, khuôn mặt, cổ cùng thủ đoạn chỗ. Nàng từ tay nải lấy ra nhiệt kế phóng nhất bên cạnh nam hoa nhi dưới nách, đừng buông tay. Nam Hải Nhi mơ mơ màng màng mà nghe thấy một đạo nhu hòa dễ nghe giọng nữ, hắn thuận theo gật gật đầu, Hứa Tình lại nhất nhất cấp mặt khác mấy cái bọn nhỏ lượng nhiệt độ cơ thể. Nàng nhìn năm cái hải tử chắc ra độ ấm, tối cao thế nhưng 39.2, thiên A, thật sự nếu không kịp thời cấp hải tử hạ nhiệt độ liền thật sự cháy hỏng đầu óc, bất biến ngốc tử cũng biến ngốc tử. Kim Hoa, ngươi xuất ngoại đầu làm đại gia đem dược liệu chiên, 10 chén nước chiên thành 5 chén. Kỷ Kim Hoa còn chưa ở Hứa Tình lấy ra thần kỳ đồ vật chung lấy lại tinh thần, lại bị Hứa Tình nàng kêu đi làm người sắc thuốc, nàng gật gật đầu, cầm lấy trên bàn một chiếc đèn liền du, ta đây liền đi. Hứa Tình thai nghe Kỷ Kim Hoa đi xa thành ầm, nàng từ không gian lấy ra điều khăn lông cấp bọn nhỏ xoa xoa khuôn mặt, lại từ tay nải lấy ra nhi đồng hạ sốt dán phiến cấp bọn nhỏ hạ nhiệt độ, lại từ không gian lấy ra linh tuyển đút cho bọn nhỏ uống, lúc này mới sờ soạng trên chán hãn. Bọn nhỏ uống xong linh tuyền sau, hô hấp chậm rãi vững vàng xuống dưới, cũng không vừa rồi lúc ấy như vậy dồn dập. Hứa Tình thấy bọn nhỏ không giấu vết mà có điều chuyển biến tốt đẹp, nàng hô khẩu cho khí, cấp bọn nhỏ áp hảo chăn đông, kéo ra môn, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Như thế nào? Trình Cẩm hắn tức phụ, ta hoa sao? Hứa Tình nhấc tay ý bảo đại gia chậm rãi nói, đừng ngươi một câu ta một câu ồn ào nhôn nháo. Đợi chút dược chiên hảo hải tử nhóm uống xong. Đánh giá 3 cái canh giờ sau, nhiệt độ cơ thể hẳn là giáng xuống. Đêm nay ta sẽ chiếu cố hảo hài tử nhóm, các ngươi đại gia cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Ta biết được các ngươi khẩn trương hài tử, nhưng là bản thân cũng muốn cố hảo tự mình thân mình, bằng không cảm lạnh lại là chịu tội. Hứa Tình quét mắt mọi người, thấy mọi người vẻ mặt khẩn trương còn không muốn đi, không có biện pháp. Hứa Tình lại chậm rãi nói, nếu không như vậy đi, mỗi nhà lưu lại cá nhân tại đây thủ. Cũng có thể an tâm. Hán tử là không thể tiến chưa lấy chồng thiếu nữ phòng, cho nên muốn vào đi nhìn một cái cũng chỉ có thể là thím nhóm, bất quá đâu, lúc này bọn nhỏ mới vừa ngủ hạ, không thể quấy rầy bọn họ. Nay mọi người vừa thấy ta ta nhìn ngươi, mỗi nhà vẫn là lưu lại một người, năm cái hán tử hai cái phụ nhân, năm cái hán tử liền lưu có kỷ thiết chủ cùng hắn tức phụ thẩm thị. Mặt khác đều về nhà nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ ngày mai sáng sớm điểm tới đón chính mình oa nhi, cũng cầu nguyện nhà mình oa nhi không có việc gì. Kỷ Trình Cẩm cùng kỷ hữu nguyên cùng mấy cái hán tử trò chuyện thiên, hắn trong lòng minh bạch làm người cha mẹ lo lắng, cũng tính toán cùng mấy cái hán tử cùng gác đêm cho tới bình minh. Mà lưu lại phụ nhân thẩm thị cùng đặng thị, hơn nữa thôn trưởng tức phụ điển thị còn có hứa tình cùng với kỷ kim hoa năm người, trừ bỏ hứa tình cùng mọi người nói xong lời nói lại về tới trong phòng chờ đợi, mặt khác bốn người đảo lộng dược. Trong lúc hứa tình vì năm cái hải tử lau vài lần tràn đầy mồ hôi thân mình, nàng biết này linh tuyển tới hiệu. Một canh giờ rưỡi qua đi, hứa tình đánh thức bọn nhỏ làm cho bọn họ uống xong dược, uống thuốc bọn nhỏ lại tiếp tục mơ mơ màng màng mà ngủ hạ. Hứa tình lại ở một canh giờ dưới sau đổi mới nhi đồng hạ sốt gián phiến, mới vừa rồi tay nâng hữu má tính toán tiểu mị nửa một lát. Trong viện thả trương cái bàn, còn có mấy trương băng ghế dài tử, trên bàn bày biện đĩa hạt dưa, đậu phộng, điền thị lại riêng thiêu mấy phân thức ăn làm chính mình tướng công cùng với những người khác quá qua thời gian cũng quá quá miệng. Kỷ Trình Cẩm thường thường mà nhìn phía kia đèn đuốc sáng trưng phòng, trong lòng nghĩ tức phụ như thế nào. Trong miệng nhai sinh đậu phộng nháy mắt thực chi vô vị, hắn nhẹ nhấp khẩu kỷ hữu nguyên riêng lấy ra tới lá trà, hắn nhẹ nhàng buông chén trà, ngón trỏ có tiết tấu mà ở trên bàn điểm ra lộc cộc thanh âm. Tiến vào sau nửa đêm, có mấy cái hán tử chịu không nổi, mỹ mắt bắt đầu đánh nhau, kỷ thiết trụ bắt đầu cũng chịu không nổi, cuối cùng vẫn là ở Kỷ Trình Cẩm khuyên bảo hạ hắn mới ghé vào trên bàn híp mắt. Kỷ Trình Cẩm hơi hơi mỉm cười. Kỷ hữu nguyên tại đây mấy cái canh giờ cũng hút không ít yên nâng cao tinh thần. Không trung nổi lên mặt trời, ấm áp dương quang chiếu khắp toàn bộ sân thôn, nắng sớm xuyên thấu qua một cửa sổ giấy chiếu vào trên mặt đất, không trung còn như ẩn nếu hiện mà đốn quang chậm rãi bay lên. Hứa tình nháy chua xót đôi mắt tỉnh lại, nàng lười biếng mà giơ lên hai tay ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, tầm mắt thả lại trên giường đất mấy cái hải tử trên người. Nam Trương bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Điềm tĩnh ngủ mặt giống như thiên sứ, an an tĩnh tĩnh mà nằm ngủ ở trên giường đất, tiểu môi không hồng nhuận cũng không có bệnh trạng bạch. Hứa tình nhất nhất phóng nhẹ tay chân bắt lấy trên trán nhi đồng hạ sốt gián phiến, mềm mại tóc đen bị đêm qua mồ hôi làm cho ướt ngượng ngùng, một sợi mà dán ở trên trán. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạng nào đó hài tử, thiêu lui, nàng gật gật đầu, lại mỗi cái hài tử đều dò xét nhiệt độ cơ thể, thấy năm cái hài tử thiêu lui, lùi về hai tay. Hứa tình căng chặt lâu ngày huyền rốt cuộc chặt đứt, may mắn đều hạ sốt, tại đây thâm sơn cùng cốc cổ đại, muốn đánh từng tí đều một có. Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi hơi thở. Trên bàn hai ngọn dầu thắp không biết khi nào diệt đều không hiểu được, hứa tình đem nhi đồng hạ sốt dán phiến đóng gói thu thập thả lại tay mải, nàng đứng lên, tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Tức phụ nhi. Kỷ Trình Cẩm đi hướng trước mặt, vất vả. Hứa tình lắc lắc đầu. Nguyên bản mỏi mệt thân mình nháy mắt bị Kỷ Trình Cẩm ôn nhu quan tâm phình lên bổ sung cho nội tâm, ngươi cũng vất vả. Xem hắn vành mắt một mảnh thanh hắc sắc, hứa tình trong lòng không khỏi đau lòng, xuyên tới chỗ này đều có 4-5 tháng, nếu như còn ở hiện đại, đúng giờ lại ở bệnh viện tăng ca, này đều tập mãi thành thói quen sự tình. Kỷ hữu nguyên giả vờ ho khăn thanh, mấy cái hán tử cùng phụ nhân vốn là ngủ đến mơ mơ màng màng, hiện tại lập tức đã bị đánh thức. Bọn họ tỉnh lại câu đầu tiên liền hỏi hài tử như thế nào. Hứa tình mi mắt cong cong, trên mặt ý cười càng ngày càng thâm, thiêu đã lui, bất quá còn phải chiên thượng mấy phó dược uống mấy ngày. Mọi người căng chặt cả đêm huyền cũng là chặt đức, bọn họ trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, cũng chân thành mà cấp hứa tình nói lời cảm tạ, nghĩ đợi chút tiếp hoa nhi về nhà, lại tới cửa lấy điểm đồ vật bái phỏng, đương nhiên cũng chưa quên cấp thôn trưởng nói lời cảm tạ. Cũng chưa quên chờ bắt dược liền cho người ta còn dược. Kỷ hữu nguyên cùng điền thị hai người trên mặt chợt lóe mà qua chính lăng, ai ra, hóa ra Trình Cẩm nhà hắn thật sự trị hết. Hứa tình mặt lộ vẻ ngượng ngùng, chỉ là trong lòng run lên cả kinh, nàng hàm hồ lừa gạt qua đi, ân, trước kia đầu góc không cẩn thận quăng ngã, cũng cùng trong thôn đại phu học mấy tay. Năm cái hài tử cha mẹ đều thật cẩn thận mà ôm nhà mình tiểu tể tử sẽ ra. Kỷ hữu nguyên cùng điển thị làm hứa tình cùng Kỷ Trình Cẩm hai người ăn qua cơm sáng lại trở về, mà Kỷ Trình Cẩm lắc lắc đầu không nghĩ phiền toái bọn họ, hơn nữa người trong nhà cũng làm cơm sáng chờ bọn họ trở về. Hai người về đến nhà, Kỳ Tam Muội đã sáng sớm làm tốt cơm sáng, nhị ca nhị tẩu, ăn trước xong cơm sáng, lại trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ân. Kỳ Trinh cầm đáp. Hai người lại tiến nhà bếp lấy bột đánh răng xúc nha nước trong rửa mặt, xong, vài người lại ngồi ở trên bàn cùng ăn cơm sáng. Hôm nay cơm sáng là ánh vàng rực rỡ bánh bột bắp, thịt nạc cháo, cháo trắng cùng với một đĩa dưa muối. Hứa Tình ước chừng ăn một chén lớn thịt nạc cháo cùng một chén lớn cháo trắng cùng dưa muối thêm hai cái nắm tay đại bánh bột bắp, nàng xoa chính mình lại có điểm thịt thịt cái bụng, trong lòng buồn bực sao có phi đâu. Kỳ Tam Muội trong lòng cân nhắc, nhị tẩu hôm nay giống như ăn đến cũng có chút nhiều. Hai người ăn qua cơm sáng, liền trở về phòng đóng cửa lại nghỉ tạm, có lẽ cả đêm suốt đêm mệt mỏi, Hứa Tình nằm ở mặt trên còn không có cái hảo chăn bông liền ngủ rồi. Kỳ Trinh cầm buồn cười mà vì nàng đắp lên chăn đông, ôn nhu thâm thúy trong mắt có một loại độc thuộc về hắn độc chiếm chiếm hữu dục, hắn môi nhẹ nhàng chạm vào hạ nàng hơi hơi khẽ mở môi, lại ở trắng non bóng loáng trên trán lạc tiếp theo hôn. Cảm giác có ấm áp xúc cảm, Hứa Tình hơi hơi mở lười biếng thả che kín tơ máu hai mắt, nàng ba chớp hạ đôi mắt phảng phất ở dò hỏi Kỳ Trinh cầm giống nhau. Kỳ Trinh cầm cười ôm lấy nàng, ngoan ngủ đi. Hứa Tình lại lần thứ hai khép lại hai trong mắt. Hắn yên lặng nhìn này trương làm hắn tâm thậm chí hồn phách đều bị hấp dẫn trụ không chịu buông tay động lòng người ngủ nhan, đôi mắt chỗ sâu trong tràn đầy bao dung, trên mặt lộ ra thanh nhã ôn nhu tươi cười. Hắn ôm lấy Nhân Nhi, nhẹ nhàng khép lại hai tròng mắt. Mai hoa thôn bạch khải khải một mảnh, ngân trang tố khỏa, hết sức mỹ lệ. Kỳ tiểu quay bọn họ không cần đi học đường, bởi vì Mộ Dung phu tử cho bọn hắn thả cái nghỉ dài hạn, với năm sau mới nhập học. Mà Mộ Dung phu tử ở cùng ngày liền không thấy bóng dáng. Hứa Tình khó được cơ hội này đó, chỉ cần người trở về là được. Nàng cùng Kỳ Trinh cầm đem không gian đủ rượu trái cây cầm đi chấn trên Phúc Mãn lâu, Lý Lễ phẩm quá một cái miệng nhỏ, đôi mắt trừng đến tròn trịa, hắn thở dài thanh, cảm giác thân mình trở nên thông suốt, như linh hồn bị lễ rửa tội qua đi, tinh thần cũng là chấn hưng, phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Hắn lập tức không nói hai lời, uống quang ly chung rượu trái cây. Còn ở mãn thượng một ly. Hứa Tình cùng Kỳ Trinh cầm nhìn nhỏ cười, xem Lý trưởng quầy biểu tình liền biết được hắn trong lòng định là thực vừa lòng bọn họ ủ rượu trái cây. Này đó trái cây chính là từ không gian sinh trưởng, hơn nữa Hứa Tình còn cố ý hơn nữa chút linh tuyền đủ, này hương vị cùng hiệu quả càng là không giống bình thường, uống lên hậu thân tử nhanh nhẹn cũng khỏe mạnh không ít. Lần trước Kỳ lão cha còn gạt Lữ thị uống lên vài bát lớn, cuối cùng vẫn là bị Lữ thị phát hiện. Kỳ lão cha bị Lữ thị đau mắng một đốn sau, vẫn là không thay đổi bản tính, cũng là trộm gạt Lữ thị uống. Lữ thị dưới sự giận dữ, đem rượu trái cây tàng đến Kỳ lão cha tìm không thấy địa phương. Kỳ lão cha bất đắc dĩ, chỉ có thể ra mặt dày hướng nhà mình tức phụ thảo muốn rượu trái cây uống. Việc này Hứa Tình ha hả cười hảo một thời gian. Hứa Tình cùng Kỳ Trình cầm lại cầm vài đàn rượu trái cây vận đi hứa ra thôn cấp hứa lão cha. Hứa Tình bản thân cũng dự toán điểm nhà mình, cũng để lại mấy chục đàn bán ra. Lý Lễ thập phần hào sảng mà chụp bản định giá tiền, cuối cùng một vò rượu trái cây thêm gốm sứ vại 10 lượng bạc, Hứa Tình mới cầm một vò lại đây cấp Lý Lễ tìm hiểu thôi, không nghĩ tới hắn đem nàng lưu lại sở hữu rượu trái cây đều phải. Giá phương diện Hứa Tình cũng thực vừa lòng, so dự đoán bên trong nhiều rất nhiều, bất quá tưởng tượng đến trái cây cùng linh tuyển, nàng lại cảm thấy chỉ có hơn chứ không kém. Đánh nhịp định ra đợi chút đem rượu trái cây vận tới, Lý Lệ đã gấp không chờ nổi mà muốn đem này rượu trái cây ở Phúc Mãn lâu cùng Tụ Hương lâu buôn bán. Đương nhiên, 10 lượng bạc một vò rượu trái cây tại đây giữa hai bên buôn bán, định là kiếm không ít. Buôn bán cùng ngày, một tiểu hồ rượu trái cây thế nhưng giá bán 5 lượng bạc. Đương nhiên, này đó Hứa Tình cùng Kỳ Trình Cẩm cũng không hiểu được, cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Đi ra Phúc Mãn lâu, Kỳ Trình Cẩm cùng Hứa Tình hai người trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, rượu trái cây ở Hứa Tình trong không gian phóng, bọn họ chỉ cần ở trấn trên dạo mấy cái canh giờ liền đem rượu trái cây từ không gian lấy ra phóng xe lửa thượng là được. Kỳ Trình Cẩm lại cùng Hứa Tình để nói, tức phụ nhi, trong nhà thiếu gì liền bổ thượng, khó được tới một lần trấn trên. Hứa Tình vô vô cái chán, đối ác, hắc hắc còn kém điểm đã quên đâu. Trấn trên họp chợ là 10 ngày một lần. Mai Hoa thôn bên trong có xe lửa xe bò hộ người thêm lên bất quá 10 hộ. Bình thường họp chợ ngồi đầy người, có chút thôn dân trở về thời điểm còn không thể không cho người khác mấy cái tiền đồng ngồi xe Mai Hoa thôn. Trong thôn khuyết điểm muối, cũng chỉ có thể hỏi một chút ở trung hảo nhân ra mượn điểm muối, sửa ngày mai đi trấn trên mua mới còn thượng phân muối cấp người nọ. Hứa Tình mua không ít gia vị, ở nàng xem ra dân di thực vi thiên, không có gia vị nơi nào tới gia vị, đặc biệt là thiêu đồ ăn đốt tới trên đường mới phát giác thiếu vị gia vị, đây chính là phiền não sự ra. Kỳ Trình cầm mặt mang tươi cười xách theo Hứa Tình mua đồ vật, nàng phụ trách mua đồ vật mà hắn phụ trách xách đồ vật. Hứa Tình lại đi vào một bán quả khô điểm tâm cửa hàng, nàng phát hiện gần nhất mấy ngày nay miệng thực đạm, muốn ăn điểm toàn cay đồ vật. Hứa Tình tiếp theo khẩu khí mua không ít quả khô, cây táo chua tử toàn xí muội từ từ, cung cấp người trong nhà mang theo mấy bao điểm tâm, nàng ăn viên nế ẩm thoải mái, đôi mắt híp lại thành phùng, giống chỉ lười biếng ở thái dương hạ phơi nắng tiểu hoa miêu. Kỳ Trình cầm sủng nịch mà quát hạ nàng mũi, còn có cái gì muốn mua, đều mua về nhà bên trong, thừa đến lúc đó không có. Hứa Tình thật sự nghĩ không ra còn có cái gì muốn mua, liền lắc lắc đầu, không làm. Lần sau thiếu ta lại đến trấn trên bỗng nhiên, nàng trong mắt vừa chuyển, ân. Tới trấn trên đến hoa hai cái canh giờ đâu nàng không khỏi có chút ủ rũ, cũng thật phiền phải đâu. Thôn chung quanh đều không có tiệm tạp hóa, tưởng mua dầu muối gì đó còn phải tới trấn trên. Hứa Tình trước kia ra đi xuống thang lầu, là có thể thấy đối diện đường phố cửa hàng bách hóa, này cũng tạo thành Hứa Tình lao thích ăn đồ ăn vặt. Ai? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Không đề cập tới cũng thế. Thấy dạo không sai biệt lắm, Hứa Tình phát giác bụng có chút đói ý, nàng xoa xoa chính mình bụng, chỉ trích chính mình cái bụng, mới vừa ăn xong cơm sáng mới đến, ngươi còn đói. Ăn ăn ăn, đều béo không ít cân, như vậy ăn xong đi, biến thành đại phì bà, tam hảo tướng công hưu ngươi nhưng làm sao? Tức phụ nhi, sao? Hắn kêu Hứa Tình xoa cái bụng, cho rằng nàng không thoải mái, vội vàng hỏi. Hứa Tình ngượng ngùng mà cúi đầu. Dày theo đầu cọ sát hạ gập gềnh mặt đất, ta đây là đã đói bụng. Trình Cẩm, ta, cô lộc cộc cái bụng cũng vào lúc này không biết cố gắng mà kêu lên, tuyên cao chính mình giờ này khắc này tình huống. Kỳ Trình Cẩm phụt một tiếng, không khách khí mà nở nụ cười. Hứa Tình trên mặt càng là hồng đến cùng con khỉ mông giống nhau, đôi mắt còn dũng có một tầng hơi nước, nàng nhíu môi thì thầm, lại không phải nhân ra sai. Đều là ta sai lạp nàng chỉ chính mình cách xiêm ý rỉa vải dệt cái bụng. Kỳ Trình Cẩm cười đến mi mắt cong cong, tức phụ nhi thật là đáng yêu đâu. Ân, ta cũng đói bụng, sáng nay cơm sáng cũng không ăn no. Ta đi ăn cơm chưa đi. Ta nhớ rõ phố đôi có cái sạp mặt đặc ăn ngon đặc nhai rất ngon, phóng mặt cũng thực đủ. Hứa Tình gật gật đầu, tùy ý Kỳ Trình Cẩm ở phía trước biên dẫn đường. Phố đuôi này sạp là 2 năm ước 50 tới tuổi lão phu thê khai, tại đây địa phương khai đều không sai biệt lắm có 10 năm sau, nhân canh đế độc đáo tươi ngon, có không ít khách hàng quen, cho nên mỗi ngày sinh ý cũng ổn định. Này không, này năm bắt đầu nhà bọn họ kia tiểu nhi tử cũng tới đắp bắt tay, tính toán đưa bọn họ ra mỉ sợi truyền thừa đi xuống. Hứa Tình cùng Kỳ Trình Cẩm mới vừa ngồi xuống, trên vai đắp cũ khăn lông thiếu niên lang nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng. Mang theo chức nghiệp mỉm cười đi vào bọn họ phía trước hỏi, hai vị khách quan yếu điểm gì? Nhà ta mặt chính là cửa hiệu lâu đời, canh đế tươi ngon, mì sợi 10 phần nhai rất ngon. Một chén mì dương xuân cùng mì thịt bò. Thiếu niên lang nhìn mắt nói chuyện Kỳ Trình Cẩm, lại cười nói, hảo lặc, một chén mì dương xuân cùng một chén mì thịt bò. Hắn xoay người đi bệ bếp kia cùng đang ở nấu mì lao hán tử thấp giọng nói vài câu, lại thấy có khách, liền đi tiếp đón người. Không lâu, một chén lớn nóng hầm hập mì dương xuân cùng một chén lớn nóng hôi hổi mì thịt bò thượng bàn, hai vị khách quan thỉnh chấm ăn. Kỳ Trình Cẩm đệ đôi đũa cấp Hứa Tình, cùng Hứa Tình nhẹ giọng nói, nóng mặt, chờ lạnh chút lại ăn. Ân, Hứa Tình cái mũi hút khẩu nóng hôi hổi mặt vị, quả nhiên rất thơm đâu. Ăn qua mì sợi sau, bụng chắc bụng cảm làm Hứa Tình cảm thán thanh, nhân sinh chính là muốn giống như vậy đúng lúc ý. Hai người lại đi rồi nửa nén hương thời gian tiêu thực. Liền lên đường chọn cái không ai địa phương đem rượu trái cây phóng xe lửa vận đi Phúc Mãn Lâu. Lý Lễ đã chờ lâu ngày, thấy rượu trái cây tới, lập tức lấy ra chuẩn bị lâu ngày ngân phiếu cho Kỳ Trình Cẩm, còn vui tươi hớn hở mà cùng bọn họ nói còn có rượu trái cây bọn họ cũng muốn. Cũng đồng thời hy vọng hữu nguyên nguyên không ngừng rượu trái cây. Hứa Tình nhất nhất đem những lời này ghi tạc trong lòng, trên đường trở về, nàng cũng cùng Kỳ Trình Cẩm thương lượng, không gian còn có rất nhiều trái cây. Đều lấy tới nhưỡng rượu trái cây đi. Kỳ Trình Cẩm trầm tư qua đi, quá mấy ngày tới trấn trên thăm thăm Lý trưởng quầy Phong lại làm định đoạn đi. Hắn trong lòng là hy vọng tức phụ nhi đừng như vậy mệt, bọn họ kiếm tiền đều đủ bọn họ hoa cả đời. Nếu là trước đây hắn, tỉnh điểm hoa, một lượng bạc tử liền đủ nhà bọn họ hoa nửa năm. Hùng chi bọn họ đỉnh đầu thượng ngân lượng ra không gian ngân lượng đã từng có ngàn ngân lượng. Hứa Tình tâm tình tốt lắm ngâm nga ta có một đầu con lừa con, ta có một đầu con lừa con ta trước nay cũng không cưới, có một ngày ta tâm huyết dâng lên cưới đi học chợ, ta trong tay cầm tiểu roi ra lòng ta thật đắc ý, đồng nhiên một tiếng xôn xao lạp ta quăng ngã một thân bùn giống. Kỳ Trình Cẩm cười híp mắt nghe phía sau tiểu khúc nhi, hắn tay có tiết tấu mà ở trên đùi đàn tấu. Mấy ngày sau, Kỳ Trình Cẩm mượn ý lấy mua cái bình bình đi chấn trên, thuận tiện đi Phúc Mãn lâu làm một lát, mới vừa đi vào cửa khẩu, Lý Lễ tựa như bay ra mũi tên dường như mà chạy đến hắn trước mặt hỏi hắn trong nhà đầu còn có hay không rượu trái cây chữ hàng. Lý Lễ có điều giữ lại mà cùng Kỳ Trình Cẩm nói ra rượu trái cây mua thực hảo, đến vừa mới chỉ còn lại có mấy đàn, rượu trái cây đều có điểm cung không đủ cầu. Kỳ Trình Cẩm trong lòng giật mình không thể tưởng được rượu trái cây bán tốt như vậy, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn cười trả lời, này rượu trái cây trong nhà còn lưu có hai đàn, vốn định nhà mình uống, bất quá thấy Lý trưởng quầy như vậy, Kỳ Mô không đành lòng, hai đàn rượu trái cây ngày mai đưa tới. Đồng thời cũng lộ ra rượu trái cây đến nửa tháng sau mới có thể ủ ra tới, cho nên trong nhà còn thừa có rượu không có. Lý Lê ánh mắt tràn ngập đáng tiếc, bất quá cũng không biện pháp, còn không coi ủ ra tới, này hảo, Lý Mộ tại đây cảm tạ Kỳ lão đệ. Hắn ôm quyền mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc, bất quá cũng thế, từ ngày mai khởi hạn lượng rượu trái cây đi. Kỳ Trình Cẩm bị Lý Lễ cười nên ra Phúc Mãn lâu, hắn trong lòng cân nhắc rượu trái cây việc, không thể làm tức phụ nhi lại như vậy mệt mỏi, mấy ngày nay thấy nàng sắc mặt không phải quá hảo, hắn trong lòng không lắm lo lắng. Đi phía trước, hắn lại làm chủ định ra 60 cái vui sướng vại vại, thanh toán tiền đặt cọc, ước hảo 5 ngày sau có thể tới thu. Về đến nhà, cùng Hứa Tình nói như vậy cái tin tức tốt, Hứa Tình sau khi nghe xong cười, cũng gia tăng lực độ chờ cái bình bình chuẩn bị cho tốt liền lập tức bắt đầu chuẩn bị tiến hành ủ. Buổi tối, Hứa Tình đã lâu mà vào nhà bếp thiêu đốn cơm chiều, nàng chính hướng trong nồi xái muối thời điểm, đột nhiên nghe thấy sân ngoại vang lên Vương Thị, Tráng Tráng cùng Tiểu Tráng mẫu thân, chương 2 cùng chương 11 có điều lên sân khấu, thanh âm. Lữ Thị đi tới sân hỏi Vương Thị, sao? Vương Thị thấy là Lữ Thị, nàng cười cùng nàng nói trong nhà muối vừa khéo dùng xong rồi tới mượn điểm. Hành, muối ở dự phòng, ngươi trực tiếp đi nhà bếp đi, ta kia con dâu bên trong. Vương Thị gật gật đầu, liền đi vào bên trong hỏi Hứa Tình muốn muối. Đông Mai tẩu tử, nay nửa bao ngươi liền cầm đi dùng dùng đi, tưởng mua muối cũng đến chờ đến 3 ngày qua đi trấn trên học chợ. Vương Thị thấy này non nửa bao muối liền nhíu nhíu mày, lại một câu chọc tiến Vương Thị nội tâm. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là cầm này non nửa bao muối về nhà, lúc này ra mới phát hiện này non nửa bao muối thế nhưng là muối tinh, nàng mới vừa còn nghĩ như thế nào lão Kỳ ra người nhỏ mọn như vậy, mới cho non nửa bao muối sợ nàng không còn dường như. Muối thô 3 văn tiền một bao, muối tinh 4 văn tiền một bao, thả muối tinh là muối thô một nửa nào. Xem này muối cũng mới khai phong không lâu, Vương Thị nội tâm hoàn toàn bị thuần bao. Nhà bọn họ còn không có hưởng qua muối tinh lặc. Nha, hóa ra lão Kỳ gia đã phát, như vậy bỏ được mua muối tinh. Trong lòng lại là hâm mộ lại là vì bọn họ vui vẻ. Hơn phân nửa tháng qua đi, rượu trái cây so di vạng ngủ đến đã muộn mấy ngày, bất quá đây cũng là bởi vì đàn bình nguyên nhân mới đã muộn chút. Trong lúc Lý Lễ còn nhờ người thân giá xe ngựa tới Mai Hoa thôn bái phỏng, người nọ cũng lộ ra Phúc Mãn lâu sinh ý không tồi. Đồng thời cũng nguyện chuyển mà tỏ vẻ hy vọng Hứa Tình cùng Kỳ Trình Cẩm hai người nhanh hơn tay chân đủ, bởi vì rượu trái cây quá được hoan nên căng bất quá bọn họ thu tân rượu trái cây kia một ngày. Nói đến nơi này, chúng ta tới tâm sự Lý Lễ bên này. Từ Kỳ Trình Cẩm tới Phúc Mãn lâu ngồi một lát, hai người lại hàn huyên cười trong chốc lát. Cách thiên, Lý Lễ liền ở Phúc Mãn lâu ngày hạn lượng rượu trái cây, mỗi ngày chỉ bán 10 hồ, mỗi tiểu hồ 5 lượng bạc. Có chút khách hàng quen càng là tung ra cao hơn 5 lượng bạc giá tưởng uống một tiểu hồ. Lý Lễ thấy vậy trong lòng thật là cảm thán, rượu trái cây hắn mỗi ngày cũng trộm uống thượng một tiểu hồ đâu. Bất quá đối với như vậy khách nhân, Lý Lễ vẫn là cự tuyệt, mỗi ngày chỉ bán 10 tiểu hồ, quá hạn không chờ, không quan tâm ngươi ra nhiều ít ngân lượng. Không phải Lý Lệ không nghĩ kiếm nào, mà là không thể kiếm. Mặc kệ như thế nào, Hứa Tình cùng Kỷ Trình Cẩm hai người ủ rượu trái cây là xưa nay chưa từng có cung không đủ cầu. Cho nên ở Kỷ Trình Cẩm lôi kéo 50 đàn bình rượu trái cây đến Phúc Mãn Lâu, Lý Lệ trong lòng không lắm vui mừng, cảm ơn trời đất, rượu trái cây rốt cuộc có. Hắn cho một chương 500 lượng ngân phiếu còn ngoại nhiều cho 100 lượng bạc cho Hứa Tình, Kỷ Trình Cẩm đương nhiên không thu. Bất quá Lý Lệ cũng nói sáng tỏ này rượu trái cây ở Phúc Mãn Lâu mua thực hảo, đây là bọn họ một chút tâm ý, hy vọng bọn họ có thể nhận lấy. Hắn trong lòng rõ ràng này những rượu trái cây phương thuốc sợ là Hứa Tình làm cho, chủ tử cũng nói này thiếu phụ không đơn giản, hiện tại xem ra càng là không giống bình thường. Nhà ai tức phụ nhi có thể như vậy có khả năng như vậy sẽ kiếm tiền sẽ nhiều như vậy biện pháp. Lý Lễ trong lòng đem Kỷ Trình Cẩm cho là lao đệ, tự nhiên mà vậy mà cấp Hứa Tình quan thượng em dâu chi danh. Mấy người kết giao càng sâu, vô luận đối hắn, đối Phúc Mãn Lâu mà nói, lợi lớn hơn tệ. Hứa Tình cũng không làm ra vẻ, có tiền lấy làm gì không lấy, lại không phải trộm lại không phải đoạt, huống chi bọn họ kiếm thuần lợi nhuận so với bọn hắn một vỏ vại rượu trái cây liền 10 lượng bạc nhiều mười mấy lần đều có, quả nhiên là kinh nghiệm thương trường cáo giả. Nàng cũng không giận, mua bán luôn luôn ngươi tình ta nguyện, nàng không phải cũng là kiếm phiên sao. Trong thôn nhà ai một năm có thể kiếm được như vậy nhiều bạc đâu. Nói ra đi còn đỏ mắt hâm mộ đấu kỵ chết nhà bọn họ đâu. Trước khi đi Lý Lễ làm tiểu nhị đóng gói không ít điểm tâm mang về nhà nhấm nháp, Hứa Tình cũng cười ha hả gật đầu cảm ơn. Cứ như vậy, hai người thắng lợi trở về. 12 tháng nháy mắt đã vượt qua, tháng 1 liền tới rồi, trong thôn từng nhà xuống tay chuẩn bị ăn Tết quà tặng từ đồ vật. Hứa Tình lúc này nhiều như vậy mới phát hiện này trấn trên ly trong thôn quá xa, trong thôn lại không có người khai cái tạp hóa phô tử gì đó phương tiện thôn dân mua sắm đồ vật. Mà không gian đại bộ phận đồ vật thật tìm không ra thích hợp cơ hội, cho nên lấy không ra tay. Nàng cũng rất muốn tìm một cơ hội bán ra ở không gian phóng vật dụng hàng ngày, đồ ăn vặt, đồ uống gì đó. Rốt cuộc, cùng với phóng không gian còn không bằng lấy ra cấp đoàn người nếm thử bọn họ thế kỷ 21 đồ vật. Ai đồ ăn vặt phương diện tuy rằng có thể đem đóng gói mở ra trực tiếp đảo cái đĩa phóng làm cho bọn họ ăn, đồ uống phương diện cũng có thể đem cái chai đồ uống đảo ống trúc. Nhưng là vật dụng hàng ngày phương diện đâu? Còn thế nào mới có thể đem trong không gian mấy đại dương vật dụng hàng ngày bán nhượng lại Hứa Tình rất là phiền não. Lúc trước nàng định là đầu góc động kinh, thế nhưng hoa hơn phân nửa tích tụ mua không ít đồ vật chất đống ở trong không gian. Hứa Tình chọc chọc trong chén lão đàn dưa chua mặt, xoa xoa chính mình càng thêm đầy đặn vòng eo cùng với trướng phình phình cái bụng. Nay trận lao nghĩ ăn chua cay, hơn nữa cả người lao ái ngủ ngủ, một ngủ ba ngày. Lữ thị không nói, nhưng cũng từ biểu tình nhìn ra nàng đều có điểm oán trách nàng ăn ngon lười ngủ nướng. Đông chốc, Hứa Tình cảm thấy bụng có điểm đau đớn, trong tay chiếc đũa lạch cạch rất ở trên bàn, trắng nón cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt mà ghé vào trên bàn, tay chặt chẽ mà ôm bụng, nàng nhăn ngũ quan đau ngâm. Lúc này Kỷ Trình Cẩm đang ở hồi trong thôn trên đường, Kỷ Nam cùng Kỷ Tiểu quay hai người ra ngoài, mà Kỷ Tam muội ở trong phòng thứ thê. Ngày mùa đông ai vui ở trong sân theo đâu. Kỷ lao gia tử cùng Kỷ lao thái cũng là hoa ở trong phòng tâm sự thiên, uống uống trà. Lữ thị cùng Kỷ lao cha vừa vặn mở cửa, liền thấy Hứa Tình thống khổ ghé vào trên bàn, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan nhăn đến khổ qua khô dường như. Con dâu, ngươi sao? Lữ thị vội vàng hỏi, Kỷ lao cha nhìn không thích hợp, cha hiện tại cho ngươi đi tìm đại phu. Ai ra? Trong thôn nơi nào tới đại phu? Này làm sao bây giờ? Nhìn bộ dáng định là rất khó chịu. Hứa Tình sấn Lữ thị cùng Kỷ lão cha không chú ý thời điểm từ không gian lấy ra thuốc giảm đau bạn linh tuyền ăn xong, nửa ngày, Hứa Tình cảm thấy bụng hảo rất nhiều, cũng không giống vừa rồi như vậy đau đớn. Chờ Kỷ Trình Cẩm giá xe lừa về đến nhà, liền nghe nói tức phụ nhi không thoải mái việc này, sợ tới mức hắn cổ họng đều mau nhảy ra. Không được, tức phụ nhi, cùng ta đi tranh trấn trên tìm đại phu nhìn xem. Như vậy ta cũng an tâm. Hứa Tình nghĩ nghĩ, điểm điểm, nàng cũng cảm thấy này trận không quá thoải mái, có thể là ăn quá nhiều duyên cớ, chỉ là bụng cũng không đau đến tiêu chảy. Này thật là quái. Ở chỗ này, ngại nhóm tha thứ Hứa Tình cái này lớn tuổi thừa nữ đi, kiếp trước nàng mau 30 vẫn là cái xử, nam buồn hữu đều một có một cái, căn bản không hướng phương diện nào đó muốn đi. Kỳ Trình Cẩm từ trong phòng cầm trương lại hậu lại ấm chăn bông đặt ở lộng thùng xe xe lửa, còn săn sóc mà thả một cái gối đầu, không quên mang lên thức ăn cùng trướng phình phình túi nước đều rót thượng nóng hầm hập nước sôi, nghĩ đi thị trấn trên đường có thể cấp tức phụ nhi ấm tay chân. Giá xe lửa không sai biệt lắm đi rồi hai cái canh giờ kiêm một nén nhang, hắn sợ đi nhanh điên bà tức phụ nhi, thả trên mặt đất còn tích mấy cm tuyết, hắn càng là phải cẩn thận giá xe lửa. Kỳ Trình cầm giá xe lửa đi vào một dự quán, lại là nâng lại là dặn dò Hứa Tình hạ xe lửa. Đại phu, nhà ta tức phụ nhi không hiểu được sao, hôm nay bụng đau khó chịu, đã nhiều ngày tức phụ nhi sắc mặt cũng không phải quá hảo. Kỳ Trình cầm cùng y quán đại phu nói, y quán đại phu là vị thượng tuổi lão đại phu, thoạt nhìn tuổi chừng 60 vài, đầy đầu tóc bạc, trên mặt che kín nếp nhăn, ánh mắt thiếu lộ ra khôn khéo cùng giỏi giang. Hắn sờ sờ chính mình trắng bóng râu, hắn nâng lên cầm ý bảo làm Hứa Tình ngồi ở hắn đối diện bắt mạch. Ngay sau đó, đại phu thu hồi tay, thổi râu trừng mắt, hướng về phía Kỳ Trình cầm mắng, ngươi là như thế nào làm người phu, tức phụ có thai như thế nào chiếu cố. Đại phu còn đang mắng mắng liệt liệt, nếu không có ngươi tức phụ thân mình ngạnh lãng, tới muộn một bước, này sợ là không có. Kỳ Trình cầm cả người ngốc ở, cái gì, hắn nghe được cái gì. Đại phu. Đại phu, ngài nói gì? Ta tức phụ nhi có hỉ. Ta phải làm cha. Ta phải làm cha. Kỳ Trình cầm khẩn trương mà nắm lên đại phu vải dệt tử hỏi, cả người vô ngày xưa ôn nhuận như ngọc. Đại phu gật gật đầu, sờ sờ râu, mạch lui tới lưu loát, như châu lăn mâm ngọc, là hoạt mạch. Ngươi tức phụ đã có 2 tháng có thai. Ta cho các ngươi khai trương an thai phương thuốc, sau khi trở về nhớ lấy 5 chén ngao thành 1 chén uống xong. Hiện tại trước chảo 1 tháng phân lượng thuốc dưỡng thai đại phu cũng không nói nhiều, trực tiếp huy bút viết chữ. Hứa Tình bản nhân càng là ngây ngẩn cả người, nàng đây là có tiểu bao tử. Một cái nàng cùng Trình Cẩm ái kết tinh hoa nhi. Trên đường trở về, Hứa Tình đầu óc vẫn luôn gián đoạn trạng thái, Kỳ Trình Cẩm ở bên cạnh hô vài câu nói cũng chưa nghe được. Tức phụ nhi. Tức phụ nhi. Kỳ Trình Cẩm trong lòng tưởng, tức phụ nhi đây là vui vẻ đến ngây ngẩn cả người. Hắn khỏe miệng không tự chủ được thượng dương đến nào đó độ cung, nghĩ đến về sau có cái bạch bạch nộn nộn tiểu hoa nhi kêu chính mình cha, hắn liền vui vẻ vô cùng. Đến lúc đó tiểu ngoan có thể mang theo hoa nhi cùng chơi đùa, nghĩ hoa nhi kêu tiểu ngoan đại ca, hắn trong lòng càng là vui vẻ mà đôi tay khẽ run. Về đến nhà, lão Kỷ gia trừ bỏ ra ngoài Kỷ Nam cùng Kỷ Tiểu Quay đều lặng lặng mà ngồi ở chính đường chờ. Trình Cẩm, con dâu sao? Chẳng lẽ là trừ bỏ cái gì sự? Lữ thị thấy nhi tử thật cẩn thận mà đỡ con dâu hạ xe lửa, trong lòng càng là sợ tới mức run lên, này không phải bệnh nặng đi. Này nhưng làm sao? Tiểu ngoan không thể không có nương. Trình Cẩm không thể không có tức phụ a. Lúc này mới gả lại đây nhiều ít thiên cứ như vậy. Phi phi phi. Nhổ nước miếng bọt một lần nữa nói qua. Lữ thị trong óc đổ vật bay nhanh chợt lóe, nàng đón nhận trước hỏi, Trình Cẩm. Này, mấy hai mắt mắt yên lặng nhìn Kỷ Trình Cẩm cùng Hứa Tình, trong mắt quan tâm không lừa được người. Hứa Tình bị Kỷ Trình Cẩm đỡ đi vào chính sảnh làm nàng ngồi xuống, nàng xin lỗi mà hơi hơi mỉm cười, ở người khác xem ra là kéo suy yếu thân mình, vì làm cho bọn họ lão Kỷ gia người yên tâm, tái nhợt sắc mặt lộ ra nhàn nhạt mang theo xin lỗi ý cười. Kỷ Tam Muội cầm lấy ống tay áo vải dệt tử xoa xoa nước mắt, nàng thật không nghĩ tới nhị tẩu thế nhưng được bệnh bất trị. Thật tốt nhị tẩu. Trời cao thật là không công bằng. Kỷ lão gia tử cùng Kỷ lão thái hai người liếc nhau, suy sút mà ngồi ở ghế thượng, thở ngắn than dài lên. Lữ thị cùng Kỷ lão cha hai người mắt không hồng nhuận, môi run nhẹ nhẹ, này. Ai ra? Lữ thị nằm liệt ngồi ở ghế thượng, ánh mắt mang theo thương hại nhìn Hứa Tình, con dâu này nàng thiệt tính thích, mấy ngày nay xem nàng lười biếng mà bộ dáng trong lòng là có một chút khó chịu chi ý. Cũng không tới chán ghét này nông nỗi, chỉ là không thể tưởng được. Nguyên lai con dâu đó là không thoải mái, thân mình. Ai? Thật tốt khuê nữ. Sao? Ai? Hứa Tình sờ sờ mũi, nàng có phải hay không nhìn lầm rồi? Bọn họ? Làm gì hai mắt đấm lệ? Tam muội còn khóc lợi hại bộ dáng. Nàng thật nhìn lầm rồi. Vẫn là bọn họ hiểu sai ý. Không phải có bánh bao sao, làm gì vui vẻ đến khóc lên. Đây là vui quá hóa buồn sao. Giống như cũng không phải như vậy đi, bọn họ lại không nói cho Lữ thị bọn họ nàng có bánh bao. Gia gia, mãi mãi, cha, nương, ta muội, các ngươi đây là làm gì? Tức phụ nhi có hỉ. Có ta cốt nhục kỷ Trình Cẩm nói cuối cùng hai câu, ngoài ý muốn thẹn thùng, hắn thâm tình mà cùng Hứa Tình đối diện. Đúng rồi, đến sắc thuốc, đại phu nói về nhà nhưng đến trên thượng thuốc dưỡng thai, nhìn ta vui vẻ, tức phụ nhi, ngươi trước tiên ở này hảo sinh ngồi, ta cho ngươi lấy kiện hậu điểm áo đông mặc vào, lại đi sắc thuốc, tức phụ nhi ngươi tiểu tâm à, đừng nhúc nhích. Kỷ Trình Cẩm ngữ tốc bay nhanh, đang ngồi mấy người còn không có phản ứng lại đây. Hắn liền chạy tới trong phòng tìm áo đông. Chính đường nháy mắt nổ tung, cái gì, cái gì? Con dâu, cháu dâu nhị tẩu, có hỉ? Có. Có hỉ? Lữ thị mở to hai mắt, lẩm bẩm tự nói, có hỉ có hỉ. Ai ra, Bồ Tát phù hộ ta lão kỷ gia lạp. Lữ thị rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng tức khắc mặt mày hớn hở, chắp tay trước ngực. Đại phu khai dược ở nơi nào? Nương hiện tại này đi sắc thuốc ha. Nương. Ta cũng đắc bắt tay. Hảo hảo. Ta lão kỷ ra lại thêm tôn nhi. Kỷ lao gia tử cùng kỷ lao thái âm thầm lao đem khỏe mắt ướt át, không thể tưởng được sinh thời còn có thể lại ôm chắc trai. Thật là ông trời phù hộ a. Hứa Tình nhẹ xoa chính mình cái bụng, lại nhìn mắt vì chính mình bận trước bận sau mà mọi người, khỏe mắt chịu chịu, không phải mang thai sao, yêu cầu như vậy long trọng sao, không đều nói nông gia phụ nhân mang thai mấy tháng làm theo xuống đất làm việc sao. Kỷ Nam cùng Kỷ Tiểu Quay hai người về đến nhà liền nghe nói việc này, Kỷ Nam cười nói rất nhiều dễ nghe lời nói. Kỷ Tiểu Quay vừa nghe cha nói lên mẫu thân trong lòng ngực xùy bánh bao thời điểm, miệng một dầu, nước mắt lưng tròng mà nhìn chằm chằm Hứa Tình bụng. Giây tiếp theo, hắn nâng lên hai chân chạy vào phòng, trong miệng tê thanh nước phổi mạc đều, tiểu ngoan không cần muội muội cùng đệ đệ lạp. Hắn cầm lấy ghế phóng trước cửa, bò lên trên ghế đứng ở mặt trên, nhanh chóng ngầm xuyên. Những người khác như thế nào kêu chính là không mở cửa, mấy cái đại nhân ở bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ, đầy mặt không biết làm sao. Tiểu ngoan, sao, sao khóc lạc? Cùng ngãi lại nói. Lữ thị vô môn hồi lâu, bên trong vẫn là không có động tĩnh. Kỳ Dương, ra tới hảo hảo nói chuyện, náo cái gì tính tình. Mẫu thân có tiểu muội muội cùng đệ đệ, tiểu ngoan đều phải đương ca ca, như thế nào như vậy ái khóc nhẹ. Kỳ Trình Cẩm như thế nào kêu. Bên trong nhân nhi chính là không có đáp lời. Kỷ Tiểu Quay toàn bộ thân mình ghé vào chăn bông thượng, đầu đại nước mắt theo gương mặt trượt xuống, hắn dùng tay nhỏ muốn quên đi nước mắt lạc cái không ngừng. Kỷ Nam lô thai dán ở ván cửa thượng nghe, tiểu ngoan, trên bàn có người mẫu thân cố ý mua điểm tâm, ra tới ăn lạc, tiểu ngoan lại không ra ăn, tiểu thúc cùng mãi mãi bọn họ liền đem chúng nó ăn sạch quang. Nửa ngày, từ bên trong truyền đến dầu dĩ đồng âm, ta không cần ăn. Đáng giận tiểu thúc, sao lại có thể ăn sạch quang mẫu thân cho nàng mua điểm tâm. Hắn cọ cọ chăn đông, hai tay nắm chặt chăn đơn không bỏ, mắt không ngừng đỏ. Hứa Tình thở dài, mới vừa nghe tiểu ngoan vào phòng nói câu kia không cần muội muội cùng đệ đệ sẽ biết. Tiểu ngoan đây là sợ nàng không cần nàng. Về sau hải tử sinh ra liền không đau hắn. Đứa nhỏ này thật đúng là mẫn cảm. Tiểu ngoan, nương cho ngươi mua rất nhiều ăn ngon, còn cấp tiểu ngoan làm tình ăn đồ ăn. Chỉ cần tiểu ngoan ra tới hảo hảo nói, mẫu thân bảo đảm về sau đều sẽ không không yêu tiểu ngoan chính là mẫu thân bảo bối. Hứa Tình chậm rãi nói, nàng nhìn nhắm chặt cửa gỗ, thanh âm như gió linh dễ nghe. Kỷ Tiểu Quay hắn nhìn mắt tấm ván gỗ, nghe cách tấm ván gỗ truyền đến thanh âm, hắn cái mũi hế ẩm, hít hít cái mũi, non nớt khuôn mặt nhỏ có một tia động dung. Mẫu thân nói tiểu ngoan là nàng bảo bối. Ân. Nếu không mẫu thân đi vào cùng tiểu ngoan hảo hảo nói chuyện, liền hai ta lặng lẽ lời nói, người khác đều nghe không. Hứa Tình tiếp tục dụ dỗ, nàng trước kia cũng xem qua thứ nhất tin tức, giảng chính là đương mẫu thân cách mấy năm khó được có mang, bởi vì nữ nhi không muốn, chính là buộc dòng người. Hứa Tình giờ phút này trong lòng cũng không chịu nổi, nàng cũng không thể tưởng được bản thân cứ như vậy có mang, tâm lý không có chút nào chuẩn bị, trong lòng lại phi thường cảm tạ. Lữ thị cùng kỷ lão cha đám người nhìn chằm chằm tấm ván gỗ môn, một lát, lại từ trong phòng truyền đến kỷ tiểu quay hơi hơi khàn khàn thanh âm, ân, chỉ có thể cho nương tiến vào, không cho. Hừ hừ. Hứa Tình mỉm cười, hảo, người khác không chuẩn tiến. Nhưng tiểu ngoan cũng đến phát tới môn cấp mẫu thân đi vào nhà. Cha các ngươi đi xa điểm, không thể tiến vào. Hứa Tình ánh mắt ý bảo bọn họ đừng sang bậy, nàng bản thân đi vào nói chuyện. Nhiên. ở Kỷ Trình Cẩm luôn mãi bảo đảm hạ, Kỷ Tiểu Quay trên mặt động dung, rốt cuộc chịu mở ra một chút cái cửa, một đôi hồng hồng hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Tình, nàng đau lòng mà đem Nhân Nhi ôm vào trong ngực, mà Kỷ Tiểu Quay cũng an an tĩnh tĩnh mà nằm ở Hứa Tình trong lòng ngực không có lộn xộn, trong lòng sợ là cũng là thích tiểu bảo tử. Tiểu ngoan, mẫu thân ở. Hứa Tình thuận thuận hắn phía sau lưng, nhẹ giọng ở hắn bên thai tự thuật. Ở nương trong lòng, mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau, đều là ở mẫu thân trong lòng không thể thay thế bảo bối. Tiểu ngoan đừng cảm thấy bất an, bởi vì muội muội hoặc là đệ đệ sinh ra mà thay thế được ở mẫu thân trong lòng vị trí. Tiểu ngoan chính là mẫu thân bảo bối, như vậy ngoan ngoãn đáng yêu hoa nhi, mẫu thân sao không yêu lạc? Là không. Tiểu ngoan ngươi xem à, tiểu muội muội hoặc là đệ đệ sinh ra, tiểu ngoan liền có thể bảo hộ tiểu muội muội hoặc là đệ đệ, có thể cùng đi chơi đùa, ân, tiểu ngoan cũng có thể giáo tiểu muội muội hoặc là đệ đệ biết chữ. Có cái mềm mại nho nhỏ hoa nhi kêu chính mình ca ca. Hứa Tình cùng Kỷ Tiểu Quay bốn mắt nhìn nhau, nàng chậm rãi nói mà hắn lẳng lặng mà nghe, rồi sau đó, trên mặt cũng nín khóc mỉm cười. Nương nương tiểu ngoan sẽ hảo hảo bảo hộ muội muội cùng đệ đệ, tiểu ngoan là nam tử hán. Cha nói, nam tử hán không thể khóc núi. Chờ muội muội cùng đệ đệ sinh ra, tiểu ngoan muốn dẫn bọn hắn đi ăn ngon, cũng mang muội muội cùng đệ đệ đi chơi. Kỷ Tiểu Quay đếm tay nhỏ chỉ, ân, hảo vội ác, thật nhiều đồ vật đều tưởng cùng muội muội cùng đệ đệ cùng nhau làm. Hứa Tình nhìn non nớt trên mặt nghiêm trang mà nói về sau có cái gì kế hoạch, nàng phụt một tiếng cười. Nàng ôn nhu mà xoa xoa hắn sợi tóc, còn không có nhanh như vậy, muội muội cùng đệ đệ còn sẽ không đi đường cùng nói chuyện đâu. Ai? Kia như vậy tiểu ngoan liền không thể cùng đệ đệ cùng muội muội làm rất nhiều sự. Hắn suy sụp hạ mặt, miệng nhỏ đô khởi, muội muội cùng đệ đệ như thế nào như vậy buồn. Con sẽ không nói cùng đi đường. Ân, cho nên yêu cầu đương ca ca tiểu ngoan dạy bọn họ a. Vậy được rồi, tiểu ngoan là ca ca, sẽ nỗ lực. Hai người cười hì hì đi ra, đặc biệt là Hứa Tình còn ôm Kỷ Tiểu Quay ra tới thời điểm. Kỷ Trình Cẩm vội vàng từ Hứa Tình trong lòng ngực ôm quá Kỷ Tiểu Quay, tức phụ nhi, ngươi không hiểu được ngươi hiện tại thân mình, sao còn ôm tiểu ngoan. Đại phu nói ngươi bổ bổ thân mình. Hứa Tình trong lòng mắt trợn trắng. Đại phu giống như chưa nói quá làm nàng bổ thân mình nói, là làm nàng uống thượng một tháng an thai chén. Nhị ca, hảo hảo, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Kỷ Tam Muội ở một bên hòa giải, đồng nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, lớn tiếng thét chói tai, a, dược, dược. Nàng xoay người chạy tới nhà bếp. Tiểu ngoan, ăn từ từ, tiểu thúc sẽ không theo tiểu ngoan đoạt điểm tâm, cũng sẽ không đem điểm tâm ăn sạch quang. Kỷ Nam chớp chớp mắt trêu chọc. Kỷ Tiểu Quay huy tiểu nắm tay, tức giận trừng mắt nhìn mắt Kỷ Nam, tiểu thúc thật chán ghét. Tiểu ngoan không để ý tới ngươi. Xem ngươi chê cười tiểu ngoan. Kỷ Trình Cẩm buồn cười mà lắc lắc đầu, Kỷ Tam Muội cùng Lữ Thị hai người ở dược phòng đảo lộng dược. Một lát sau, Lữ Thị cầm rẻ lau thật cẩn thận mà bưng một chén lớn dược đi vào chính đường. Này dược có điểm khổ, an viên mức táo uống xong. Lữ Thị đem một chén đen tuyền dược phóng Hứa Tình trước mặt, lại đi tìm bọc nhỏ mức táo cấp Hứa Tình đưa dược. Năm đó ta hoài Trình Cẩm lúc ấy, đại phu cũng khai không ít dược cấp nương ta uống, khổ đến lặng. Khi đó còn không có viên mức táo nếm. Này mức táo vẫn là Lữ Thị bản thân đảo tiền đồng mua, bất quá này Nguyệt con dâu cung cấp 10 lượng bạc cho nàng hoa, nói là cho nàng tiền riêng, làm nàng không cần tỉnh ái mua gì, nàng mỗi tháng đều hồi cho nàng mấy lượng bạc hoa. Ai ra, này cảm tình hảo a. Mỗi tháng mấy lượng bạc, cái nào con dâu như vậy hào phóng. Bất quá Lữ Thị cũng hỏi qua Hứa Tình này ngân lượng đủ hoa không. Có cái tiền đồng đừng ăn xài phung phí không cái đúng mực, hoa tiền đồng cùng nước chảy giống nhau. Hứa Tình cũng thả ngôn làm nàng không cần lo lắng này đó, trên tay nàng còn có điểm ngân lượng, làm Lữ Thị không cần thế nàng đau lòng. Có những lời này, Lữ Thị đương nhiên không khách khí. Bất quá trong nhà gì cũng không thiếu. Liên lần trước Trình Cẩm đi chấn trên làm hắn mang điểm ăn vặt trở về. Bất quá Lữ Thị không hiểu được là Hứa Tình ngầm cũng các cấp Kỷ Nam cùng Kỷ Tam Muội, cũng nói mỗi tháng cho bọn hắn 50 cái tiền đồng đương tiền riêng. Đương nhiên, Kỷ Lao gia tử, Kỷ Lao thái cùng Kỷ Lao cha đều có, dù sao trừ bỏ Kỷ Tiểu Quanh ngoại, Lao Kỷ gia nhân thủ có một phần. Kỷ Lao cha thu được Hứa Tình cấp một lượng bạc tử làm hắn mua điểm bản thân thích, Kỷ Lao cha trên mặt đó là cười đến sán lạ. Ai ra, một lượng bạc tử có thể đánh nhiều ít cân rượu. Không được, đến tàng hảo đừng cho lão bà tử tìm được. Buổi tối, Lữ Thị tự mình xuống bếp, vui tươi hớn hở mà làm thịt gà mái giả hầm lao hỏa tịnh canh cấp Hứa Tình còn có đại gia bổ bổ thân mình. Trong nhà điều kiện hảo, ra tay cũng hào phóng. Nàng còn nghĩ năm sau đi trấn trên mua chút gà con cùng heo con tới dưỡng, đến lúc đó cũng không cần cố ý đi trấn trên ông thông gia cùng thông gia mẫu kia sạp mua, mỗi lần đi sạp mua đều không cho Lữ Thị bỏ tiền, này đi nhiều Lữ Thị thật là ngượng ngùng, cũng kéo không dưới này ra mặt đi. Hiện tại sân còn dưỡng một con gà mái cùng gà trống, đây đều là tính toán ăn tết ngày đó làm thịt gà trống ăn. Hứa Tình cau mày, nghe canh gà, nhìn canh gà thượng dầu mỡ gà ru, ngực chỗ có điểm không lắm thoải mái. Nhưng vẫn là e ngại Lữ Thị gương mặt tươi cười, hô hô mà uống xong một chén lớn canh gà, Lữ Thị còn tưởng lại cấp Hứa Tình múc thượng một chén, nàng lập tức ngăn lại, nàng thật không nghĩ uống dầu mỡ canh gà, tuy rằng canh gà ngao thật sự điểm mỹ, ngao đến hương vị đều ra tới. Lữ Thị đôi mắt oán trách mà nhìn mắt Hứa Tình, đại nhân không bổ trong bụng oa nhi cũng đến bổ a. Nương, ta thật uống không được. Nay canh gà vẫn là để lại cho những người khác bổ bổ đi. Ha ha, Hứa Tình khiểm khiểm mà cười, Kỷ Trình Cẩm cũng ra tới hòa giải. Nương, đại phu nói mới có thân mình người không nên hiện tại đại bổ, bằng không đến lúc đó đền bù oa nhi khó ra tới. Lữ Thị nghe xong nhi tử lời nói, cũng không nghi ngờ hắn nói, đây cũng là. Nàng năm đó hoài thượng thời điểm còn không có uống qua canh gà đâu, sinh ra tới hoa nhi còn không phải. Lữ Thị trong đầu lại xẹt qua một trương tuổi trẻ mơ hồ khuôn mặt, ánh mắt không khỏi mịt mờ, nếu đại hoa nhi còn ở nói. Ai? Nàng lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, người đều đi, còn tưởng nhiều như vậy làm gì. Tới tới, đều uống nhiều điểm canh gà, này canh gà ngao đến ngon miệng, tới, Trình Cẩm. A Nam, ta muội. Lữ Thị cấp Kỷ lao gia tử cùng Kỷ lao thái thịnh thượng nóng hầm hập mạo khí canh gà làm cho bọn họ nhị lao chậm một chút uống, chú ý canh. Kỷ lao cha mắt trông mong mà nhìn chính mình bà nương, trên mặt tràn ngập cho ta thịnh thượng canh cho ta thịnh canh. Lữ Thị trừng mắt nhìn mắt Kỷ lao cha, rồi nói, bản thân sẽ không thịnh không. Trong miệng nói trong tay đã bưng chén cấp Kỷ lao cha thịnh thượng canh gà. Màn đêm buông xuống. Kỷ Trình Cẩm ngây ngô cười nằm ở Hứa Tình bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào hạ nàng cái bụng, lo lắng oa nhi sẽ bị thương dường như, hắn chạm vào hạ lại lập tức lùi về tay. Trình Cẩm, đừng náo loạn, ta vây. Hứa Tình ngáp một cái, nàng mở to trong mắt nhìn Kỷ Trình Cẩm lại chạm vào hạ chính mình cái bụng, dây tiếp theo lại sở thu về lặp lại động tác. Thật là tiểu hài từ đâu? Tức phụ nhi, ta cao hứng. Ta phải làm cha lạp. Nhìn ngươi. Tiểu ngoan cũng là ta hài tử, đầu óc hồ đồ. Hắc hắc, tức phụ nhi, cảm ơn ngươi. Hắn ngước mắt, thanh tuyển mang theo tính trẻ con khuôn mặt ánh vào Hứa Tình mang hơi nước trong mắt. Nàng cười, hạnh nhân mắt mị đến trăng non nhi, khỏe miệng như ẩn như hiện mà hai cái tiểu má lún đồng tiền, môi hồng răng trắng, thật sâu dẫn tới Kỷ Trình Cẩm trong mắt tối sầm lại. Hắn hít một hơi thật sâu lại thở ra khẩu trọc khí, nỗ lực gáp lực trong lòng kêu bay lên dục vọng. Từng nhà đã bị hảo hàng Tết. Chuẩn bị nên đón tân một năm. Mà Hứa Tình cũng hoa ở trong phòng tiếp tục trời đất tối tăm ngủ nhiều đặc ngủ. Trước đó không lâu mới đi trấn trên nhìn đại phu dặn dò chút có thai chuyện quan trọng cùng yếu hại, làm này năm sau lại đến y quán bắt mạch liền phất tay làm hai người đi rồi. Ăn tết trước, từng nhà đều vội vàng rửa sạch trong nhà mạng nhện cho buổi chờ. Bất quá những việc này Hứa Tình là giúp không được gì, hiện tại trong nhà này mọi người đặc coi trọng Hứa Tình. Chính là trọng điểm khán hộ đối tượng. Lữ Thị cùng Kỷ lão cha là thập phần vui vẻ, lão nhị gia có, ta lão Kỷ gia thêm nữa tôn tử. Có hỉ việc này tới rồi cách thiên, Kỷ lão cha cùng Lữ Thị hai người đi trấn trên một chuyến mua sắm không ít đồ vật, lại cầm trong nhà không ít đồ vật, như trứng gà, bạch diện, gạo, còn mang lên sáng nay ở trấn trên mua hai thất tốt nhất bố khối cùng với điểm tâm rượu loại, tính toán đi ông thông gia bà thông gia ra nói này rất tốt hỉ sự. Hứa lao cha cùng Trương Thị nghe nói này hỉ sự cũng là vui vẻ, khuê nữ cái bụng chính là tranh đua. Gả đi lão Kỷ ra không đến mấy tháng liền có mang. Sấn Lữ Thị cùng Trương Thị hai người ở một bên nói chuyện thiếm, Hứa lao cha cùng Kỷ lao cha hai người uống đến đỏ mặt thẳng đánh rượu cách. Thông gia A, ăn qua cơm chiều lại trở về không lạc. Trương Thị hỏi. Lữ Thị thôi dừng tay, sao có thể phiền thoái, huống chi chậm lộ nhưng không dễ đi. Trương thị tâm cảm thập phần đáng tiếc, cũng là đâu, trời tối có cái tốt xấu không thể được. Kêu hành. Sửa ngày mai ta cũng đi thông ra bên kia ngồi ngồi ha. Trương thị cấp Lữ thị chén trà mãn thượng nóng hầm hập nước trà. Kêu hóa ra hảo. Hai người lại hàn huyên hơn phân nửa một lát, lúc này mới nhớ tới nam nhân nhà mình ở trên bàn uống đến nằm sắp xuống. Trương thị ngao canh giải rượu cấp hai người uống xong, lại quá một canh giờ. Kỷ lão cha mới vừa rồi vượng vượng hồ hồ mà mở mắt ra, kỷ lão cha ngượng ngùng mà cười cười nói thật là phiền toái thông ra. Thấy canh giờ không sai biệt lắm, kỷ lão cha cùng Lữ thị liền bái biệt trương thị đi trở về chính đường nhìn còn không có tỉnh hứa lão cha, nàng lắc lắc đầu, nhìn này hương phân kính nhi, cũng không hiểu được uống thiếu điểm. Đại niên 30, kỷ lão cha không biết nơi nào mang về tới cá chép, trọng đạt 4-5 cân tả hữu. Dựa theo tập tục, cá cần thiết đến thiêu có đầu có đuôi, cầu nguyện năm sau ra có cơm thừa không cần chịu đói, hàng năm có thừa ý tứ. Cho nên hứa tình trực tiếp toàn bộ trưng, nàng đỉnh hơi hơi phồng lên cái bụng ở nhà bếp thiêu đồ ăn, kỳ tam muội ở một bên trợ thủ. Kỳ trình cẩm là không nghĩ làm nhà mình tức phụ nhi mệt nhọc, chỉ là nhập môn tân tức đến ở đại niên 30 ngày này buổi tối cấp nhà chồng bố trí đồ ăn, mai hoa thôn tân tức đều là như thế này lại đây, cũng không thể bởi vì có khác biệt đãi ngộ. Trong nhà điều kiện hảo, đặc biệt là ở thức ăn xuyên phương diện, hứa tình đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân, bạc đãi lão kỷ ra mọi người. Đại niên 30 này đốn, hứa tình tính toán lấy cá chép làm thành cá chua ngọt, đông pha thịt, sườn heo chua ngọt, chua cay yêm cải trắng, địa tam tiên thêm một cái heo canh xương hầm. Cá chua ngọt là thường thấy cơm nhà, kết nhất lễ lạc, kết hôn lên trước chờ vui mừng nhật tử càng là không thể thiếu món này, cá nhiều năm năm có thừa. May mắn có thừa cắt tưởng ngụ ý cá chua ngọt cách làm phi thường đơn giản, ăn lên chua ngọt ngon miệng, ngoại tiêu lý nộn, thịt chất tươi ngon, hơn nữa không có mùi tanh, thực khai vị, không cần lo lắng lão kỷ ra người không yêu ăn. Chế tác cá chua ngọt đầu tuyển cá chép, cũng có thể dùng cá chấm cỏ, la phi cá, cá quế trở, bất quá lúc này là có sẵn cá chép. Gia vị phương diện muốn đại toan đại ngọt, liêu muốn đủ lượng, như vậy điều ra nước canh hương vị mới tươi ngon rõ ràng. Cá chép có bổ dưỡng kiện vị, lợi thủy tiêu sưng, thông nhũ, thanh nhiệt giải độc chờ công hiệu. Cá chép đối thai phụ thai động bất an, có thai tính tiêu sưng có thực tốt thực hiệu quả trị liệu quả. Cá chép protein chẳng những hàm lượng cao, hơn nữa chất lượng cũng dài, nhân thể tiêu hóa hấp thu suất có thể đạt tới 96%, cũng có thể cung cấp nhân thể thiết yếu axit amin, khoáng vật chất, vitamin A cùng vitamin D. Cá chép mỡ nhiều vì không bão hòa axit béo. Có thể thực tốt rơi chậm lại cholesterol, có thể phòng chống sơ cứng động mạch, bệnh ở động mạch vành. Hứa tình lưu loát mà đem cá chép đi lần, mang cùng nội tạng, rửa sạch sạch sẽ. Ở cá chép thân hai sườn mỗi cách 2 cm thiết một đao đến xương cá, sau đó thuận cốt về phía trước thiết 1 cm, xử thịt cá phiên khởi. Trước dùng rượu trắng bôi trên cá chép trên người, lại dùng non nửa muỗng muối cùng non nửa muỗng tiêu xay quấy đều sau bôi trên thịt cá thượng. Trong ngoài đều phải mặt đều, ướp nửa nén hương tả hữu. Lại đem dùng khoai tây ma thành tinh bột để vào trong chén gia nhập số lượng vừa phải thủy điều thành tinh bột hồ. Hứa tình đem tinh bột hồ đầy đủ rảo đều sau xối ở cá trên người, dùng tay mặt đều. Lại đem hành gừng tỏi thiết tiểu viên, trong nồi để vào đủ lượng dầu phộng, du thiêu đến 7 thành nhiệt tả hữu. Hứa tình tay dẫn theo đuôi cá ở nồi mặt trên, dùng muỗng ở cá trên người tưới xối nhiệt du. Sử đánh hảo hoa đao thịt cá ngoại phiên định hình. Sau đó đem cá thuận nồi biên hoa nhập chảo dầu nội, biên tạc biên hướng cá trên người tới nhiệt du, trung hỏa tạc đến ra cá biến tô. Nàng vớt ra tạc tốt cá chép để vào đĩa chung, trong nồi lưu đế du, lại dùng đế du bạo hương hành gừng tỏi viên, lại để vào sốt cà chua lực xào. Trong nồi gia nhập số lượng vừa phải thủy, lại để vào còn thừa muối, tiêu xay cùng đường trắng, giấm chua, bột ngọt lửa lớn thiêu khai. Xối nhập số lượng vừa phải thủy tinh bột xào đều, lại để vào một thìa thục du, thẳng đến trong nồi khiếm nước sáng ngời đều đều, hứa tình đem khiếm nước tới đến tạc tốt cá chép mặt trên, một đạo cá chua ngọt liền hoàn thành. Kỳ tam muội xem hứa tình thuần thục mà thiêu đồ ăn, ở một bên xem trứng mắt, tuy rằng biết nhị tẩu thiêu đồ ăn ăn rất ngon, cũng nhìn không ít lần nhị tẩu nấu cơm bộ dáng, nhưng mỗi lần tiến nhà bếp thiêu đồ ăn đều đến làm nàng trợn mắt há hốc mồm nửa ngày. Củ cải trắng thêm heo canh xương hầm ở một cái khác bệ bếp ngao, hứa tình lại đem đông pha thịt, sườn heo chua ngọt thiêu ra tới trang bàn chung. Cuối cùng một đạo địa tam tiên là một đạo thức ăn chay, cũng là thuộc về phía đông bắc cơm nhà, không hiểu được lão Kỳ gia nhân ái ăn không lạc, nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Tình quyết định trước thiêu cái rau xanh, không bao lâu, xanh mượt rau xanh thượng bản. Hứa Tình làm Kỳ Tam muội chuẩn bị tốt cà tím, khoai tây, ớt xanh tam dạng đồ vật, đem cà tím tẩy sạch, cắt thành lăn đao khối, cà tím trước dùng muối ướp một lát, khoai tây đi ra cắt thành cùng cà tím lớn nhỏ giống nhau lăn đao khối, ớt xanh đi đế cắt thành khối, nàng lại đem tỏi băm thành tỏi mễ. Lấy một chén gia nhập nước tương, muối, đường, giấm, tinh bột cùng chút ít linh tuyển pha chế thành liều trước. Khoai tây hạ nhập chảo dầu tạc đến mặt ngoài kết vẩy, dùng chiếc đũa có thể chắt đấu, vớt ra lịch du. Lại tế đi nước canh, gia nhập tinh bột quấy đều, làm cà tím đều có thể đủ đều đều dính đầy tinh bột. Đem cà tím hạ nhập chảo dầu tạc đến kim hoàng, vớt ra lịch du. Trong nồi lưu đế du bạo hương tỏi thoái, ngã vào liêu chấp thiêu khai đến sền sệt, lại ngã vào quá du cà tím, khoai tây cùng ớt xanh. Nhanh chóng phiên xào đều đều, làm chúng nó đều đều đều bọc lên nước canh, địa tam tiên hoàn thành. Hứa Tình cảm thấy mỹ mãn trên mặt đất bàn, mà lúc này heo đại canh xương hầm cũng ngao hảo. Kỳ Tam muội cấp mọi người nhất nhất thịnh thượng canh, nhị tẩu nói uống trước canh mới ăn cơm. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là còn làm theo. Nha, này heo cốt canh ngao thật ngọt, trước kia còn không hiểu được này canh xương hầm cũng có thể ngao như vậy ngọt lạc, bằng không cũng đến mua mấy cây ngao tới uống uống. Lữ thị vui tươi hớn hở mà thổi khẩu ứa ra nhiệt khí canh. Nương, hiện tại nếm cũng không muộn. Đại gia chậm rãi uống, thiểu tâm năng, ta ngao rất nhiều. Hứa Tình thổi khẩu thìa thượng canh, Kỷ Tiểu Quay liền ngồi ở nàng bên cạnh, mở ra miệng nhỏ một thìa chè nhập khẩu. Ấn nương hảo ngọt tiểu ngoan thích uống canh xương hầm, Kỷ Tiểu Quay cười đến chỉ thấy tiểu bạch nha, đôi mắt vui vẻ mà mị thành phùng. Từ nương có tiểu muội muội cùng đệ đệ sau, hắn cũng không dám loa mẫu thân trong lòng ngực, mẫu thân cũng không ôm hắn. Thích uống nhiều điểm, bất quá cũng không thể uống nhiều quá cơm nhưng ăn không vô, đại buổi tối tìm ăn nhưng không có a. Hứa Tình lại thổi khẩu thìa thượng canh, ôn nhu mà uy Kỷ Tiểu Quay, hết sức chuyên chú mà bộ dáng làm Kỷ Trình Cẩm trong lòng quái ngứa tâm động. Mọi người uống qua canh, lục đạo đồ ăn thượng bàn, sắc hương vị đều đầy đủ lục đạo đồ ăn vừa lên bàn, mọi người không một không nuốt khẩu nước bọt. Kỷ lao ra tử cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn lúc sau, mọi người mới sôi nổi lấy chiếc đũa gắp đồ ăn ăn cơm. Trong nhà trưởng bối động chiếc đũa sau bọn tiểu bối mới có thể động chiếc đũa, đây là đời đời lưu lại quy củ. Một đốn cơm no sau, Kỷ Trình Cẩm cùng Kỷ Nam hai người chủ động thu thập khởi chén đũa, Kỷ Trình Cẩm không vì gì, không nghĩ mệt tức phụ nhi. Mà Kỷ Nam đâu, nay đốn hắn là thêm cơm thêm nhiều nhất. Đều ba chén gạo cơm. Năm ngoái, gạo cơm cũng chưa đến ăn. Ăn nhiều lương thực đến nhiều làm điểm sống. Tươi đẹp dương quang chiếu khắp đại địa, trong thôn một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, Kỷ Tiểu Quay sớm mà tỉnh lại mặc vào lại một kiện tân áo lam thường, cùng các bạn nhỏ cùng ở trong thôn mỗi hộ nhân gia thảo muốn kẹo điểm tâm. Bất quá, trong thôn nhân gia cũng liền ở chiêu đái thân bằng thích hữu mới có thể hào phóng điểm mua chút điểm tâm thôi. Tại đây ngày đại hỷ, mỗi nhà mỗi hộ người đều không phải keo kiệt, đều lung tung bắt đem đường cấp về đến nhà thảo muốn thức ăn bọn nhỏ ríu rít mà nhảy nhót mà tìm nhà tiếp theo đi. Lao Kỷ gia càng là đông đảo tiểu đồng bọn thảo muốn trọng điểm địa phương, vì sao? Cái gì? Ngươi không hiểu được. Đó là tiểu ngoan hắn nương đem kẹo điểm tâm phong chính đường giỏ tre làm bọn nhỏ bản thân chảo, bên cạnh còn săn sóc mà phóng thượng ấm nước thủy càng là gãi đúng châu ngứa, không nhiệt không lạnh vừa vặn tốt. Hứa Tình thấy một đám lại một đám tiểu hài tử tới lại đi, đi rồi lại tiến vào, thẳng đến giỏ tre kẹo điểm tâm thấy đấy, trên bàn mâm không, tiểu hài tử nhóm mới lưu luyến không rời mà rời đi. Nàng lắc lắc đầu, đi vào bên cạnh trong phòng lại lấy ra kẹo điểm tâm phóng trên bàn bàn chung. Lữ thị thấy vậy cũng chưa nói gì, chỉ là ở bên cạnh ăn hạt dưa nhân, Hứa Tình ngồi ở ghế thượng, xoa xoa hai chân, đấm chủ ý hai tay. Tức phụ nhi, hôm nay vất vả Kỷ Trình Cẩm từ phía sau vờn quanh Hứa Tình vòng eo, một tầng thật dày kén năm ngón tay phụ thượng kia hơi hơi phồng lên cái bụng, nhẹ nhàng sờ sờ. Hứa Tình không gật đầu cũng không lắc đầu, lặng lặng mà nhìn chằm chằm cặp kia ở chính mình cái bụng thượng chọc ghẹo ấm áp bàn tay to. Đôi tay kia ma trướng giống nhau, hướng kia đầy đặn rất nhiều tròn trịa sờ soạng, to rộng tay đem tròn trịa bao bọc lấy, còn ác ý mà cách vải dệt tử vớt ve, một cái tay khác càng là đi xuống biên sờ soạng. Hứa Tình cắn chặt môi dưới, phòng ngừa kia mắc cỡ thanh âm chẳng ra, Trình Cẩm, đừng. A có sau, này thân mình càng thêm mẫn cảm. Ân, tức phụ nhi. Ngươi nhìn ngươi. Đều động tình. Ta hỏi qua đại phu. 3 tháng sau có thể cùng phòng. Lúc này đều 3 tháng nửa đâu. Kỳ Trình Cẩm ở nàng bên thai hô khẩu máy sưởi, nóng hầm hập lại ngứa. Hứa Tình trong lòng càng là khó nhịn, thân mình muốn cho hắn tiến vào. Tưởng hắn lấp đẩy chính mình. Này thân mình thành thật phản ứng bán đứng Hứa Tình, nàng trong lòng tức ngượng ngùng lại ảo não bản thân lại là chờ mong. Tức phụ nhi. Vi phu này liền thỏa mãn ngươi dứt lời, Kỳ Trình Cẩm liền rút đi nàng xiêm y đi, kia trắng non hoạt nộn ra thịt, kia đầy mặt đỏ bừng thẹn thùng bộ dáng, còn có kia nhân chính mình mà động tình thân mình, không có chỗ nào mà không phải là đối hắn chí mạng dụ hoặc. Kỳ Trình Cẩm gấp không chờ nổi mà thô man địa hôn hướng kia kiểu diễm ướt át môi đỏ, mẫn cảm vành hai, hôn kia liễm diễm đôi mắt cùng với trắng non xương quai xanh. Hắn to rộng bàn tay không quên trêu đùa kia cái anh hồng, môi càng là liếm hút một khắc tròn trịa, Hứa Tình vô lực mà dựa ở hắn thượng, hắn nhẹ nhàng mà kéo ra nàng hai chân, môi lại lấp kín nàng dễ nghe điểm mỹ lời nói. Xong việc hai người giặt sạch tuyên ương tắm sau, mỉm cười ôm nhau mà ngủ. Đầu năm nhị hôm nay, là khuê nữ về nhà mẹ đẻ nhật tử, Trương Thị sáng sớm liền lên bận rộn, tính toán cấp nhà mình bảo bối khuê nữ cùng bảo bối tôn tử lộng điểm ăn ngon. Hai lão đuổi hàng Tết ngày đó cũng mua không ít đồ vật, tỉ như Trương Thị rốt cuộc đáp ứng cấp Hứa Lao Cha đánh mấy lượng rượu, này mấy lượng rượu liền vẫn luôn bị Hứa Lao Cha cái miệng nhỏ nhấp đến bây giờ, ngươi nói này mấy lượng rượu chân quý không? Này bao lớn bao nhỏ quà tặng phóng xe lừa bên trong. Kỳ Trình Cẩm lại cầm chăn đông, gối đầu, túi nước cùng một ít tan vạt, hai cái đại một cái tiểu nhân cộng thêm còn ở bụng mỗi chỉ tiểu bao tử xuất phát. Trương Thị cùng Hứa Lao Cha đều hảo sinh chiêu đãi mấy người, Trương Thị còn lấy người từng trải thân phận cùng nhà mình khuê nữ nói rất nhiều lời nói. Trương Thị thiêu vài cái đồ ăn, còn sáng sớm mà ngao thượng lao hỏa tịnh canh, buổi trưa canh ba đúng giờ bị hảo chén đũa, ăn cơm. Ngươi đại ca đại tẩu cùng nho nhỏ đều niệm ngươi. Nếu như hôm nay không phải đại tẩu về nhà mẹ để thăm người thân cũng sáng sớm tới chỗ này. Trương Thị thu thập chén đũa, Hứa Tình ở hỗ trợ xoa cái bàn. Ta cũng quái nghĩ niệm các ngươi. Hứa Tình là thật muốn Trương Thị cùng Hứa Lao Cha, có lẽ là chim non tình kết, nàng thật khi bọn hắn là nàng cha mẹ, cũng thập phần vừa lòng có như vậy tốt cha mẹ, đại ca đại tẩu cùng với ngây thơ hồn nhiên tiểu chất nữ. Miệng lươi chân chu, đều sắp làm người mẫu thân. Nương. Ta nơi này cũng là một cái hoa nhi mẫu thân không phải, ngày sau có hoa nhi cũng sẽ cô tiểu ngoan, ta cũng thật đem tiểu ngoan đương nhà mình thân sinh hoa nhi, sao có thể làm hắn chịu ủy khuất không phải. Hành hành, đến lúc đó bản thân đắn đo, hiểu được nặng nhẹ phải. Còn cô à, ngươi đại ca đại tẩu bọn họ sẽ đuổi ở giờ thân trước trở về, ngươi nhưng đến lưu tối nay, cũng cùng mẫu thân trò chuyện đúng không, này nói gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy. Húng chi khuê nữ ngươi nơi nào là bắt đi ra ngoài không thể tưởng được Hứa Tình gả chồng sau, Trương Thị cũng học được trêu chọc. Hứa Tình phụt một tiếng, hảo hảo, hôm nay à, ta nhưng đến lưu tối nay cùng nương trò chuyện nói chuyện tâm. Giờ mùi, Hứa Tình đại ca Hứa Núi lớn cùng đại tẩu Lý Thị phong trần mệt mỏi gấp trở về, Hứa Nho nhỏ cái tiểu nhân nhi hoa ở Lý Thị trong lòng ngực ngủ rồi. Đứa nhỏ này mỗi ngày cơm trưa qua đi đều sẽ nghỉ hồi, lôi đả bất động. Húng chi nàng người tiểu cũng thật sự là mệt mỏi. Vài người lại hàn huyên một lát, đơn giản là chuyện nhà, gần nhất như thế nào, lại liêu đến Hứa Tình trong bụng cái kia thôi. Kỳ Trình Cẩm cũng thẳng thắn thành khẩn mà cùng lao Hứa ra người ta nói năm sau sẽ ở Mai Hoa thôn cái gian phòng ở gì đó, này vừa nói liền liều khai. Hứa Núi lớn vô vỗ chính mình rắn chắc ngực, xuyên thấu qua vải dệt tử còn loáng thoáng có thể cảm nhận được kia cổ động cơ ngực, này hóa ra hảo. Đương đại ca đến lúc đó cũng tới giúp đỡ vội. Này sao có thể a? Kỳ Trình Cẩm sắc mặt thâm trầm, hắn biết đại ca tay nghề như thế nào, Hứa Núi lớn cũng giúp bọn hắn Hứa ra trong thôn không ít người cái cho làm con thừa tự tử. Trình Cẩm nột, chuyện này ngươi đừng cảm thấy có gì không tốt. Hứa Núi lớn không thèm để ý, mà Lý Thị trong mắt vừa chuyển, cười ha hả nói, cũng không phải là, đều là thân thích không phải, nếu không như vậy đi. Trình Cẩm ngươi liền đem Núi lớn cùng những người khác giống nhau được. Đừng lo lắng Lý Thị lời nói Kỷ Trình Cẩm sao có thể nghe không ra, làm Kỷ Trình Cẩm đem Núi lớn đương những người khác giống nhau, phó đồng dạng tiền đồng là được, đừng cảm thấy kéo không dưới mặt mũi, nhà người khác cũng phó tiền đồng nhà bọn họ cũng không ngoại lệ. Kỳ Trình Cẩm luôn mãi suy xét qua đi, hắn gật gật đầu, kia thật là phiền toái đại ca. Hắn trong lòng cũng ước lượng cấp Hứa Núi Lớn một ngày nhiều ít cái tiền đồng, thiếu định là không được nhiều, sợ Hứa Núi Lớn sẽ không muốn, hắn không thu cũng thật sẽ làm Kỳ Trình Cẩm đau đầu. Trở lại lão kỷ gia người thương lượng sau ở sơ chín ngày đó động thổ, cũng cùng trong thôn người chào hỏi qua, nhà bọn họ xây nhà, hán tử một ngày 30 văn tiền, không cơm tháng chỉ bao nước trà. Một ngày 30 văn tiền, thiên A, 10 ngày đã có thể 300 văn tiền. 30 ngày không sai biệt lắm nhưng kiếm một lượng bạc tử A. Cái này làm cho không ít hán tử đỏ mắt, báo danh nhân số cũng là rất nhiều. Lão kỷ gia người chú trọng chính là hiệu suất cùng tốc độ. Hiện tại đã là 2 tháng trung tuần, cần phải ở 3 tháng đế đem phòng ở cái hảo. Hứa Tình cũng cùng đoàn người nói nếu là làm tốt lắm bọn họ cũng sẽ cho bọn hắn thêm chút chia hoa hồng. Cũng chính là đến lúc đó nhiều cấp mấy cái tiền công. Không bao gồm Kỷ Trình Cẩm, Kỷ Nam hai người, liền chỉ cần Hứa Núi Lớn, Kỷ Thiết Trụ, Kỷ Cây Cột ở bên trong liền có 10 cái hán tử. 10 cái hán tử từ sớm vội đến hoàng hôn. Nhưng là này đó hán tử đều sẽ không tâm cảm mỏi mệt hoặc là làm đủ một ngày mà eo đau bối đau, tinh thần còn thực chấn hưng, sống cũng khá hơn nhiều, tiến trình cũng nhanh. Nay trong đó đến cảm tạ Hứa Tình đem Linh Tuyền cùng Hy Đảo bọn họ uống nước thùng nước thượng, ai khát ai cầm chén uống. Mà gạch xanh nhà ngói vị trí thật sự bọn họ hiện tại trụ gạch một phòng tay phải sườn vị trí đất chống thượng. Lúc này nền đã đánh hảo, dọn gạch mau. Không ít phụ nhân cũng là tới hỗ trợ nam nhân nhà mình vội, đưa cơm A đưa nước A lau mồ hôi A, còn chiếu cố hỗ trợ điệp gạch khối. Kỳ Trình Cẩm thấy thế, gật gật đầu, cấp này đó phụ nhân mỗi người một ngày 10 cái tiền đồng, rốt cuộc cũng là vì nhà mình gạch xanh nhà ngói không phải sao. Những lời này một lời nói, mọi người càng là chăm chỉ, một ngày nửa liền điệp hảo gạch khối, chết gạch khối, thêm gạch khối. Hứa Tình đã cùng lão kỷ ra người thương lượng qua. Tính toán đem gạch xanh nhà ngói cái thành 2 tầng lâu, địa phương diện tích tương đương với đời sau 3 cái cỡ trung mặt tiền cửa hiệu, như thế nào cái đều là Hứa Tình bọn họ kiếm lời. Hơn 20 thiên qua đi, gạch xanh nhà ngói đã có cái hình thức ban đầu, hiện tại ở mặt xi măng thời điểm, Hứa Tình làm đoàn người cẩn thận một chút mặt, dù sao cũng là 2 tầng lâu như vậy cao, lo lắng bọn họ một cái không cẩn thận rơi xuống tuy rằng sẽ không chết cũng đến nằm trong nhà vài tới tháng đi. Từ bắt đầu thi công đến bây giờ, Mai Hoa thôn người nhưng náo nhiệt, mấy ngày nay liêu nhiều nhất vẫn là lão kỷ gia kia cái gạch xanh nhà ngói. Ai ra, này gạch xanh nhà ngói cái cũng thật xinh đẹp lặc. Còn 2 tầng tới. Năm ngoái nhà bọn họ nghèo thiếu chút nữa còn sốc không dậy nổi nồi đâu, nào biết ta, lúc này đều cái gạch xanh nhà ngói a. Hô! Trong thôn nào đó phụ nhân cười nhạo, đều không hiểu được nơi nào tới tiền đồng cái gạch xanh nhà ngói. Các ngươi cũng hiểu được nhà bọn họ nghèo không phải. Ha ha. Này ngân lượng A đều không hiểu được ở chỗ nào được đến câu này một lời nói vừa ra, mặt khác nhìn đỏ mắt đến hâm mộ hận không thể là nhà mình phòng ở. Trong lòng thật là hâm mộ ghen tị hận, trong miệng không khỏi toan, càng ác độc nói đều ở trong thôn nói ra. Mọi người đều kẻ sướng người họa. Cũng đúng vậy, tưởng cũng hiểu được là việc này nhi. Ngươi một câu ta một câu, đều truyền tới lao kỷ ra lô thai. Lữ thị vô vô mặt bàn, khí mặt cùng màu gan heo, vạn thị bọn họ thật là khinh người quá đáng. Không được, ta cũng đến tìm bọn họ lý đi. Được rồi, ngươi cũng không hiểu được vạn thị chính là kia phó khỏe miệng. Xé miệng nàng mặt còn không ô uế bản thân tay không phải. Kỷ lao cha chịu điếu thuốc, trước kia không tiền đồng căn bản chịu không dậy nổi này điên. Lúc này trong nhà điều kiện hảo có tiền càng là đến muốn mua nếm thử, một nếm không thể vãn hồi. Tuy không phải mỗi ngày chịu, cũng là cách cái mấy ngày. Cha, nương, chuyện này ta đừng lý, cái gạch xanh nhà ngói ta đến vui vẻ không phải, hà tất bản thân tìm việc khí bản thân. Những người đó a chính là đỏ mắt ta có tiền xây nhà không phải Hứa Tình hiện tại bụng đã mau 4 cái nửa tháng, nàng đĩnh cái bụng đi vào gạch một phòng. Nàng sớm nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó gạch xanh nhà ngói cái hảo, bọn họ liền sẽ đả thông nơi này, ở trong phòng dưỡng chút heo. Dưỡng chút gà vịt, loại thượng vườn rau. Nhật tử thật sự không cần quá tốt đẹp. Lại qua 2 ngày, gạch xanh nhà ngói cái hảo, đã thông gạch một phòng vách tường, lấy vây quanh gạch xanh nhà ngói lại lần nữa triệt thượng tân tường. Này tân tường có thể so gạch một triệt tường giải thích, hơn nữa chút gạch khối. Lại chờ tân răn chắc cửa sắt vấn thượng, cái này ra liền có thể ở. Phó thượng này tới tháng tiền đồng còn cộng thêm nhiều cho 30 cái tiền đồng hán tử nhóm cùng phụ nhân nhóm cười đến thấy nha không thấy mắt, thẳng than này phòng ở thật là tuyệt. Nhập đại môn cửa sắt là Hứa Tình ở trấn trên định chế, nhưng là ở trong phòng đầu môn là cửa gỗ, này cửa sắt hơn nữa gạch xanh nhà ngói tài liệu cùng tiền công, không sai biệt lắm hoa đi Hứa Tình 100 lượng bạc, tuy nói hoa đi 100 lượng bạc, đến này phòng ở lại là Mỹ, ở Mai Hoa thôn cũng là riêng một ngọn cờ. Liền thôn trưởng trải qua nhà bọn họ cũng là cảm khái và ngàn, này phòng ở cái chính là hảo A. Trong thôn nhà ai xây nhà hay là trụ tiến nhà mới chính là đến thỉnh trong thôn người ăn cơm. Mai Hoa thôn cũng liền bất quá 200 hộ người, thêm lên cũng có 5-600 khẩu người. Đồ ăn là thỉnh trong thôn phụ nhân tới hỗ trợ thiêu, một người một ngày 35 cái tiền đồng, tổng cộng thỉnh 5 cái tay chân nhanh nhẹn người, gạch xanh nhà ngói phía trước sân liền bày vài bàn. Vẫn luôn kéo dài đến bên cạnh gạch một phòng sân. Mọi người nhìn này phòng ở kinh trợn mắt há hốc mồm, cũng là cảm thấy này phòng ở tuyệt, thật là xinh đẹp. Buổi trưa canh ba bắt đầu ăn cơm, mỗi bàn đều có cá có thịt có đồ ăn, vẫn luôn ăn đến giờ thân, ăn giờ thân kia đốn nhân ra chính là liền cơm chiều đều tỉnh đi. Lữ thị cũng cười cùng đại gia nói có thể cái gạch xanh phòng ở chính là không dễ, người khác xem phong cảnh, bên trong chua xót ai ngờ hiểu. Cũng cười cùng đoàn người nói trên bàn cơm thừa đồ ăn có thể đóng gói mang về nhà, đại gia không cần câu thúc khách khí, chậm rãi liêu từ từ ăn. Hứa Lao Cha, Trương Thị, Hứa Núi Lớn, Lý Thị cùng Hứa Nho Nhỏ cũng là từ sáng sớm đến bây giờ hỗ trợ đến bây giờ, tuy rằng có người hỗ trợ nấu cơm đồ ăn, nhưng vẫn là không đủ nhân thủ lo liệu không hết quá nhiều việc. Lao Kỷ gia người cùng Lao Hứa gia tổng cộng mười mấy khẩu người hảo sinh chiêu đãi người trong thôn, hoàng hôn qua đi. Mọi người chậm rãi tán tịch, trên mặt đều là tươi cười, trong miệng đều nói tốt hơn lời nói, nhà các ngươi cũng thật có phúc phần, lão nhị gia lại có, phòng ở lại che lại. Ha ha! Lữ thị nghe cũng là vui vẻ, nàng che miệng cười cười, cũng không phải là. Nhà ta con dâu chính là tốt. Mọi người mệt nằm liệt ngồi ở trên ghế, tiểu nhân kinh không được đói, cũng sẽ chạy tới nhà bếp bái mấy khẩu đồ ăn ăn thêm bụng. Nhà bếp còn lưu có đồ ăn. Ta hai nhà cùng ăn. Thông ra các ngươi ngồi đừng động, ta nhiệt thượng đồ ăn liền có thể ăn. Lữ thị kéo mỏi mệt thân mình đi đến nhà bếp, không lâu, Kỷ Tam muội cùng Hứa Tình bưng đồ ăn ra tới. Cả ngày cũng là phiền toái thông ra, tới, ăn cơm. Kỷ lao ra tử mở miệng, gắp khối thịt cấp Hứa Lao Cha. Làm như vậy không được Hứa Lao Cha cũng cấp Kỷ lao ra tử cùng Kỷ lao cha kẹp thượng thịt, hải. Có cái gì phiền toái không phải. Một bữa cơm sau, Lao Hứa ra người cũng không hề động thủ, dư lại sự liền giao cho bọn họ Lão Kỷ ra bản thân thu thập, bọn họ muốn giá con lửa đi trở về. Trước khi đi, Hứa Tình trộm mà tắc 10 lượng bạc bao lì xì cấp Trương Thị, dẫn tới Trương Thị một đốn giận mắng, cuối cùng vẫn là nhận lấy, cũng dặn dò này có hài tử vạn sự cẩn thận, chờ Hoa Nhi sinh hạ bọn họ lại đến xem nàng vờ vờ sự. Hứa Tình tâm ấm áp, liên tiếp cười gật đầu, cha mẹ, đại ca đại tẩu. Các ngươi cũng vất vả. Nàng lại cấp Lý Thị tắc 5 lượng bạc bao lì xì, Lý Thị không giấu vết mà ước lượng này ngân lượng, còn mang trọng. Lý Thị đôi mắt lóe ánh sáng, cười nói, không vất vả không vất vả về sau chuyện này nhiều điểm cho bọn hắn làm đều không vất vả. Nàng về nhà đóng cửa lại, xem nhà mình tiểu muội cấp chính là 5 lượng bạc, đôi mắt đều trừng lớn, ai ra, cũng thật nhiều đâu, 5 lượng bạc. Nay hơn một tháng nhà bọn họ kiếm ngân lượng đủ bọn họ hoa đã nhiều năm. Được rồi, đem ngân lượng hảo sinh thu phải, xem ngươi bộ dáng này. Hứa Núi Lớn cũng kinh ngạc chính mình muội muội lớn như vậy bút tích cho nhà mình 5 lượng bạc, đồng thời ngầm vì muội muội vui vẻ. Là, dọn tiến gạch xanh nhà ngói, lầu một có tam gian phòng ở, hai gian trụ người một gian đương nhà bếp, không ra tới vị trí là lấy tới ăn cơm, Kỷ lão cha cùng lao ra tử hai phụ tử trực tiếp muốn lầu một phòng ở, lầu hai đã có thể có 4 gian, Kỷ Tam muội. Kỷ Nam, Kỷ Tiểu Quay cùng Kỷ Trình Cẩm cùng Hứa Tình các mở gian. Đừng nói, bọn họ còn đánh trời cao giếng cùng hầm. Dọn tiến vào đêm nay, trừ bỏ Hứa Tình này lớn bụng cùng Kỷ Tiểu Quay này tiểu nhân, những người khác căn bản là ngủ không được. Kỷ Lao Cha chạy ra ngồi ở sân thượng bàn đá ghế thượng lại chịu điếu thuốc, lấy ra nhà bếp còn dư lại một ít rượu trắng, tinh tế nhấp. Đại Hắc nâng lên đầu nhỏ nhìn mắt Kỷ Lao Cha liền tiếp tục ghé vào chính mình một chế ổ chó ngủ ngủ. Kỷ Trình Cẩm khoác kiện xiêm y rìa ra tới, liếc mắt một cái thấy Kỷ lão cha ở bàn đá ghế thượng uống rượu giải sầu. Bất quá Kỷ lão cha biểu tình thật là thập phần thích ý, hắn híp mắt chịu khẩu mắt, đáy mắt nếp nhăn ở dầu thắp hạ có vẻ cũng không thế nào tăng thương, khuôn mặt còn trẻ vài tuổi. Đại hắc lại nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân, nó hai chỉ hắc lỗ thai lại run run, mở to mắt lại nhìn mắt Kỷ Trình Cẩm, lại nhắm mắt lại ngủ ngủ. Cha. Ân Kỷ lão cha buông tẩu hút thuốc phiện, lại nhấp khẩu rượu trắng, ai thật là thoải mái. Kỷ Trình Cẩm khỏe mắt chịu chịu, vẫn là nhịn không được nhắc nhở Kỷ lão cha, bị nương biết được ngươi lại ở uống rượu, nương nhưng lại sẽ lải nhải. Cha, ngươi nhưng kiềm chế điểm. Kỷ lão cha khỏe miệng chịu chịu, hắn ho khan thanh, buông cái ly, ngươi không nói ta không nói, ngươi nương nào biết không phải. Kỷ Trình Cẩm bất đắc dĩ đỡ chán, ngồi ở Kỷ lão cha bên cạnh. Kỷ lão cha đổ ly rượu trắng cấp Kỷ Trình Cẩm, tới, bồi cha uống thượng ly. Cha, ta không uống rượu. Huống hồ, ta nếu là uống xong rượu tức phụ nhi chính là sẽ ngửi được. Đêm nay ta đừng muốn ngủ ở bên cạnh. Kỷ lão cha nghe ngây ngẩn cả người, ta lặc cái xác. Hắn cũng uống mấy chén. Đêm nay đừng muốn ngủ nhà mới tân giường. Cha, hài nhi đi về trước. Ngài liên ở chỗ này thổi thổi gió đêm nhìn xem cảnh đêm tan mùi rượu. Nhìn Kỷ Trình Cẩm rời đi tiêu sái bóng dáng, Kỷ lão cha tức khắc biết vậy chẳng làm. Xem ngươi thèm dạng. Hiện tại hối hận đi. Liên ngươi tay ngứa làm ngươi thèm ăn. Cứ như vậy, dọn tiến nhà mới ngày này, Kỷ lão cha ở sân bàn đá ghế đá ngồi cả đêm, thổi cả đêm phong, mùi rượu căn bản tán không đi. Cách sáng sớm thượng. Kỷ lão cha bất hạnh mà lại phi thường vinh hạnh mà bị Lữ thị mắng một đốn. Lữ thị gật gật đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, chuyện này mau chóng làm phải đáng, này đều tháng tư, từng nhà đều đến gieo giống cấy mạ. Cũng không hiểu được bọn họ có thể hay không thấy nhà ta điều kiện hảo công phu sư tử ngoạn bọn họ lão Kỷ ra lại nói tiếp cũng liền tam mẫu điển, hai mẫu loại lúa nước, một mẫu loại khoai tây. Có thể thêm nữa chí nhiều vài mẫu điền loại nhiều điểm lương thực độn hầm trong lòng cũng an tâm. Nương, ta sẽ tìm ta thôn Ngô Thúc mua sắm, nhà hắn có hơn 20 mẫu đồng ruộng, Ngô Thúc người phẩm hạnh ta cũng biết. Huống chi bọn họ có vài mẫu đồng ruộng liền ở ta bên cạnh, ngày sau cũng hảo chăm sóc. Hải, lão Ngô khi còn nhỏ chính là cùng cha người ta xuyên qua một cái quần cộc lớn lên, lão gia hỏa kia dám chiếm nhà ta tiện nghi, ta còn không. Trên bàn phát ra bang mà một thanh âm vang lên, Kỷ lão cha trên mặt giả vờ cả giận nói. Mấy người lại thương lượng một lát, Cách Thiên, Kỷ Trình Cẩm cùng Ngô Phát đi tranh thôn trưởng ra. Kỷ Trình Cẩm mỉm cười, đem 5 mẫu điển khế ước để vào ống tay áo chung, lại cùng thôn trưởng cùng Ngô Thúc bái biệt hồi lao Kỷ ra. Đồng ruộng đặt mua xong sau, cũng nên bắt đầu vì đồng ruộng gieo giống cấy mạ. Chứ bỏ hứa tình, đi học đường Kỷ tiểu quai. Kỷ lão gia tử còn có Kỷ lão thái 4 người, Kỷ Trình Cẩm, Kỷ lão cha, Kỷ Nam, Lữ thị cùng Kỷ Tam muội 5 người đều đi điền thượng. Cây bưa vụ xuân, làm cỏ mùa hè, thu hoạch vụ thu, đông tảng, bốn giả không mất ghi, cấu ngũ cốc không dứt. Mỗi ngày Kỷ Trình Cẩm bọn họ đi sớm về trễ, 5 người đều là ngoài ruộng lao hảo thủ, trong nhà nhiều năm mẫu ruộng tốt, phân biệt là 2 mẫu trung đẳng ruộng cạn tam mẫu thượng đẳng ruộng nước. Làm khởi sống tới càng thêm nhanh nhẹn cùng nhanh chóng. Ngày đầu tiên giữa trưa kêu bữa cơm là Kỷ Tam muội riêng từ ngoài ruộng về nhà nấu cơm, đẳng cấp không bao lâu chờ, Kỷ Trình Cẩm bọn họ mới có thể về nhà bên trong ăn cơm, cơm nước xong uống miếng nước lại đi ngoài ruộng làm việc. Tam muội, ngày sau ngươi cũng đừng riêng từ ngoài ruộng trở về nấu cơm, nhị tẩu tới là được, các ngươi ở ngoài ruộng làm việc đều mệt mỏi. Nhị tẩu, này không thể được. Kỷ Tam muội hướng trong nồi đổ xanh mượt rau xanh đi vào, nhị tẩu ngươi phải hảo hảo ở nhà đầu, cấp ta cha mẹ sinh cái trắng trẻo mập mạp tôn tử ốm phải. Hứa Tình nghe vậy, vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn mắt Kỷ Tam muội sườn mặt, này Tam muội là nói nàng đơn thuần vẫn là thành thục. Lời nói như vậy lão thành. Này nông gia trọng nam khinh nữ nàng cũng hiểu được, bất quá sinh nhi sinh nữ lại không phải nàng có thể khống chế, nàng nhưng không cam đoan có thể như bọn họ mong muốn sinh cái trắng trẻo mập mạp nam đinh. Hứa Tình cũng sẽ không vì những việc này nhi sinh những việc này nhi khí, mỗi ngày ngủ đến thái dương phơi mông, ăn ngon ngủ ngon, quả thật là nhật tử không cần quá thích gì nha. Thiên tờ mở sáng, Kỷ Trình Cẩm liền sẽ tiểu tâm mà không cho chính mình phát ra tiếng vang, sau đó xuống giường mặc vào xiêm y đóng lại cửa phòng. Vài người ăn qua cơm sáng liền tiếp tục đi ngoài ruộng làm việc, hiện tại còn dư lại 2 mẫu điển còn không có làm xong. Vài người lại nhanh hơn tay chân, rốt cuộc ở 2 ngày sau thu phục, hiện tại cũng đã tháng 4 trung tuần nhiều một chút điểm thời gian. Ngày này đem ngoài ruộng sống làm xong sau, lão Kỷ ra mọi người lại tụ ở bên nhau. Gạch xanh nhà ngói tầng thứ nhất chính sảnh, lão Kỷ ra 10 mấy người theo thứ tự dựa gần ngồi ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Lữ Thị làm Kỷ Tam muội đi nhà bếp rửa sạch chén đũa, những người khác đều ngồi ở chính sảnh. Đã nhiều ngày ta đều vội vàng cày bừa vụ xuân, trong nhà cùng sở hữu 8 mẫu lương thực, ta cũng không cần tỉnh cha mẹ lương thực, sửa ngày mai ta kêu lên người trong thôn đánh nước miếng giếng, hầm cũng đánh đại điểm hảo tồn nhiều điểm lương thực, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Kỷ Trình Cẩm gật gật đầu, cha, ngày mai nhi ta liền kêu thượng cây cột cùng thiết trụ mấy cái hảo thủ. Cách thiên, mai hoa thôn mấy cái hán tử liền tới sân bắt đầu làm việc, 2 ngày sau, hầm cũng xong. Kỷ Trình Cẩm cùng Kỷ Nam đem năm ngoái ở gạch một phòng kia đầu hầm lương thực khuôn vác tới rồi tân hầm chứa đựng. Là đêm, Kỷ Tam muội mới vừa tiếp theo lâu chính sảnh uống chén nước giải khát, đột nhiên nghe được Kỷ lão cha cùng Lữ Thị 2 người đối thoại, nàng tạm dừng hạ, ngừng thở, dựng lên lỗ thai, ghé vào Kỷ lão cha cùng Lữ Thị ngoài cửa đầu trộm nghe 2 người đối thoại. Hải! Kia Thạch Tam thúc ra Tam Hoa Nhi nào xứng đôi ta Tam muội? Kia Tam Hoa Nhi chính là trời đông giá rét năm ấy thiêu đầu, tới rồi 20 còn không có nhà ai vui đem khuê nữ gả qua đi, huống chi nhà bọn họ tình huống ngươi lại không hiểu được. Thượng có trưởng bối cùng ca tẩu, hạ có 3 cái đệ muội, nghe trong thôn người ta nói nhà bọn họ cấp xính kim còn không có 10 lượng bạc, cũng là. Liên Thạch Tam thúc nhà hắn bà nương, một cái tiền đồng cũng đừng có thể từ nàng khe hở ngón tay gian trốn, Tam muội gả qua đi còn có thể có gì ngày lành quá. Kỷ Tam muội nghe thấy bên trong thở dài một tiếng, Kỷ lão cha bất đắc dĩ mà thôi dừng tay, nhà ta cũng liền tìm cái có thể chịu khổ nhọc, thành thật thành khẩn anh nông dân đương cô ra phải. Mặt khác ta liền mặc kệ. Lữ Thị điểm điểm, này nói cũng là hồi sự nhi. Ta lão Kỷ gia cũng đừng sẽ giống nhà người khác như vậy phàn cao chi. Đem thanh thanh bạch bạch hảo khuê nữ gả cho dì viên ngoại đương đệ mấy phòng tiểu thiếp. Cũng là... Này thanh thanh bạch bạch hảo khuê nữ sẽ vui gả người khác đương đệ mấy phòng tiểu thiếp không phải Lữ Thị lời nói có ẩn ý mà châm trọc. Kỷ lao cha nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, này bà nương còn ghi hận kia Lý gia từ hôn kia môn chuyện này à. Cũng là, lần trước họp chợ sau trong thôn có người thiếu nàng 1 cái tiền đồng, suốt 2 ngày đều nghĩ kia cái tiền đồng. Kỷ lao cha gặp người còn tưởng lấy chuyện này làm đề tài vội vàng mà chuyển đề tài. Đến lúc đó khuê nữ xuất giá ngươi đừng khó chịu. Lữ Thị cười trêu ghẹo. Kỷ lao cha cũng không nhận thua trực tiếp hừ một tiếng. Ta cho là lại nhiều nửa cái nhi tử. Sợ là ngươi luyến tiếc không phải. Kỷ ta muội trong lòng run a. Hắn cha mẹ muốn đem nàng gả cho a. Nàng trong lòng đã có ý trung nhân. Dễ thân sự từ trước đến nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nhân tinh thần hoảng hốt mà đi lên lầu 2 hồi chính mình phòng. Nàng nằm ở trên giường. Mắt trông mong mà nhìn nóc nhà. Trong lòng cầu nguyện nếu như người nọ hướng nàng cầu thân nơi nào là nên thật tốt ta. Nàng ngâm sờ ướt át khỏe mắt, trong lòng khó chịu đến phảng phất muốn chết đi. Lâm đại ca. Kỳ thật, từ năm ngoái 12 tháng phân bắt đầu, Kỷ Tam muội đều sẽ trộm mà chạy đến thôn đuôi xa xa mà nhìn lén Lâm võ nhân. Càng sâu chính là có một lần đã từng trộm mà đi theo người nọ mặt sau chạy trên núi đi. Chỉ là... Lần đó người nọ sụ mặt thuyết giáo nàng một phen liền đứng dậy rời đi. Bị phát hiện. Đây là nàng trong đầu câu đầu tiên nghĩ đến đồ vật. Hắn khẳng định cảm thấy nàng là cái không biết xấu hổ không biết liêm sỉ nữ hài tử đi. Sau đó mấy ngày, hắn là trực tiếp trốn tránh nàng, ở trong thôn cũng ít gặp được, ngẫu nhiên 1-2 lần gặp chỉ là sụ mặt trực tiếp đi ngang qua nhau. Cuối cùng, nàng không lại đạp đi thôn đuôi nửa bước. Càng đi hạ tưởng. Nước mắt căn bản ngăn không được đi xuống rơi xuống, nàng nghiêng cuốn co người tử, nhắm 2 mắt tùy ý kêu kim đậu đậu trượt xuống, 2 tay lại nắm chặt chăn đơn không bỏ. Đúng là tháng 5 sơ, thời tiết đã bắt đầu khô nóng, nóng bức dương quang chiếu vào trên mặt đất điền thượng, bọn nhỏ ăn mặc giày rơm ở đồng ruộng chạy tới chạy lui soát chơi nháo mà vui vẻ vô cùng. Hứa tình này trận thật là khó chịu đã chết, thiên khô nóng mà làm nàng căn bản chịu không nổi, liền tính tình cũng lớn không ít. Ta muốn ăn băng. Dứt lời, Hứa Tình từ không gian lấy ra chỉnh đại khối khối băng, vừa định cắn khẩu băng vào bụng, Kỷ Trình Cẩm vội vàng từ nàng trong tay đoạt quá kia bàn tay đại khối băng. Đừng! Tức phụ nhi! Nhẫn nhẫn! Nhẫn nhẫn! Ta cho ngươi phiến quạt gió. Kỷ Trình Cẩm không yên tâm, đem khối băng phóng bản thân xiêm y đi, lại cầm lấy trên bàn Hứa Tình mới vừa ném xuống quạt hương bù, đứng ở nàng bên cạnh lấy lòng mà cho nàng quạt gió thổi lạnh. A, vì cái gì tháng năm sơ liền như vậy nhiệt? Vì cái gì nơi này không có điện? Ta muốn điều hòa. Không có điều hòa quạt cũng hảo a. Kỷ Trình Cẩm bình tĩnh mà cho nàng quạt gió, mà Hứa Tình tiếp tục rít gào. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, Kỷ Trình Cẩm ngừng một lát cho nàng đảo thượng ly nước ấm. Tức phụ nhi uống một ngụm trà lại chậm rãi nói. Hứa Tình mắt đuôi dư quang liếc mắt kia lại tiếp tục bình tĩnh mà nhân lực quạt cho nàng mát mẻ người nào đó. Nàng uống lên nước miếng, mới vừa uống xong lập tức lại bắt đầu rít gào. Này trà như thế nào là ôn? Ta muốn lạnh lạnh. Kỷ Trình Cẩm một bên phiến một bên trả lời. Tức phụ nhi, này uống lạnh đối trong bụng hải tử không hảo a. Nhẫn nhẫn. Nhẫn nhẫn. Ngoan. Sửa ngày mai đi trấn trên cho ngươi mua người thích ăn. Ta không cho cha mẹ biết. Tiểu ngoan cũng không cho. Vừa nghe là chính mình trong lòng thích ăn đến lại không thể ăn muốn ăn đồ vật. Hứa Tình trong lòng ngứa mà muốn nhanh lên ăn xúc động, nàng lập tức nhắm lại miệng, nhà ở an tĩnh. Ta muốn ngày mai ăn. Muốn rất nhiều rất nhiều. Hương tô cay bánh, chua cay đậu hủ khô. Hứa Tình đếm 10 căn ngón tay chậm rãi kêu thực đơn. Kỷ Trình Cẩm sủng nịch mà nhìn chằm chằm kia nghiêm túc mà mặt đẹp, không khỏi mà thấu tiến lên ở khỏe miệng nàng hôn khẩu. Hứa Tình lại lần nữa nhìn mắt người nào đó bình tĩnh mặt đất dung, nàng thanh thanh giọng nói, ý bảo hắn cho nàng đảo thượng ly trà ấm thủy. Ngày hôm sau, Kỷ Trình Cẩm thật là đi trấn trên mua đồ vật, trên đường trở về, hắn nhìn mắt quanh thân thôn trang, còn có Mai Hoa thôn cái kia thanh triệt thấy đáy khê hà, chỉ thấy kia suối nước mực nước so hôm qua giảm xuống không ít. Kỷ Trình Cẩm hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Đảo cũng không hướng mặt khác địa phương muốn đi. Giá xe lửa mới vừa đi tiến trong viện, Mai Hoa thôn có tiếng bà mối Mai Đại Tẩu lấy tay hoa lan thế đem thêu đỏ thấm hoa khăn tay nhỏ phóng bên miệng chính mị mị nhãn cười đến thoải mái. Há hả đó là đương nhiên. Cũng chúc mừng lão Kỷ gia tìm được hảo cô gia. Vậy nói như vậy định. Ta đây liền trở về cấp kia buồn tiểu tử hồi hôm nay đại tin tức tốt kia tiểu tử cũng nên sốt ruột chờ. Mai Đại Tẩu nói xong, một trận gió dường như cùng Kỷ Trình Cẩm gặp thoáng qua còn không quên cùng hắn cười cười, xông vào mũi nồng đậm son phấn vị làm Kỷ Trình Cẩm hơi nhíu cái mũi. Sao? Như thế nào Kỷ Trình Cẩm trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ ăn vặt tan vặt, vào cửa liền thấy mấy cái trưởng bối ngồi ở cùng nhau. Mà Hứa Tình ngồi ở một đầu mánh cho hắn nháy mắt ra dấu. Kỷ Trình Cẩm tức khắc sở không được đầu óc. Đồng nhiên, hắn nghĩ đến hắn cấp tức phụ nhi trộm mua đồ vật, lập tức đem đồ vật ẩn thân sau. Hứa Tình che lại tay mị mị miệng cười khẽ, hắn chậm rãi mấp máy hai chân, một câu đột nhiên xâm nhập, làm Kỷ Trình Cẩm trột dạ mà thân mình một đốn. Ai? Từ từ, Trình Cẩm ngươi phía sau tàng thứ gì? Bao lớn bao nhỏ? Lữ Thị mắt sắc mà nhìn mắt Kỷ Trình Cẩm phía sau kia bao lớn bao nhỏ đồ vật. Từ không trung mơ hồ còn ngửi được kia hương cay vị, Lữ Thị hít sâu một hơi, nhướng mày nói, Trình Cẩm, mua gì ngoạn ý nhi a? Còn có trận hương cay toan vị. Ai ra, ha ha. Đó là Trình Cẩm cho ta này cha mua ăn vặt. Đêm nay thượng cùng Trình Cẩm nói muốn ăn mấy thứ này làm hắn mua. Lữ Thị liếc mắt Kỷ lão cha, được rồi, ngươi đừng cùng hắn một khối. Nàng quay đầu đối Hứa Tình nói, nương không phải nói sao. Thật sự thèm thực tựa như kia ai gì vọng mai gì. Nương. Trong mơ giải khát Hứa Tình ở một bên bổ sung, Lữ Thị mắt yên lặng nhìn chăm chú vào Hứa Tình nửa một lát, mới cùng Kỷ Trình Cẩm rôi rôi tay, thứ này đều cho ta. Thứ này cấp nương bảo quản. Đáng giận ra. Nói là bảo quản kỳ thật bản thân muốn ăn đi. Trong miệng nói thầm gì. Lữ Thị lấy qua kia mấy bọc nhỏ giấy dầu, trộn mà nuốt khẩu nước bọt, ngoan ngoan a. Này đến hoa nhiều ít cái tiền đồng a. Trên mặt bất động thanh sắc mà nhìn chung quanh mắt mọi người, đem đồ vật phóng bản thân trong phòng, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói là giúp Hứa Tình bảo quản, còn nói chờ nàng sinh sau mới còn nàng. Hứa Tình khỏe mắt chịu chịu, tức khắc hết trô nói rồi. Nàng còn không có an vụng đâu. Nương nàng sao lại có thể như vậy quang minh chính đại vô sỉ. Kỷ Trình Cẩm ở Lữ Thị thuyết minh hạ cuối cùng minh bạch hắn không ở nhà phía trước phía sau lớn nhỏ chuyện này. nguyên lai là thôn đuôi Lâm Võ Nhân thác bà mối Mai Đại Tẩu tới cầu hôn, mà Lữ Thị cũng đáp ứng rồi, quá mấy ngày Lâm Võ Nhân cấp thượng xính kim tuyển ngày lành, Kỳ Tam Muội liền có thể an an phận phận chờ kia thành thân nhật tử. Kỳ Tam Muội còn ở hoảng hốt hết sức, nàng cảm giác bản thân phảng phất ở không trung trôi nổi, đây là thật vậy chăng? Hắn thật sự cầu hôn. Kia nàng, chẳng phải là có thể cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng hai mắt bịt kín một tầng hơi nước, trắng tinh hàm răng cắn chặt chia hoa hồng môi dưới. Nàng ánh mắt liễm diễm, gương mặt phấn hồng, khóe môi áp lực không được về phía dơ lên khởi, trên mặt có vui sướng, có khẩn trương gặp nạn mại lại có độc thuộc về nữ nhi ra ngượng ngùng ở. Hứa Tình đem tay nàng nắm chặt, hai người tay điệp tay ở bên nhau, nàng một khắc chỉ trắng non tay nhẹ nhàng vô vô Kỳ Tam Muội tay nàng, không tiếng động mà cho nàng cổ vũ, đương nhiên càng có rất nhiều thật sự là quá tốt đâu. Tuy rằng quá trình thực cầu huyết, nhưng là kết cục tốt đẹp là được. Xem ra Kỳ Lão cha cùng Lữ Thị hai người đều rất Lâm Võ Nhân người này, mà Kỳ Lão gia tử cùng Kỳ Lão thái hai người càng là không có ý kiến, rốt cuộc, hai người bọn họ cũng già rồi. Này việc hôn nhân vẫn là đến cha mẹ làm chủ ý không phải. Hảo, ta muội, cha ta hiểu được ngươi sợ là không thích kia võ tiểu tử, nhưng kia võ tiểu tử cũng là tốt, tính tình thiện lương lại thành thật chăm chỉ, người thượng nhìn qua là xấu điểm, cũng ủy khuất ngươi, nhưng ngươi gả qua đi liền ngươi cùng võ tiểu tử một khối, cũng không cần chiếu cố trưởng bối, tuy là có cái đại ca, nhưng này đại ca cùng không dường như, hai nhà cũng chưa gì lui tới không nói, phía dưới ác cũng không tiểu bối. Cũng không cần phiền lòng không phải. Kỳ Lão cha xem Kỳ Tam Muội túi đầu không nói lời nào, cho rằng nàng là không mừng việc hôn nhân này, nhưng Kỳ Lão cha xem người luôn luôn thực chuẩn, liền chỉ cần võ tiểu tử khi còn nhỏ giúp đỡ nhà hắn Lão Đại, Lão Đại đi sau kia mấy năm bọn họ Lão Kỳ ra quá đến thật là không dễ dàng, trong nhà ăn gì, liền một ngày hai đốn, còn đốn đốn không chắc bụng, năm ấy võ tiểu tử hồi trong thôn, cũng mượn điểm ngân lượng cứu tế bọn họ Lão Kỳ ra. Cuộc sống này mới miễn cưỡng còn không có trở ngại. Liên này phân ân tình nột. Hắn vô vô đuổi, không gả cũng đến gả. Tam Muội à, ngươi gả qua đi liền hai người quá nhật tử, võ tiểu tử người nhìn qua thật là xấu điểm, cũng mang theo điểm hung khí, bất quá người này thật là hảo, nương ta chính là người từng trải, này nam nhân ngày sau chính là sẽ đau nhà mình tức phụ nhi. Kia Mai đại tỷ nhưng lặng lẽ cùng nàng nói, này xính kim đánh giá cũng có 20 lượng bạc. 20 lượng bạc, nhà này cảnh vẫn là không tồi, chắc vá là có thể qua. Quan trọng nhất chính là a, khuê nữ gả qua đi liền bọn họ hai người bản thân sinh hoạt, cũng không sốt ruột thân thích, ngày sau trong nhà ngân lượng vẫn là khuê nữ bản thân cầm dùng được. Không, không phải. Cha mẹ, ta hiểu được Lâm đại ca là cái tốt, ta cũng nguyện ý gả qua đi. Hảo hảo. Kỳ Lão cha cười lớn tiếng chụp đùi. Hành. Võ tiểu tử nhà hắn cũng không trường bối, đến lúc đó nương ta sẽ nói với hắn hảo cái hảo ngày, Tam Muội ngươi à, phải hảo hảo mà chờ phong cảnh xuất giá đi. Kỳ Tam Muội nghe được đều mặt đỏ tới mang hai, tâm bùm bùm mà nhảy cái không ngừng. Hương tô gà đinh, gà cung bảo, chua ngọt thịt lưng, thịt than chua ngọt, cá đầu đậu hủ canh, còn có hai đĩa xanh mượt rau xanh. Lữ thị hôm nay tâm tình phá lệ ngoại nơi hôm nay làm lưỡng đạo tương đối thượng hỏa nhưng là Hứa Tình lại đặc thích ăn hương tô gà đình cùng gà cung bảo. Nay thịt gà vẫn là năm sau Lữ thị đi trấn trên bắt 5 con gà mái giả cùng 2 chỉ gà trống ở nhà 20 chỉ gà con, còn có các 5 con vịt ngỗng thêm các 10 chỉ tiểu vịt ngỗng ngai con, còn cùng Hứa Lao cha cùng Trương thị cùng 2 mua 5 đầu heo con dưỡng. Năm ngoái dưỡng kia đầu phì heo sớm tại năm trước làm thịt, ước chừng có 400 cân trọng. Mỗi nhà mỗi hộ cũng phân đến 1 cân nhiều thịt heo, để lại chút thịt heo cấp nhà mình sau, cũng cho Hứa Lao cha, Trương thị cùng Hứa núi lớn ra các 5 cân, liền đem dư lại thịt heo bán cho trong thôn thu thịt heo bán người nào đó ra. Mai Hoa thôn nhân ra nếu là đem heo làm thịt mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân cân số không sai biệt lắm thịt heo, đây đều là từ Mai Hoa thôn kia đệ tam nhậm thôn trưởng truyền lưu cũng thực hành đến bây giờ, cứ việc Lữ thị nhiều luyến tiếc cũng chỉ có thể cắn răng tặng người. Ai làm nhân ra tể heo cũng phân điểm cho bọn hắn Lão Kỳ ra đâu. Hứa Tình hai mắt mạo quăng mà nhìn chằm chằm này hai bàn đồ ăn, nàng ước chừng ăn thượng hai đại chén gạo cơm mới buông chén đũa. Nàng nằm liệt ngồi ở ghế trên, Kỳ Trình Cẩm ở một bên xoa nàng tròn vo cái bụng. Kỳ Trình Cẩm đỡ Hứa Tình ở trong sân tiêu thực một lát, hắn đem đặc đại hảo thùng gỗ phong cái chắn phía sau, Hứa Tình cũng đem trong không gian linh tuyển đảo mãn toàn bộ thùng gỗ. Kỷ Trình Cẩm gấp không chờ nổi mà thô man địa hôn hương kia tiểu diễm ướt át môi đỏ, mẫn cảm vành hai, hôn kia liễm diễm đôi mắt cùng với trắng non xương quai xanh. Hắn to rộng bàn tay không quên đậu lộng kia cái anh hồng, môi càng là liếm hút một khắc tròn trịa, nàng vô lực mà dựa ở trên người hắn, hắn nhẹ nhàng mà kéo ra nàng hai chân, môi lại lấp kín nàng dễ nghe điểm mỹ lời nói. Đại bên trong cũng đủ ướt át, hắn chậm rãi chen vào nàng điểm mỹ nhụy hoa, thâm nhập thiền xuất. Đĩnh động là lúc càng là yên lặng nhìn chăm chú vào Hứa Tình biểu tình, sợ nàng có cái gì không khỏe phản ứng. Kỷ Trình Cẩm túi đầu nhẹ nhàng hôn hạ nàng xương đỏ môi, hắn khẽ vuốt nàng mỏi mệt khuôn mặt, lại ở trên trán rơi xuống thâm tình mà một hôn. Một đêm mộng đẹp đến hừng đông. Ngày hôm sau, Lâm Võ Nhân tinh thần run run mà dẫn dắt hắn xính kim đi vào lao kỷ ra, 20 lượng bạc, một đầu mới vừa mới mẻ ra lò chết lợn rừng, hai chỉ thỏ hoang. Hai chỉ gà rừng từ từ đều là mang một đôi hảo ý đầu đổ vật. Lữ thị cười ha hả mà đem người nghênh vào cửa hảo sinh chiêu đãi, vài người hàn huyên thật lâu, trở về thời điểm, Kỷ Tam Muội cũng ở lầu hai chỗ trộm mà nhìn người nọ cường tráng bóng dáng, người nọ phảng phất hiểu được nàng ở nhìn chăm chú vào nàng, hắn quay đầu lại hướng về phía trước vừa nhìn, nghịch quang, nàng rỗi tay ngăn trở lệnh nàng sắp không mở ra được mắt ánh sáng, rồi sau đó, chỉ thấy hắn có chút ngăm đen trên mặt lộ ra kia trắng tinh hầm răng, hắn phất phất tay, miệng há hốc ba. Không tiếng động mà hò hét. Việc hôn nhân định ra tới, với Kỷ Tam Muội nhị bắt niên hoa sau xuất giá, cũng chính là sang năm tháng 1, năm trước. Theo thời gian từng ngày qua đi, Hứa Tình bụng càng lúc càng lớn, Kỷ Trình Cẩm mỗi đêm đều đến cho nàng mát xa có chút phát sưng hai chân. Nàng chống eo chậm rãi xuống thang lầu, bụng cũng mau 6 tháng. Này bụng cùng khí cầu dường như lớn không ít, nhìn Kỷ Trình Cẩm cùng Lữ Thị bọn họ trong lòng run sợ, Lữ Thị cũng là người từng trải, nhìn con dâu cái bụng so người bình thường ra những cái đó có phụ nhân cái bụng còn lớn hơn một vòng, nàng liền lo lắng.